Vạn Cổ Thần Đế chương 1735 tới chương 1755. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tu sĩ ở đây đều giữ yên lặng, không ai nói chuyện với ai, bầu không khí lộ ra có chút quỷ dị. Lục tục có tu sĩ chạy đến, tu sĩ tụ tập ở chỗ này càng ngày càng nhiều, trong đó có tu sĩ trên thân phát ra khí tức, khiến Trương Nhược Trần có chút kiên kỵ, hiển nhiên là cường giả cấp bậc đỉnh tiêm. Đại khái sau nửa canh giờ, trong màn đêm tĩnh mịch, xuất hiện một đạo năng lượng ba động nhàn nhạt. Trương Nhược Trần phát giác, hướng phương hướng năng lượng ba động truyền đến nhìn lại. Kỷ Phạm Tâm đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, nhẹ giọng nói, đến rồi. Ông ông. Màn đêm đen kịt vô biên, sương mù bành trướng lên, đồng thời kịch liệt chấn động. Một phương hắc thạch từ trong sương đêm bay ra, giống như một cái hộp đá nhanh chóng tới gần Thiên Đô Sơn. Theo hộp đá càng ngày càng gần, khí tức âm hàn phát ra càng thêm nồng đậm, cũng biến thành càng lúc càng lớn. Trương Nhược Trần rốt cục thấy rõ, đó là một khối bia đá cổ xưa dài trăm trượng, vật liệu đá khá đặc thù, tựa như kim cương huyền thiết. Trên tấm bia đá, mỗi một văn tự đều lớn như cối xay, nhưng lại trở nên mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt. Trên tấm bia đá đứng 12 đạo bóng người, từng người mặc trường bào màu đen, cầm trong tay ám tử sắc liêm đao. Sát khí từ trên người bọn hắn thả ra, ngưng tụ thành một mảnh huyết vân trên tấm bia đá. 10 vị thánh cấp sát thủ, 2 vị thiên vương cấp sát thủ. Kỷ Phạm Tâm truyền âm cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi làm sao nhìn ra được? 12 vị sát thủ mặc hắc bào, mỗi người đều tu luyện bí thuật ẩn tàng cao thâm, cho dù lấy cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần, dưới tình huống không mở thiên nhãn, cũng vô pháp nhìn thấu tu vi của bọn hắn. Kỷ Phạm Tâm nói, bọn hắn mặc dù đều mặc tử thần hắc bào, cầm tử thần liêm đao, nhưng phẩm cấp áo bào đen và liêm đao lại không giống nhau. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện một chút mánh khóe. Trong 12 vị sát thủ mặc hắc bào, hai vị trên người áo bào đen cổ áo cùng ống tay áo đều hiện ra gợn sóng nhàn nhạt, giống như từng khối lân phiến. 10 vị sát thủ mặc hắc bào còn lại thì cổ áo cùng ống tay áo hiện ra một tầng huỳnh quang màu đỏ nhạt. Không chỉ như vậy, phẩm cấp liêm đao trong tay 12 vị sát thủ mặc hắc bào cũng có một ít không giống nhau. Kỷ Phạm Tâm nói, bọn hắn là hạch tâm sát thủ của Tử Thần Điện, tử thần hắc bào cùng tử thần liêm đao mặc trên người đều là thánh khí trân bảo luyện chế ra để ám sát. Phẩm cấp tử thần hắc bào cùng tử thần liêm đao có thể không ngừng tăng lên, nhưng muốn thu hoạch được vật liệu tăng lên phẩm cấp, phải dùng đủ điểm tích lũy của sát thủ mới có thể đổi được. Trương Nhược Trần có chút ghé mắt, nói, tiên tử đối với Tử Thần Điện tự hồ hiểu rất rõ. Kỷ Phạm Tâm cười nhạt một tiếng, đây đều là thường thức cơ bản nhất. Sở dĩ nói cho ngươi những điều này là bởi vì ngươi làm việc quá kiêu căng. Chúng ta sắp đi lâm thời điểm liên lạc của Tử Thần Điện, nếu gặp người mặc tử thần hắc bào phẩm cấp cao và cầm tử thần liêm đao phẩm cấp cao, người tốt nhất vẫn nên biểu hiện khiêm tốn một chút. Mặt khác, nếu ngươi muốn trở thành biên giới sát thủ của Tử Thần Điện, cũng nhất định phải hiểu rõ những vật này. Tử Thần Điện so với những tổ chức sát thủ khác mà nói có thể nói là tương đối lỏng lẻo, số lượng hạch tâm sát thủ chỉ chiếm không đến 1/10 tỷ lệ, càng nhiều đều là biên giới sát thủ. Chỉ cần tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới, liền có thể gia nhập Tử Thần Điện, trở thành một vị biên giới sát thủ. Một vị sát thủ thiên vương trong đó ôm quyền, nói, các vị khách nhân đợi lâu. Hiện tại, mọi người bằng vào lệnh bài của Tử Thần Điện, leo lên Hoàng Tuyền Thạch Bia, Liễu Mỗ sẽ đưa mọi người đến lâm thời điểm liên lạc. Tu sĩ tụ tập ở chỗ này nhao nhao đi tới. Kỷ Phạm Tâm có lệnh bài của Tử Thần Điện, Trương Nhược Trần cùng nàng đồng hành, tự nhiên thuận lợi leo lên Hoàng Tuyền Thạch Bia. Đúng lúc này, từ phương hướng Thiên Đô Sơn truyền ra một tiếng oanh minh. Trương Nhược Trần xoay người nhìn lại, chỉ thấy một vị sát thủ thiên vương xuất thủ. Một chưởng đánh bay đầu một lão giả dê, đại lượng thánh huyết từ miệng lão giả dê phun ra. Không có lệnh bài của Tử Thần Điện, cũng dám đến chỗ này, muốn chết. Tốc độ thân pháp của vị sát thủ thiên vương kia nhanh đến mức tựa như thuấn di, lần nữa đánh ra một kích, đánh vào đỉnh đầu lão giả dê. Lập tức, thân thể lão giả dê biến thành tinh thể màu đỏ như máu. Bành! Tinh thể màu đỏ như máu bạo liệt, hóa thành từng mảnh vỡ hồng ngọc. Một vị cường giả thánh vương cảnh giới chết tại chỗ trong thời gian hai cái hô hấp, khiến những tu sĩ leo lên Hoàng Tuyền Thạch Bia nhẹ nhàng run rẩy. Trương Nhược Trần thấp giọng nói, chỉ là không có lệnh bài, liền bị đánh giết, có phải là quá mức ngoan độc một chút? Kỷ Phạm Tâm lộ ra rất bình tĩnh, nói, tu sĩ không có lệnh bài khẳng định không biết Tử Thần Điện sẽ mở lâm thời điểm liên lạc đêm nay. Nhưng người kia lại đến nơi này, người không cảm thấy rất bất thường sao? Trương Nhược Trần lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Kỷ Phạm Tâm lại nói, vả lại, bọn hắn là Tử Thần Điện, chuyên môn làm ăn giết người, thủ đoạn làm sao có thể không ngoan độc. Cho nên, đi lâm thời điểm liên lạc, chúng ta đều phải chú ý cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đi không về. Chờ đến khi tất cả tu sĩ đều leo lên Hoàng Tuyền Thạch Bia, bên dưới bia đá hiện ra trận văn lít nha lít nhít, ngưng tụ thành một tòa trận pháp hình tròn. Hoàng Tuyền Thạch Bia cấp tốc bay đi, xông vào bóng đêm mịt mờ. Trên tấm bia đá dâng lên từng đạo chùm sáng màu đen, có thể trở ngại thị giác của tu sĩ, khiến bọn hắn căn bản nhìn không thấy cảnh vật bên ngoài bia đá. Hơn nữa, bên trong bia đá ẩn chứa một cổ lực lượng kỳ dị, vậy mà cầm cố tinh thần lực của tu sĩ. Trương Nhược Trần muốn dùng tinh thần lực dò xét ra bên ngoài, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tử thần điện thật đúng là chú ý cẩn thận. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Bia đá cũng không phi hành bao lâu, đại khái một khắc đồng hồ trôi qua, chùm sáng màu đen biến mất, đám người rốt cục có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoại giới. Giữa không trung lơ lửng một tòa đại mộ cao mấy ngàn trượng, hình thành như một con rùa nằm sấp, tản mát ra ánh sáng màu đỏ sậm. Trên đỉnh mộ, ngồi xếp bằng một bộ khô lâu hình người cao 300 mét, trong xương cốt khô lâu khảm nạm các loại bảo thạch, tản mát ra hơn 10 loại tia sáng kỳ dị, giống như một đoàn tinh vân. Trương Nhược Trần rõ ràng phát giác được, bộ khô lâu kia và mấy ngàn mai bảo thạch có lực lượng che giấu thiên cơ, hơn nữa có thể áp chế tinh thần lực của tu sĩ, khiến vùng không gian này hoàn toàn ẩn giấu. Tu sĩ tiến vào mảnh không gian này sẽ không cách nào liên lạc với ngoại giới. Trương Nhược Trần truyền ngôn cho Kỷ Phạm Tâm, nói, nơi này quá quỷ dị. Và Nhất Tử Thần Điện có ý khác, chúng ta tới đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Kỷ Phạm Tâm nói, Tử Thần Điện có thể phát triển thành một trong ba tổ chức sát thủ đứng đầu, dựa vào chính là tín dự. Chỉ cần chúng ta không chủ động gây sự, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hoàng Tuyền Thạch Bia chở đám người bay vào cửa mộ. Đến khi Trương Nhược Trần bọn người toàn bộ bay vọt xuống từ trên tấm bia đá, Hoàng Tuyền Thạch Bia mới bay đến bên hồ trong mộ, đứng ở đó. Bên hồ đã đứng thẳng mấy chục khối Hoàng Tuyền Thạch Bia. Rõ ràng là tu sĩ từ những nơi khác cũng bị tiếp đến trong mộ. Không gian trong mộ cực kỳ to lớn, kiến trúc có hồ nước, lan kiều, trường đình, lầu cát, còn có gò núi, vách đá, khe sâu, rất nhiều nơi đều treo cổ đăng. Giữa không trung càng treo một vòng minh nguyệt to lớn. Vầng trăng kia là một khối thánh ngọc quang thuộc tính đường kính mấy chục trượng. Nơi này xây cũng quá đẹp, thật là lâm thời điểm liên lạc của Tử Thần Điện sao? Nơi đây căn bản không giống như một nơi giao dịch nhân mạng. Những tu sĩ lần đầu tiên tới lâm thời điểm liên lạc của Tử Thần Điện đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thưởng thức cảnh đẹp. Trương Nhược Trần lại cảm thấy sau lưng 10 phần lạnh buốt, bởi vì sau khi mở thiên nhãn, hắn phát hiện nơi này khắp nơi đều giấu giếm sát cơ, một chút vườn cảnh nhìn như đẹp để lại đầy minh văn sinh sát. Nếu Tử Thần Điện khởi động những thủ đoạn giết chóc này, Trương Nhược Trần tự nhận là khẳng định không trốn thoát được. Chúng ta đi Sinh Tử Nhai trước. Kỷ Phạm Tâm nói. Sinh Tử Nhai là địa phương nào? Sinh Tử Nhai là nơi khách hàng đặt hàng. Sinh Tử Nhai ở ngay phía dưới vầng trăng sáng kia, cao tới 370 trượng. Khi Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm chạy đến, dưới Sinh Tử Nhai đã tụ tập một số lượng lớn tu sĩ, trong đó chỉ có số ít đến đặt hàng, càng nhiều chỉ là đến tham gia náo nhiệt, muốn nhìn biến hóa của bảng xếp hạng tiền thưởng. Trên vách đá dựng đứng chia thành từng khu vực khác nhau, mỗi khu vực đều có một cái tên, cùng giới thiệu về cái tên đó. Trương Nhược Trần phát hiện tên của mình ở vị trí 360 trượng. Bảng xếp hạng tiền thưởng thứ 18, Trương Nhược Trần. Nguyên thái tử của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc Côn Lôn giới, bây giờ là thần sứ của Quảng Hàn giới, nghi là thánh vương cảnh giới 4 bước, đồng thời tu luyện thời gian và không gian. Trong khu vực kia, giới thiệu về Trương Nhược Trần tương đối đơn giản, đại khái chỉ có hơn 200 chữ. Nhưng trên vách đá dựng đứng lại có khắc thân hình và dung mạo của Trương Nhược Trần, giống như đúc, sinh động như thật, hiển nhiên xuất từ tay đại sư. Hơn nữa, người khắc họa nhất định đã tiếp xúc gần với Trương Nhược Trần. 270 triệu mai thánh thạch, mệnh của ta vậy mà quá quý. Trương Nhược Trần không cảm thấy sợ hãi, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Kỷ Phạm Tâm liếc hắn một cái, nói, đây vẫn chỉ là bảng xếp hạng tiền thưởng của Tử Thần Điện, người cũng nổi danh trên bảng của Thiên Sát Tổ Chức và Địa Sát Tổ Chức. Tổng cộng cộng lại, mức tiền thưởng chỉ sợ đều vượt qua 1 tỷ. May mắn ngươi còn ở Chân Lý Thiên Vực, nếu ở nơi khác, chỉ sợ nhân vật cấp bậc đại thánh đều sẽ ra tay giết ngươi. Đừng nói 1 tỷ mai thánh thạch, cho dù là 100 triệu mai thánh thạch, một ít đại thánh tương đối quẩn bách cũng sẽ vì đó mà tâm động. Ánh mắt Trương Nhược Trần dời lên trên, nhìn thấy đỉnh cao nhất Sinh Tử Nhai, nhân vật xếp thứ nhất bảng xếp hạng tiền thưởng, mức tiền thưởng đúng là đạt tới hơn 26 ức, gấp 10 lần Trương Nhược Trần. Tâm ma. Gia hỏa này đến cùng làm việc người người oán trách gì, sao lại có người bỏ ra 26 ức mai thánh thạch giết hắn? Trương Nhược Trần rất hiếu kỳ. Trong đôi mắt Kỷ Phạm Tâm lộ ra thần sắc kiên kỵ, nói, đây là một tà ma tuyệt đối không thể trêu chọc, nghe nói hắn có thể khống chế lòng người, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm một chút liền sẽ biến thành nô bộc của hắn, bị hắn khống chế, bị hắn nô dịch. Ngay cả thánh vương chính bước cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Mấu chốt là từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự gặp hắn, cũng căn bản không biết hắn hình dạng thế nào. Chỉ biết là có hơn 20 vị thánh vương chính bước bị hắn nô dịch. Tâm ma giống như ngươi, là thanh danh vang dội gần đây 2 năm, mà lại thanh danh càng lúc càng lớn, rất nhiều đại thánh đều muốn giết hắn, nhưng làm thế nào cũng không tìm ra hắn. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, một mình nô dịch hơn 20 vị thánh vương chín bước. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, chẳng lẽ có thể dễ dàng tiêu diệt một tòa cổ giáo? Thậm chí có thể gây họa loạn một tòa đại thế giới trên bảng xếp hạng tiền thưởng vì sao không có đại thánh? Trương Nhược Trần rất tò mò. Kỷ Phạm Tâm đáp, không có chục tỷ mai thánh thạch làm tiền thưởng, căn bản không có tư cách hạ đơn giết đại thánh. Dù là một tòa vạn năm vương triều, muốn xuất ra chục tỷ mai thánh thạch cũng là cực kỳ gian nan. Hơn nữa, cho dù có đại thánh trên bảng xếp hạng tiền thưởng, cũng không phải chúng ta có thể thấy được. Lúc này, một vị nữ tử mảnh mai, mặc hắc bào, bưng một cái khay kim loại, đi đến trước mặt Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm. Trong khay để một chồng lá bùa thật dày, cùng một chi bút thanh đồng. Sinh tử phù. Một tấm lá bùa định sinh tử. Kỷ Phạm Tâm duỗi hai ngón tay, về một tấm lá bùa, viết lên phía trên. Một lát sau, nàng yêu nhã buông bút thanh đồng, cầm lá bùa trong tay, hướng sinh tử nhai đánh qua. Bành. Lá bùa bạo liệt khi tới gần sinh tử nhai, hóa thành ngàn vạn điểm sáng. Lập tức, trên sinh tử nhai, trong một khu vực tương đối gần phía trước, hiện ra một cái tên, Liên Thành Bách Lý. Phía sau tên Liên Thành Bách Lý còn có một chuỗi dài giới thiệu văn tự, Liên Thành Bách Lý, lệ thuộc thiên sát tổ chức, tu vi đạt tới 8 bước thánh vương, xếp thứ 84 trên sát thủ thiên vương bảng, nhận 14,600 nhiệm vụ, thành công hoàn thành 14,595 lần. Liên Thành Bách Lý có 3 vị tử sứ. Đệ nhất tử sứ tên là Giới Lực Thạch Vương, là thạch tộc 7 bước thánh vương. Đệ nhị tử sứ. Giới thiệu văn tự rất nhiều, tương đối kỹ càng, thậm chí có cả thánh khí Liên Thành Bách Lý sử dụng, công pháp và thánh thuật tu luyện. Xem xong, mắt Trương Nhược Trần sáng lên, lẩm bẩm, thì ra hắn là vị sát thủ thiên vương cùng thương tử cự vây giết ta. Có thể tiến vào sát thủ thiên vương bảng, quả là một nhân vật lợi hại. Không chỉ vậy, vị sát thủ ám sát đang linh vương ở Bách Hoa Cung trước kia, lại là tử sứ thứ ba của Bách Lý Liên Thành. Xem ra Kỷ Phạm Tâm đã sớm tra rõ ràng, nên mới hạ đơn giết Liên Thành Bách Lý. Giá Kỷ Phạm Tâm đưa ra là 100 triệu mai thánh thạch. Trước khi Kỷ Phạm Tâm hạ đơn, dưới tên Liên Thành Bách Lý đã có hai giá, lần lượt là 35 triệu và 50 triệu mai thánh thạch. Rõ ràng, có tu sĩ khác cũng muốn mua mạng Liên Thành Bách Lý. Như vậy, tính mạng Liên Thành Bách Lý hiện đã trị giá 185 triệu mai thánh thạch, xếp thứ 67 trên bảng xếp hạng tiền thưởng. Giá này tương đối hấp dẫn, rất nhiều chín bước thánh vương sẽ động tâm, và một số chắc chắn sẽ động thủ giết Liên Thành Bách Lý. Vậy mà ra giá 100 triệu mai thánh thạch giết Liên Thành Bách Lý, nàng là thần thánh phương nào? Có thể xuất ra 100 triệu mai thánh thạch, nhất định là nhân vật có đại bối cảnh, chúng ta tốt nhất chớ trêu chọc. Dưới sinh tử nhai, nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm Kỷ Phạm Tâm. Ánh mắt mỗi người khác nhau, có nghi hoặc, có kiên kỵ, có trầm tư. Dù Kỷ Phạm Tâm liên tục nhắc Trương Nhược Trần phải khiêm tốn, nhưng hành động của nàng lại không hề điệu thấp. Kỷ Phạm Tâm liếc Trương Nhược Trần, mỉm cười, tới phiên ngươi. Muốn giết ai, viết tên hắn và giá lên sinh tử phù. Đánh sinh tử phù ra, tin tức sẽ ghi vào sinh tử nhai. Tất cả điểm liên lạc của tử thần điện trên sinh tử nhai đều sẽ hiển hiện. Trương Nhược Trần vê một tấm sinh tử phù từ trong khay, rồi viết. Viết xong, Trương Nhược Trần hất tay, sinh tử phù bay ra. Bành. Phù lục sụp đổ, bảng xếp hạng tiền thưởng trên sinh tử nhai xuất hiện biến hóa mới, một danh tự hoàn toàn mới hiện ra. Thứ 10 trên bảng xếp hạng tiền thưởng, không gian thần điện lãnh tụ công tử diễn, tiền thưởng 300 triệu. Dưới sinh tử nhai vốn yên tĩnh, giờ phút này vang lên tiếng ồn ào. 300 triệu mai thánh thạch. Trời à, nếu ta có nhiều thánh thạch như vậy, đã có thể đi đoạt đất ở khư giới, lập một đế quốc phồn hoa. Công tử diễn luôn có nhân duyên tốt, nhiều thế lực muốn cầu cạnh hắn, sao có người ra giá trên trời 300 triệu mai thánh thạch để giết. Lần này công tử diễn xong rồi, chắc chắn đã đắc tội một thế lực lớn siêu cấp. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Có tu sĩ vận dụng tinh thần lực, muốn nhìn xuyên qua mặt nạ của Trương Nhược Trần. Một số tu sĩ ánh mắt âm trầm, xoa tay, nếu không phải đây là địa bàn của tử thần điện, có lẽ đã ra tay với Trương Nhược Trần. Chuyện này không có gì lạ, dù sao ở đây có nhiều tu sĩ, chắc chắn có người giao hảo với công tử diễn. Thậm chí, bản thân công tử diễn có thể đang ở đây. Trương Nhược Trần không sợ hãi, lại vê một tấm sinh tử phù, viết. Bành. Sinh tử phù bay ra, trên bảng xếp hạng tiền thưởng, thêm một cái tên. Thứ 10 trên bảng xếp hạng tiền thưởng, hồn giới lãnh tụ Liễm Hy, tiền thưởng 300 triệu. Oanh. Lần này, các tu sĩ dưới sinh tử nhai hoàn toàn sôi trào, vô số người nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt lạnh lùng. Không có thiên lý. Lại có người muốn giết Liễm Hy tiên tử, hơn nữa còn ra giá 300 triệu mai thánh thạch, nếu tin này truyền đi, toàn bộ thiên đường giới sẽ chấn động. Liễm Hy tiên tử xinh đẹp như vậy, dù là sát thủ máu lạnh đến đâu, chắc cũng không nỡ động thủ với nàng. Có bản lĩnh lộ mặt ra, muốn giết Liễm Hy tiên tử, trước qua cửa ải của ta. Một nam tử anh tú mặc áo bào vàng, là người theo đuổi Liễm Hy, lao thẳng về phía Trương Nhược Trần, hai tay biến thành màu bạch ngân. Nhưng khi hắn còn cách Trương Nhược Trần 10 bước, một hạch tâm sát thủ của Tử Thần Điện hiện thân. Vị hạch tâm sát thủ này đặc biệt, trên tử thần hắc bào có một đạo lục dực phi long. Sát khí từ người hắn tỏa ra khiến nhiệt độ trong mộ lớn giảm mạnh. Chỉ luồng sát khí này thôi cũng khiến nam tử mặc hoàng bào dừng bước. Đây là điểm liên lạc của Tử Thần Điện, ai dám làm càn ở đây, ta Tần Khai miễn phí cho hắn lên đường. Nam tử bao phủ trong áo bào đen nói với giọng bình thản. Mặt nam tử mặc hoàng bào trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy, Tần Khai, sát thủ thiên vương bảng. Vị trí thứ 21 Tần Khai. Trong khoảnh khắc, vị trí của hắc bào nam tử Tần Khai trở thành trung tâm tuyệt đối. Các tu sĩ ở đây nhìn hắn với vẻ sợ hãi. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng có chút động dung, Liên Thành Bách Lý đã là nhân vật cường đại, nhưng chỉ xếp thứ 84 trên sát thủ thiên vương bảng. Toàn bộ sát thủ thiên vương bảng chỉ ghi lại 100 sát thủ cảnh giới thánh vương, mỗi người đều là siêu cấp nhân vật cường hãn, xếp hạng càng cao, thực lực càng đáng sợ. Sau khi hù dọa nam tử mặc hoàng bào, Tần Khai biến mất không dấu vết, như hòa tan vào không khí. Thật lợi hại, với tu vi hiện tại của ta, cũng không thấy rõ hắn rời đi như thế nào. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Kỷ Phạm Tâm đáp, giờ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân chưa? Với tu vi hiện tại của ngươi, dưới đại thánh, ngươi có thể nghiền ép ngươi nhiều vô kể. Ngươi gặp ở chân lý thiên vực vẫn chỉ là cao thủ trẻ tuổi, các nhân vật hung ác thánh vương thế hệ trước còn nhiều hơn. Trương Nhược Trần nhún vai, không mấy quan tâm, dù sao có râu dài của tu di thánh tăng, cảnh giới tu vi sẽ tăng mạnh. Đợi đến khi tu vi tăng thêm 2-3 cảnh giới, dưới đại thánh, còn ai chế ngự được hắn. Lập tức, Trương Nhược Trần lại đưa tay, vê một tấm sinh tử phù từ trong khay. Mắt Kỷ Phạm Tâm mở lớn, kinh ngạc nói, ngươi còn muốn hạ đơn. Ngươi có nhiều thánh thạch như vậy sao? Dù là 100 triệu mai thánh thạch cũng là số lượng lớn đối với lãnh tụ thế giới như Kỷ Phạm Tâm. Nhưng Trương Nhược Trần đã tốn 600 triệu mai thánh thạch, còn muốn tiếp tục hạ đơn, sao không khiến người ta kinh ngạc? Trương Nhược Trần cười, kim bộ long liễn của ta, giá trị không dưới 1 tỷ mai thánh thạch. Nói xong, Trương Nhược Trần viết tiếp một cái tên lên sinh tử phù. Một lát sau, bảng xếp hạng tiền thưởng thứ 10 thêm một cái tên, huyết chiến thần điện lãnh tụ Tấn Nha, tiền thưởng 300 triệu mai thánh thạch. Không để ý những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, Trương Nhược Trần tiếp tục viết tấm sinh tử phù thứ tư. Bành! Sinh tử phù bay ra, và vào sinh tử nhai, biến thành một mảnh quang vũ. Lập tức, bảng xếp hạng tiền thưởng thứ 7 xuất hiện danh tự Thương Tử Cự, tiền thưởng 500 triệu mai thánh thạch. Trương Nhược Trần do dự một chút, cuối cùng không tiếp tục lấy sinh tử phù trong khay, khẽ thở dài. Bạch Tô, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư tỷ. Cái chết của họ luôn là nỗi đau trong lòng Trương Nhược Trần. Ban đầu Trương Nhược Trần muốn dùng cách lấy máu trả máu, mua sát thủ ở Tử Thần Điện đi giết thân nhân, bạn bè, sư huynh đệ của Thương Tử Cự, chỉ cần giết một người là thanh toán tiền thù lao. Nhưng khi thực sự quyết định tính mạng của họ, Trương Nhược Trần lại chọn thu tay, không làm chuyện lạm sát kẻ vô tội như vậy. Thân nhân, bạn bè, sư huynh đệ của Thương Tử Cự không nhất định đều là ác nhân, cũng không phải ai cũng đối phó Trương Nhược Trần, có lẽ trong đó có người lương thiện và tu sĩ không tranh thế. Người đang nghĩ gì? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Không có gì. Trương Nhược Trần siết chặt bút thanh đồng trong tay, chậm rãi đặt nó vào khay. Đây là một cây bút giết người, phải dùng cẩn thận. Kỷ Phạm Tâm nói, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, ngươi hạ đơn muốn giết 4 người, đều thuộc phe phái thiên đường giới. Mà thế lực phe phái thiên đường giới khổng lồ, ở đây chắc chắn có không ít người của họ. Đi thôi. Trương Nhược Trần vừa quay người, một tu sĩ mặc tử thần hắc bào trắng trước mặt hắn và Kỷ Phạm Tâm. Cổ áo và ống tay áo của người này đều có gợn sóng nhàn nhạt, là một sát thủ thiên vương. Giọng hắn hơi the thé, nói, hai vị khách nhân tạm thời không thể rời đi, Thích trưởng lão vừa truyền lời, bảo ta đưa hai vị đi gặp ông. Trương Nhược Trần cảm nhận được sát khí ẩn hiện trên người tu sĩ áo bào đen, cảnh giác hỏi, vì sao chúng ta phải đi gặp Thích trưởng lão? Vì hai vị đã hạ đơn, phải đến chỗ Thích trưởng lão nộp tiền đặt cọc. Sát khí trên người tu sĩ áo bào đen biến mất, thay vào đó là nụ cười nhạt tại tu sĩ mặc hắc bào dẫn đầu, Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm, Tà Thành Tử ba người đi vào trong mộ lớn, một tòa luyện khí các lâu. Tòa luyện khí các lâu này có 4 tầng cao, dùng kim loại đen như mực rèn đúc mà thành. Sàn nhà, vách tường, trên cột đều khắc cao thâm trận pháp minh văn. Đồng thời, từ khe hở cửa sổ lầu cát, còn có ma vụ màu đen phun ra. Trong đôi mắt Kỷ Phạm Tâm lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, theo ta được biết, địa phương giao nạp tiền đặt cọc không phải nơi này. Tu sĩ mặc hắc bào nói, các ngươi là quý khách hạ đơn kim ngạch vượt qua 100 triệu mai thánh thạch, các loại tin tức nhất định phải ẩn tàng nghiêm ngặt, cho nên thích trưởng lão tự mình tiếp đãi các ngươi. Lập tức, tu sĩ mặc hắc bào nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, cánh tay khẽ dẫn, cười nói, vị quý khách kia, trước cùng ta đi vào đi. Kỷ Phạm Tâm lộ vẻ nghi ngờ, nói, chúng ta cùng đi, vì sao không phải đi vào chung? Tu sĩ mặc hắc bào đối với Kỷ Phạm Tâm khẽ chắp tay, nói, thật có lỗi, đây là quy củ của Tử Thần Điện, quý khách hạ đơn vượt qua 100 triệu mai thánh thạch đều nhất định phải đơn độc tiếp đãi. Kỷ Phạm Tâm đến Tử Thần Điện không quá 3 lần, bởi vậy đối với quy củ của Tử Thần Điện không đặc biệt hiểu rõ. Nghe tu sĩ mặc hắc bào nói vậy, nàng không muốn phá hư quy củ của Tử Thần Điện, cũng không tiếp tục nhiều lời. Kỷ Phạm Tâm lặng lẽ truyền âm cho Trương Nhược Trần, việc này có chút quỷ dị, sau khi đi vào ngươi phải vạn phần cẩn thận. Đa tạ tiên tử nhắc nhở. Trương Nhược Trần kẻ tài cao gan cũng lớn, không hề khiếp đảm cùng e ngại, đi theo sau lưng tu sĩ mặc hắc bào, hướng trong luyện khí lâu các đi đến. Kẹt kẹt. Tu sĩ mặc hắc bào không tiến vào luyện khí các lâu, đóng đại môn lầu các lại, thân hình đứng nghiêm ở ngoài cửa, mặt hướng Kỷ Phạm Tâm, một bộ thản nhiên. Bên trong luyện khí các lâu, đốt 16 chén đèn đồng cao bằng người, tự như 16 con đồng tử, lơ lửng trong không gian ma vụ tràn ngập, quỷ dị dị thường. Trong không khí, thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt. Mùi thơm kia Trương Nhược Trần rất quen thuộc, là hương vị hồng hóa đăng. Dù vậy, Trương Nhược Trần vẫn lập tức ngừng thở, phong bế toàn thân lỗ chân lông, đặc biệt chú ý cẩn thận. Cần biết, Tử Thần Điện là tổ chức sát thủ đỉnh tiêm, đang dùng độc khẳng định đạt tới đỉnh phong, cho nên không thể không phòng. Thích trưởng lão xếp bằng trên một tấm huyền băng thánh ngọc sàng, miệng mũi hít sâu, lập tức tất cả ma vụ bị hút vào trong bụng. Phản phất ngực bụng cùng ngũ tạng của hắn là một tòa thiên địa, có thể dung nạp vạn vật. Trong không gian luyện khí các lâu trở nên đèn đuốc sáng trưng. Thích trưởng lão mở mắt, cười, vừa rồi nghe tự nhiên đến bẩm báo, có người hạ đại đơn một. 6 tỷ mai thánh thạch, lão phu còn tưởng rằng thần truyền đệ tử thập đại chân lý thần điện hiện thân, trong lòng tương đối bất an. Không ngờ lại là một cái tuổi trẻ tài tuấn. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nói, chẳng lẽ trong mắt trưởng lão, chân lý thiên vực này chỉ có thần truyền đệ tử thập đại mới có thể xuất ra một. 6 tỷ mai thánh thạch. Ha ha. Đúng nha, đều là lão phu coi thường các ngươi bọn tiểu bối, thật sự là một cái sau một cái giàu có, loại lão gia hỏa sống hơn 1000 năm như chúng ta, trước mặt các ngươi chỉ có thể coi là lão quỷ nghèo. Thích trưởng lão cười khổ nói. Thích trưởng lão là một nhân vật phi phàm, vẹn vẹn ma vụ nồng hậu phun ra từ trong cơ thể hắn đã có thể suy đoán tu vi của hắn đạt đến thất bộ thánh vương trở lên. Loại lão quái vật này, một số thời khắc so với những thiên chi kiêu tử kia còn đáng sợ hơn. Thích trưởng lão không giống như một sát thủ, lộ ra hiền hòa, cười nói, kim ngạch một. 6 tỷ mai thánh thạch quá lớn, cho nên hiện tại có hai loại phương thức giao phó. Xin hỏi là hai loại nào? Trương Nhược Trần hỏi. Thích trưởng lão nói, loại thứ nhất, người duy nhất một lần giao nộp toàn bộ một. 6 tỷ mai thánh thạch, nếu không có nhiều thánh thạch như vậy, có thể dùng bảo vật ngang giá thanh toán. Nếu trong vòng một năm, người ngươi muốn giết không chết, Tử Thần Điện sẽ hoàn trả toàn bộ thánh thạch. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, hỏi, vậy loại thứ hai thì sao? Thích trưởng lão nói, loại thứ hai là ngươi trước giao nộp một tỷ lệ tiền đặt cọc nhất định, chờ sát thủ chúng ta giết chết người ngươi muốn giết, ngươi sẽ thanh toán thánh thạch còn lại. Bao nhiêu phần trăm tiền đặt cọc? Trương Nhược Trần hỏi. Thích trưởng lão nói, thấp nhất một thành. Trương Nhược Trần nói, tốt, ta chọn phương thức thanh toán thứ hai. Muốn giết Thương Tử Cự, Công Tử Diễn, Liễm Hy, Tấn Nha nghe thì dễ, mục đích chủ yếu Trương Nhược Trần đến Tử Thần Điện hạ đơn là hy vọng sát thủ Tử Thần Điện tạo phiền phức cho bọn chúng, khiến bọn chúng không thể toàn lực đối phó mình. Đương nhiên, nếu thật sự có thể giết một hoặc hai người trong bọn chúng, dù phải thanh toán 300 triệu mai thánh thạch, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy là một chuyện đáng giá. Trong tình huống này, tự nhiên phải chọn phương thức thanh toán thứ hai. Lại nói, số lượng thánh thạch trên người Trương Nhược Trần căn bản không có một. 6 tỷ, càng không đem kim bộ long liễn thế chấp thêm lần nữa. Thích trưởng lão nói, chọn phương thức thanh toán thứ hai cần một số điều kiện. Điều kiện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Thích trưởng lão nói, Tử Thần Điện nhất định phải biết thân phận thật của ngươi, đồng thời còn phải ước định ngươi có khả năng thanh toán số thánh thạch còn lại hay không. Thì ra là vậy. Trương Nhược Trần suy tư một lát, nói, ta nghe nói Tử Thần Điện coi trọng nhất tín dự, tuyệt đối không tiết lộ tin tức khách hàng. Không sai, đây là căn bản đặc chân của Tử Thần Điện. Thích trưởng lão nói. Trương Nhược Trần để lộ mặt nạ trên mặt, sau đó thân hình cùng dung mạo không ngừng biến hóa, biến thành chân diện mục, nói, thân phận thần sứ Trương Nhược Trần của Quảng Hàn giới, hẳn là thanh toán nổi một. 6 tỷ mai thánh thạch chứ? Đôi mắt già nua của Thích trưởng lão ngưng tụ, nói, nguyên lai là thời không truyền nhân đại danh đỉnh đỉnh, khó trách hào khí hạ đơn một. 6 tỷ. Nhược Trần công tử chờ một chút, để lão phu đọc tư liệu của ngươi, là một lần ước định. Thích trưởng lão xuất ra một khối rubik, đại lượng ma khí tràn vào khối rubik, lập tức lít nhà lít nhít văn tự bay ra từ trong khối rubik, tiến vào mắt của Thích trưởng lão. Một lát sau, Thích trưởng lão lộ ra dáng tươi cười, nói, nguyên lai Nhược Trần công tử là thái tử trung ương đế quốc Thánh Minh Côn Lôn giới, tòa hạ có hai cường giả cấp bậc đại thánh, đồng thời còn nắm giữ một tòa thế giới. Nội tình như vậy, muốn thanh toán một 6 tỷ mai thánh thạch tự nhiên không phải việc khó. Xem ra tử thần điện thu thập tình báo rất kỹ càng. Trương Nhược Trần biết trong lòng, hai tôn đại thánh Thích trưởng lão nói tới khẳng định là hai thần thú hộ quốc của Hộ Long Các. Trong khi tấn công Bái Nguyệt Ma giáo, bọn chúng từng hiện thân. Làm tổ chức sát thủ, thu thập tình báo là vị trí thứ nhất. Nhược Trần công tử muốn mua tình báo, kỳ thật cũng có thể hợp tác với chúng ta. Nói xong, Thích trưởng lão lại nói, bất quá, kim ngạch một. 6 tỷ mai thánh thạch thực sự quá lớn, lão phu nhất định phải nghiệm chứng thân phận Nhược Trần công tử để tránh có người dùng biến hóa chi thuật lừa dối vượt qua kiểm tra. Nghiệm chứng như thế nào? Trương Nhược Trần nói. Thích trưởng lão nói, chỉ cần thu thập một giọt thánh huyết của Nhược Trần công tử. Vô luận biến hóa thế nào, huyết dịch tu sĩ chung quy không thể cải biến. Soạt. Từ trong vách đá sau lưng Thích trưởng lão, đi ra một nữ tử dáng người cao gầy, thân thể hơi mờ, giống như một đoàn nước hình người. Chỉ là, Trương Nhược Trần cảm nhận được khí tức sinh mệnh từ trên người nàng. Nữ tử cao gầy bưng một cái khay trong tay. Trong mâm có một thanh chủy thủ màu bạc, cùng một cái chén. Mặt của nữ tử cao gầy dần ngưng thực, giống như kim loại rèn đúc, nói, công tử, xin mời. Trương Nhược Trần bắt lấy chủy thủ, đang muốn cắt ngón tay, đột nhiên nghĩ đến gì đó, vì an toàn lại để chủy thủ về khay. Xoẹt. Ngón tay tay phải vạch lên ngón trỏ tay trái, một đạo vết máu nhàn nhạt hiển hiện. Tí tách. Một giọt máu nhỏ vào cái chén. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ nhói nhói từ miệng vết thương trên ngón tay truyền ra. Vạch phá làn da, xuất hiện đau đớn là chuyện bình thường. Nhưng Trương Nhược Trần phát hiện, đau đớn từ ngón tay truyền đến mạnh hơn so với khi bị thương bình thường một chút. Điều này rất không bình thường. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi đổi, vội vàng vận chuyển công pháp, muốn phong bế tam mạch cánh tay trái. Nữ tử cao gầy đối diện hắn đột nhiên trở nên sát khí đằng đằng, thân thể co vào, ngưng tụ thành một thanh kiếm màu bạc, đâm thẳng mi tâm Trương Nhược Trần. Tốc độ phản ứng của Trương Nhược Trần nhanh đến cực điểm, hai chân đạp về sau, nhanh như chớp lùi lại. Bành. Thân thể hắn không đụng xuyên đại môn luyện khí các lâu, ngược lại trên cửa chính hiện ra đại lượng trận pháp minh văn, hình thành từng tầng thánh khí, chấn động khiến hắn bay về phía trước. Mắt thấy hắn sắp va vào trường kiếm màu bạc, bỗng dưng thân hình Trương Nhược Trần biến mất, nà di đến một góc tường luyện khí các lâu. Thích trưởng lão thu hồi trường kiếm màu bạc về tay, đứng dậy, cười hiền lành, ít người trẻ tuổi như ngươi chú ý cẩn thận như vậy. Mới vào luyện khí các lâu, ngươi đã ngừng thở, phòng bế lỗ chân lông, khiến lão phu nhóm lửa 16 chén thi hương ma cổ đang mất tác dụng. Vừa rồi, lão phu bôi kỳ độc lên chủy thủ, chỉ cần ngươi dùng nó cắt da, trong nháy mắt sẽ ngã xuống đất mất mạng. Nhưng ngươi lại không dùng chủy thủ, làm lão phu tương đối thất vọng. Bất quá ngươi coi như cẩn thận hơn nữa, trước mặt người trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi, cũng có lúc sơ ý, Trương Nhược Trần phát giác toàn bộ cánh tay trái đều mất tri giác, trở nên trong suốt hơn, làn da như biến mất, hiện ra huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch, xương cốt. Cảm giác chết lặng kia còn lan ra toàn thân. Trúng độc. Đây là chuyện gì? Người rốt cuộc đã làm gì? Trương Nhược Trần vội vàng vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, áp chế độc tố thần bí trong cơ thể. Thích trưởng lão từng bước một đi về phía Trương Nhược Trần, nụ cười trên mặt âm hàn và đắc ý, vô dụng thôi, người trúng kỳ độc độc môn của tử thần điện, kính hoa thủy nguyệt. Hoa trong kính, trăng trong nước, người trước vô vị, người sau vô định. Coi như kính hoa thủy nguyệt phiêu phù trước mặt ngươi, sinh linh dưới đại thánh cũng không thể phát giác. Cho nên, trong khoảnh khắc ngươi cắt da, kính hoa thủy nguyệt đã xuyên thấu hộ thể thánh khí ngươi sớm thả ra, xâm nhập vào thân thể ngươi thần không biết quỷ không hay. Có phải cảm giác thân thể càng lúc càng chết lặng, dần mất tri giác? Ngươi nhìn cánh tay của ngươi xem, có phải đang trở nên trong suốt? Hắc hắc, rất nhanh toàn bộ thân thể ngươi, bao gồm ý thức và thánh hồn sẽ biến thành hình thái hơi mờ, giống như hoa trong kính, trăng trong nước. Đương nhiên, dù biến thành hơi mờ, ngươi vẫn có giá trị nhất định. Đưa ngươi luyện vào thủy nguyệt kiếm của ta, ngược lại có thể tăng lên lực lượng kiếm linh, tăng phẩm cấp kiếm vận chuyển thể nội thánh khí, theo lộ tuyến công pháp đệ bát trọng của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, Trương Nhược Trần không ngờ rằng, nó lại có thể ngăn chặn kính hoa thủy nguyệt độc lan tràn trong cơ thể. Mỗi khi Cửu Thiên Minh Đế Kinh tăng lên một trọng, phẩm cấp thánh khí lại tăng lên. Hiển nhiên, đề bát trọng cửu thiên minh đế kinh đã đạt đến cấp độ bách độc bất xâm. Chỉ là, kính hoa thủy nguyệt độc quá lợi hại, mới có thể ăn mòn thân thể Trương Nhược Trần. Trong lòng Trương Nhược Trần vui mừng, âm thầm điều động tịnh diệt thần hỏa cấp bậc thần diễm trong khí hải, tiến vào kinh mạch cùng thánh mạch, bắt đầu luyện hóa độc tố. Thích trưởng lão rất tự tin vào kính hoa thủy nguyệt độc, căn bản không tin sinh linh dưới đại thánh có thể áp chế được độc tố. Hơn nữa, thích trưởng lão vốn cẩn thận, sớm đã nhận được tin tức, Trương Nhược Trần thực lực không yếu, lại có thể điều động lực lượng không gian và thời gian. Bởi vậy, lão không hề tới gần Trương Nhược Trần, mà đứng ở bên ngoài mười trượng, yên lặng chờ kính hoa thủy nguyệt độc bộc phát hoàn toàn. Đến lúc đó, không cần lão xuất thủ, Trương Nhược Trần sẽ mất đi tri giác và ý thức. Vì sao? Vì sao? Muốn giết ta? Trương Nhược Trần giả vờ trúng độc ngày càng sâu, tay chống đỡ vách tường, cánh tay run rẩy càng lợi hại, thực tế là đang trì hoãn thời gian. Nụ cười trên mặt thích trưởng lão càng đắc ý, nói, ngươi hạ đơn nhằm vào mục tiêu quá rõ ràng, muốn đối phó đám thiên chi kiêu tử kiệt xuất nhất của thiên đường giới, lão phu sao có thể để ngươi toại nguyện. Ngươi rốt cuộc là hạch tâm sát thủ của tử thần điện, hay là tu sĩ của thiên đường giới? Trương Nhược Trần hỏi. Đều là. Thích trưởng lão cười, cả hai có xung đột sao? Ha ha. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vẫn còn quá non nớt, nên học cách che giấu bản thân, càng cao điệu, càng chết nhanh. Càng ẩn tàng, mới càng xuất kỳ bất ngờ. Trương Nhược Trần trầm giọng nói, theo ta biết, tử thần điện không thuộc về bất cứ giới nào, là một thế lực hoàn toàn độc lập. Ta là quý khách của tử thần điện, giết ta, cao tầng tử thần điện sao có thể bỏ qua ngươi? Thích trưởng lão nhìn Trương Nhược Trần như nhìn thằng ngốc, nói, lão phu kinh doanh tại tử thần điện mấy trăm năm, với thân phận địa vị hiện tại, tùy tiện tìm một lý do là có thể che giấu. Tỷ như, ngươi không trả nổi 1.600.000.000 mai thánh thạch, muốn bỏ trốn, bị lão phu chặn đường. Không cẩn thận, lão phu lỡ tay giết ngươi. Chuyện này rất bình thường, ngươi nói có đúng không? Thời gian trôi qua, thích trưởng lão phát giác có gì đó không đúng, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Đã lâu như vậy, độc tố kính hoa thủy nguyệt sớm nên lan tràn toàn thân ngươi, sao ngươi còn có thể mở miệng nói chuyện? Bạch. Thích trưởng lão lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sử dụng ngự kiếm thuật, đánh thủy nguyệt kiếm ra ngoài. Kiếm, như ngân xà. Theo thân kiếm xoay tròn, vô số kiếm khí hội tụ, hình thành một vòng kiếm khí. Lão gia hỏa này, ra tay cũng quá quyết đoán, kính hoa thủy nguyệt độc trong cơ thể ta còn chưa luyện hóa hoàn toàn, nên làm gì? Trương Nhược Trần vừa phân tâm, kính hoa thủy nguyệt độc trong cơ thể liền trỗi dậy, nửa người đều tê dại. Đáng chết, loại độc tố này sao khó luyện hóa vậy? Ma âm, ngươi ngăn cản hắn trước. Trương Nhược Trần hô một tiếng. Từ lưng Trương Nhược Trần bay ra một đạo thân ảnh mị hoặc ngàn vạn, ngưng tụ thành một vị mỹ nhân tuyệt thế. Nàng cầm vô tận đao giống như huyết nguyệt, vùng chém về phía trước. Âm. Tất cả kiếm khí, toàn bộ vỡ nát. Thủy Nguyệt kiếm cùng vô tận đao va chạm mạnh mẽ, ngân sắc và huyết sắc quang hoa đối xứng, tự như hai tòa cự sơn kim loại va chạm, toàn bộ không gian luyện khí lâu các chấn động kịch liệt. Ma âm lùi lại hai bước, trên gương mặt xinh đẹp óng ánh hiện lên một nụ cười, lão đầu nhi, tu vi của ngươi thâm hậu nha, khó trách dám đánh chủ ý chủ nhân nhà ta. Thích trưởng lão không ngờ, lại xảy ra biến cố như vậy. Khi ánh mắt thích trưởng lão nhìn về phía Trương Nhược Trần đang xếp bằng ở góc tường, sắc mặt liền biến đổi. Chỉ thấy, cánh tay hơi mờ của Trương Nhược Trần đang chậm rãi khôi phục. Chẳng lẽ hắn có thể luyện hóa tịnh hóa kính hoa thủy nguyệt độc? Thích trưởng lão tu luyện ngàn năm, lịch duyệt phong phú, rất nhanh trấn định lại, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Từ trong cơ thể hắn, tuôn ra ma vụ đen như mực, uy thế trên người tăng trưởng mấy lần, tự như một tôn cái thế tà ma, thanh âm băng lãnh, nha đầu, đao trong tay ngươi là vong thiên vô tận đao. Có chút nhãn lực a, ha ha. Ma âm không hề sợ hãi, từng sợi tóc đen hóa thành dây leo lôi điện đang xen như dao mãng, lan ra ngoài, che kín toàn bộ luyện khí các lâu. Vong thiên lợi hại như vậy, lại chết trong tay các ngươi, xem ra mọi người đánh giá thấp ngươi Trương Nhược Trần. Hôm nay, lão phu càng phải giết ngươi. Thích trưởng lão cầm thủy nguyệt kiếm, vẽ ra một vòng tròn. Kiếm quang vô cùng chói mắt, tựa như một vầng minh nguyệt sáng chói. Bạch Minh Nguyệt, ngưng tụ thành một điểm, trong chốc lát, đã đến trước người ma âm. Ma âm cũng sớm đã kích phát ra lực lượng tứ diệu viên mãn của vô tận đao, vùng chém ra, lưỡi đao cùng điểm sáng va chạm. Lập tức một cổ sức mạnh như bẻ cành khô bộc phát ra, chấn động đến lưỡi đao trong tay ma âm, suýt chút nữa bay ra ngoài. Lão đầu thật lợi hại, tu vi nhất định là thất bộ thánh vương cảnh giới. Ma âm chuẩn bị điều động chân lý quy tắc, cùng thích trưởng lão đối kháng. Nhưng mà, chân lý quy tắc còn chưa điều động. Điểm sáng kia lại bay sang một bên, phóng tới Trương Nhược Trần đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Điểm sáng kia là mũi kiếm của Thủy Nguyệt kiếm. Tốc độ nhanh như vậy. Trong lòng Ma Âm biết đối phương là sát thủ, tốc độ là cường hạng của đối phương, hiện tại đi ngăn cản đã không kịp, đành phải điều động dây leo, công kích Thích Trưởng lão, ngăn cản lão tới gần Trương Nhược Trần. Thực Thánh Hoa ngược lại lợi hại, đáng tiếc ngươi mới ngũ bộ Thánh Vương cảnh giới, không ngăn được lão phu. Thích Trưởng lão chém đứt tất cả dây leo, xông tới từ giữa những dây leo đứt gãy, đâm một kiếm về phía Trương Nhược Trần. Khi mũi kiếm càng ngày càng gần đầu Trương Nhược Trần, khóe miệng Thích Trưởng lão càng cười đậm hơn, "Trương Nhược Trần, tính mạng của ngươi đáng giá lắm, hiện tại tất cả tiền thưởng đều thuộc về lão phu." Ha ha. Một bàn tay xương đen đưa ra, đem Thủy Nguyệt kiếm cùng với Thích Trưởng lão đập bay ngược ra ngoài. Đây là Thích Trưởng lão bay giữa không trung, trừng lớn đôi mắt già nua. Chỉ thấy một bộ xương màu đen to lớn đứng trước người Trương Nhược Trần, lực lượng ba động trên người nó phát ra không hề kém cạnh lão. Là một tôn tử linh thất bộ Thánh Vương cảnh giới. Là Dịch Hoàng cốt trượng, sao Dịch Hoàng cốt trượng lại trở nên cường đại như vậy? Thích Trưởng lão đầy bụng nghi vấn, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, Ma Âm điều động chân lý quy tắc, bộc phát ra gấp ba sức mạnh công kích, bổ một đao lên người lão. Thích Trưởng lão vội vàng điều động toàn thân thánh khí, dùng kiếm khí của Thủy Nguyệt kiếm, ngưng tụ thành một tấm gương cao vài trượng. Thích Trưởng lão nặng nề rơi xuống đất, đâm nát tấm Huyền Băng Thánh Ngọc sàng. Thích Trưởng lão nửa quỳ trên mặt đất, tóc trắng rối tung, đôi mắt trở nên đỏ như máu, cười nói, lợi hại a, đều trúng kính hoa thủy nguyệt độc, còn khó đối phó như vậy, khó trách Tử Cự công tử nhiều lần thất thủ. May mắn ngươi bị vây trong luyện khí lâu cát của lão phu, nếu không, hôm nay có lẽ ngươi lại trốn thoát. Ma Âm vuốt ve vô tận đao, uốn éo eo nhỏ nhắn gợi cảm, đi đến bên cạnh bộ xương đen, cười quyến rũ, có ta và Dịch Hoàng ở đây, ngươi muốn đối phó chủ nhân, e là không dễ dàng vậy đâu. Thích Trưởng lão cười lạnh, hai tay giơ lên, không ngừng rót ma khí vào luyện khí các lâu. Xoẹt xoẹt. Sàn nhà, vách tường, nóc nhà đều hiện ra sát văn tinh mịn, bộc phát ra sức mạnh công kích cường đại, giáng xuống Ma Âm, Dịch Hoàng cốt trượng và Trương Nhược Trần. Công kích về phía Trương Nhược Trần đều bị Ma Âm cản lại. Sức mạnh công kích từ luyện khí các lâu bộc phát ra, ngày càng mạnh, nghiền nát dây leo Ma Âm phóng ra thành bột mịn, khiến nàng chỉ có thể bị động phòng ngự. Dịch Hoàng cốt trượng chủ động công kích Thích Trưởng lão, nhưng 16 chén đèn đồng bay giữa không trung, kết thành một tòa trận pháp, trấn áp chặt Dịch Hoàng cốt trượng. Bên trong luyện khí các lâu, sấm sét vang dội, dày đặc sát quang xuyên thẳng qua. Nhưng bên ngoài luyện khí các lâu, gió êm sóng lặng, Kỷ Phạm Tâm và Tà Thành Tử không hề hay biết Trương Nhược Trần đang lâm vào hiểm cảnh, vẫn lặng lẽ chờ đợi. Thích Trưởng lão cầm Thủy Nguyệt kiếm, bước nhanh về phía Trương Nhược Trần và Ma Âm, nói, rèn đúc tòa luyện khí các lâu này, gần như tiêu hết tích xúc của lão phu. Trận pháp bố trí trong lầu, đủ để đối phó Bát Bộ Thánh Vương, thậm chí có thể vây khốn Cửu Bộ Thánh Vương trong chốc lát. Ở đây, các ngươi chỉ có thể mặc ta xâm lược. Trên Thủy Nguyệt kiếm, liên tiếp hiện ra 4 tầng thánh lực sóng ánh sáng, bộc phát ra lực lượng tứ diệu viên mãn. Kiếm quang chói mắt, khiến không gian này biến thành thế giới màu bạc. Ma Âm thầm gấp, muốn xông lên đối chiến với Thích Trưởng lão, nhưng sức mạnh công kích từ luyện khí các lâu bộc phát ra, lại áp chế chặt nàng. Nàng vừa bước ra một bước, một tia sáng đã xuyên thủng thân thể nàng. Ê! Ma Âm vội lùi lại, từ dưới chân nàng, xông ra một mảnh Tịnh Diệt Thần Hỏa, mạnh mẽ lao về phía Thích Trưởng lão. Tịnh Diệt Thần Hỏa còn chưa tới gần Thích Trưởng lão, đã bị trận pháp trong lầu dập tắt. Ngược lại, một cổ hàn khí thấu xương, tràn về phía Trương Nhược Trần và Ma Âm. Lão phu lười nhác chơi với các ngươi nữa, kết thúc thôi. Trên Thủy Nguyệt kiếm của Thích Trưởng lão, xông ra đạo thánh lực sóng ánh sáng thứ 5, tuôn ra lực lượng ngũ diệu viên mãn, vùng chém ra. Kiếm khí vô cùng lăng lệ, tự như một thác nước màu bạc bay ngang qua bầu trời, khí lưu trong toàn bộ luyện khí các lâu trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mắt thấy Ma Âm và Trương Nhược Trần sắp chết dưới kiếm của Thích Trưởng lão. Nhưng Trương Nhược Trần đang ngồi xếp bằng dưới đất, không biết từ lúc nào đã lật ra một quyển sách màu bạc, lập tức, không gian trong luyện khí các lâu bị chia cắt thành đa nguyên thế giới. Đồng thời, không gian bị vặn vẹo cực độ, trở nên đảo ngược. Thác nước kiếm khí đang bay về phía Trương Nhược Trần, đột nhiên chuyển hướng, bay về phía Thích Trưởng lão. Phốc phốc. Thích Trưởng lão không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy, phản ứng chậm chạp một chút, thác nước kiếm khí đã đánh trúng lão, chém thân thể lão làm hai đoạn. Máu tươi bắn tung tóe, đồng thời vang lên một tiếng kêu thảm thiết của Thích Trưởng lão. Sắc mặt Trương Nhược Trần vẫn yếu ớt, như một thư sinh nhu nhược, được Ma Âm đỡ, chậm rãi đứng dậy, có chút hư nhược nói, giao ra. Giải dược. Kính hoa thủy nguyệt độc. Có thể cho ngươi thống khoái. Chết đi mơ tưởng. Thích Trưởng lão nửa khúc trên thân thể rời khỏi mặt đất bay lên, trong cột sống, dọc theo từng sợi tơ ma khí mỏng manh, ngưng tụ thành nửa cổ ma thân. Nửa đoạn dưới thân thể đứng thẳng lên, ngưng tụ ra ngực, bụng cùng đầu. Lập tức, hai vị thích trưởng lão tướng mạo giống nhau như đúc xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần đám người. Ma khí từ trên người bọn hắn tuôn ra càng thêm nồng đậm. Vạn tử bất diệt ma công. Trương Nhược Trần nói. Không sai, lão phu tu luyện chính là loại ma công này, cho nên cho dù lão phu bị chém đứt thành 10 đoạn, cũng chỉ là biến thành 10 bộ ma thể, mà không phải chết đi. Hai vị thích trưởng lão đồng thời mở miệng nói. Ma âm chau mày, nói, chủ nhân, trên đời tại sao có thể có công pháp ma đạo lợi hại như vậy? Lão gia hỏa kia chẳng phải là có được bất tử chi thân. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú hai vị thích trưởng lão, nói, vạn tử bất diệt ma công, là từ trên một bức hình chạm khắc trong thiên ma thạch khắc tìm hiểu ra, há có thể không lợi hại. Lập tức, Trương Nhược Trần lộ ra vẻ giật mình, cười nói, ta hiểu rồi. Nguyên lai, thích trưởng lão là tu sĩ Hắc Ma Giới. 10 vạn năm trước, Hắc Ma Giới một mực đi theo Côn Lôn Giới, cho nên đạt được 36 bức thác Ấn Độ thiên ma thạch khắc. Đáng suy nghĩ chính là, Quảng Hàn Giới đồng dạng đi theo Côn Lôn Giới, trong 10 vạn năm này lại liên tục lọt vào chèn ép của Thiên Đường Giới, đã đến hoàn cảnh thế giới sắp hủy diệt. Mà Hắc Ma Giới lại trở thành một thành viên phe phái Thiên Đường Giới, thứ hạng tại Chư Thiên Vạn Giới thẳng tắp lên cao. Thích trưởng lão nói, không sai, chính là Hắc Ma Giới. Ngươi có phải cảm thấy rất thân thiết? Năm đó, thập kiếp vấn thiên quân của Côn Lôn Giới khi còn tại thế, chư ma Hắc Ma Giới cách mỗi trăm năm đều phải tiến đến quỳ lạy, phong quang cỡ nào, phồn hoa cường thịnh cỡ nào. Thế nhưng hiện tại thì sao? Hắc Ma Giới là cường giới xếp hạng trước 1000, thực lực so với Côn Lôn Giới mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Chờ đến khi thiên địa tế đàn của Côn Lôn Giới bị công phá, liền đến lượt chúng sinh Côn Lôn Giới quỳ lạy chúng ta. Thập kiếp vấn thiên quân mà thích trưởng lão nhắc tới, chính là một nhân vật cấm kỵ của Côn Lôn Giới, danh xưng đệ nhất cường giả Côn Lôn Giới, truyền thuyết hắn vượt qua 10 cái nguyên hội kiếp nạn mà không chết. Một cái nguyên hội chính là thọ nguyên của thần, là 12.9600 năm. Phải biết, thần muốn vượt qua lần thứ nhất nguyên hội kiếp nạn, sống đến cái thứ hai nguyên hội, đã là đang làm chuyện nghịch thiên, vô cùng gian nan, cửu tử nhất sinh. Mà muốn độ lần thứ hai, lần thứ ba nguyên hội kiếp nạn, sẽ càng ngày càng gian nan. Độ 10 lần nguyên hội kiếp nạn mà không chết là việc mà thần cũng không dám tưởng tượng. Đương nhiên, thập kiếp vấn thiên quân cũng chưa chắc đã vượt qua 10 cái nguyên hội kiếp nạn, thập kiếp chỉ là xưng hào của hắn. Dù sao, toàn bộ vũ trụ chỉ sợ cũng không có mấy sinh linh chân chính biết hắn vượt qua bao nhiêu lần nguyên hội kiếp nạn. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần là tu sĩ sinh trưởng ở Côn Lôn Giới, căn bản chưa từng nghe qua tục danh của thập kiếp vấn thiên quân, tựa như có một cổ lực lượng thần bí tận lực xóa đi hắn, khiến cho hắn biến mất trong lịch sử Côn Lôn Giới. Cho đến khi đến Thiên Đình Giới, đọc qua một vài sách, Trương Nhược Trần mới biết được tại 10 vạn năm trước, Côn Lôn Giới lại có một vị quân chủ đáng sợ như vậy. Ma âm cười lạnh một tiếng, Hắc Ma Giới là tùy tùng của Côn Lôn Giới, coi như đã qua 10 vạn năm, vẫn như cũ là tùy tùng. Muốn sinh linh Côn Lôn Giới quỳ lạy các ngươi, là muốn ác nô lấn chủ sao? Nghe được những chữ như tùy tùng cùng nô, sắc mặt thích trưởng lão trở nên càng ngày càng dữ tợn. Đạt tới cảnh giới Thất Bộ Thánh Vương, địa vị của thích trưởng lão tại Hắc Ma Giới tự nhiên là cực cao, đã có thể tiếp xúc đến một vài bí ẩn. Hắn loáng thoáng biết được, 10 vạn năm trước, Hắc Ma Giới vốn là một tòa đại thế giới nguyên thủy tương đối nhỏ yếu, căn bản không có cường giả cấp bậc ma thần, ngay cả ma đế, ma hoàng, ma hậu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mấy vị. Ban đầu, Hắc Ma Giới phụ thuộc vào huyết thần giáo của Côn Lôn Giới. Khi đó, huyết thần giáo mạnh mẽ hơn bây giờ không biết bao nhiêu lần, trong mắt giáo chủ huyết thần giáo đời kia, Hắc Ma Giới chỉ có thể coi là một thế giới văn minh cấp thấp. Mấy vị ma đế cùng ma hậu của Hắc Ma Giới nhìn thấy giáo chủ huyết thần giáo đều phải chủ động xưng thần, cúi người hành lễ, xưng là tùy tùng cũng không đủ. Cương thổ Hắc Ma Giới bao la, đạt tới cấp độ đại thế giới, đồng thời tiềm lực to lớn, cho nên mới khiến huyết thần giáo có chút coi trọng. Nhờ huyết thần giáo nâng đỡ, trải qua hơn vạn năm phát triển, Hắc Ma Giới dần dần trở nên cường đại, rốt cuộc bộc lộ tài năng tại Côn Lôn Giới. Bởi vì tu sĩ Hắc Ma Giới biểu hiện vô cùng trung tâm, thậm chí đạt được 36 bức thác Ấn Độ thiên ma thạch khắc. Về phần sau đó đã xảy ra chuyện gì dẫn đến Hắc Ma Giới trở thành một thành viên của phe phái Thiên Đường Giới, thích trưởng lão không quá rõ ràng. Chỉ là nghe được một vài lời đồn đại, 10 vạn năm trước, Hắc Ma Giới dường như đã làm một việc tương đối ám muội. Tất cả tu sĩ có liên quan đến sự kiện kia đều mất tích, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Ngay cả chư vị ma đế và ma hậu của Hắc Ma Giới cũng đều ngậm miệng không nói về việc này. Bây giờ, nghe được chữ tùy tùng cùng nô, trong đầu thích trưởng lão hiện ra một hình ảnh. Tiên tổ của mình khúng núng quỳ sát trước mặt những đại nhân vật kia của Côn Lôn Giới. Nghĩ đến đây, sát khí trên người thích trưởng lão điên cuồng dâng lên ra bên ngoài. Đây là tức giận sao? Trương Nhược Trần mảy may đều không sợ hắn, lại nói, vạn tử bất diệt ma công đích thật là một loại công pháp không tầm thường, đáng tiếc ngươi chỉ tìm hiểu từ trên thác Ấn Độ, cho nên công pháp có sơ hở rất lớn. Hai cổ ma thể của ngươi bây giờ chỉ là nửa thật nửa giả, không hoàn chỉnh, rất dễ dàng bị đánh cho vỡ nát. Tiểu bối, kính hoa thủy nguyệt độc trên người ngươi còn chưa hoàn toàn hóa giải, mà dám nói ra những lời khoác lác mà không biết ngượng như vậy. Hai vị thích trưởng lão từ hai bên trái phải đồng thời công kích Trương Nhược Trần cùng ma âm. Vị thích trưởng lão bên trái kia cầm thủy nguyệt kiếm trong tay, điều động hàng ngàn hàng vạn tia kiếm. Khí, ngưng tụ thành một con kỳ lân kiếm khí màu đen, phát ra âm thanh gào thét đinh tai nhức óc. Vị thích trưởng lão bên phải thì dẫn động minh văn trận pháp trong luyện khí các lâu, đánh ra một cổ hàng khí thấu xương. Trong dòng hàng khí, bay lên những lưỡi đao sắc bén. Ma âm nhíu mày lại, đang muốn động thủ thì bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, chỉ điều động thánh khí không ngừng rót vào thời không bí điển. Sự tình kỳ dị phát sinh, công kích mà hai vị thích trưởng lão đánh ra vậy mà lách qua Trương Nhược Trần cùng ma âm, đối xứng ở cùng nhau. Âm âm. Trên mặt hai vị thích trưởng lão đều lộ ra vẻ giận dữ, thầm mắng một tiếng, đáng chết Trương Nhược Trần, chẳng lẽ lực lượng không gian của hắn thật sự không cách nào phá giải. Cho dù là diễn công tử, vào lúc Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới này cũng không lợi hại như vậy. Lực lượng đối xứng bạo phát ra, chấn động khiến hai vị thích trưởng lão đều lùi về sau. Ma âm đã sớm tụ lực, nhân cơ hội này huy động vô tận đao, điều động chân lý quy tắc, tuôn ra gấp ba sức mạnh công kích, đánh vào thân một trong hai vị thích trưởng lão. Bành! Vị thích trưởng lão kia giống như người rơm bay rớt ra ngoài, mà thể vỡ nát, biến thành nửa người trên đẫm máu. Chủ nhân đã nói vạn tử bất diệt ma công của ngươi có sơ hở rất lớn, mà thể không ổn định, sao ngươi lại không tin? Ma âm nhẹ nhàng lắc đầu, đem vô tận đao nằm ngang ở trên đỉnh đầu thích trưởng lão, phun ra hương bỏ, lại nói, giao giải dược kính hoa thủy nguyệt độc ra đi. Một nửa thân thể thích trưởng lão nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, dư quang trong mắt lại liếc về phía sau lưng ma âm. Chỉ thấy, vị thích trưởng lão còn lại cách không đánh ra một cái cự trảo băng tinh, muốn vô thanh vô tức đánh vào đỉnh đầu ma âm. Tiểu nha đầu, chết như thế nào cũng không biết. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu thích trưởng lão, nụ cười âm hiểm trong mắt còn chưa biến mất, chỉ thấy một đạo vết nứt màu đen bay tới, thôn phệ hắn. Phốc phốc. Đạo vết nứt không gian này chém rụng đầu của thích trưởng lão, hóa thành một đám huyết vụ, biến mất trong hư vô không gian đen kịt. Bản tôn thích trưởng lão triệt để chết đi, ma thể thích trưởng lão đứng sau lưng ma âm vỡ nát, hóa thành nửa người dưới chỉ có hai cái đùi. Cự trảo băng tinh kia mất đi lực lượng khống chế, tan thành từng sợi hàn vụ khi đang đến gần đỉnh đầu ma âm. Ma âm cảm nhận được hàn khí truyền đến từ đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức chắp tay đối với Trương Nhược Trần hành lễ, nói, đa tạ chủ nhân. Trương Nhược Trần vẫn rất suy yếu, dựa vào một cây cột, nhẹ nhàng khoát tay. Ma âm nói, chưa tìm được giải dược kính hoa thủy nguyệt độc, lại giết chết thích trưởng lão, chủ nhân, người phải làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần nói, không còn cách nào, vị thích trưởng lão này không phải tiểu nhân vật bình thường, ý chí rất kiên định, không thể chủ động giao ra giải dược kính hoa thủy nguyệt độc. Một khi phát hiện mình trốn không thoát, hắn rất có thể sẽ tự bạo thánh nguyên. Cho nên chỉ có thể giết hắn với tốc độ nhanh nhất, tránh đem tính mạng của mình góp vào. Ma âm nhẹ gật đầu, lập tức đi về phía thi thể thích trưởng lão, lục soát trên người hắn. Mất đi khống chế của thích trưởng lão, uy lực trận pháp do 16 chén đèn đồng kết thành giảm nhiều, bộ xương màu đen đánh bay toàn bộ đèn đồng ra ngoài, xông ra khỏi trận pháp. Bộ xương màu đen hóa thành một cây cốt trượng, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Một lát sau, ma âm đứng dậy, lắc đầu với Trương Nhược Trần, thần sắc tương đối ngưng trọng, nói, không tìm được giải dược. Lòng Trương Nhược Trần cũng chìm xuống, nói, không cần hút huyết khí cùng thánh khí của thích trưởng lão, cũng đừng lấy bất kỳ vật gì trên người hắn, rời khỏi luyện khí các lâu trước. Hội hợp cùng Bách Hoa Tiên Tử, rồi nghĩ biện pháp giải quyết. Nói cho cùng, thích trưởng lão là cao tầng của Tử Thần Điện, bây giờ lại chết trong luyện khí các lâu, Tử Thần Điện làm sao có thể tha thứ cho Trương Nhược Trần? Việc này nên giải thích thế nào? Trương Nhược Trần giải thích, Tử Thần Điện có tin hay không? Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ có thể hy vọng trước khi Tử Thần Điện phát hiện thích trưởng lão đã chết, có thể chạy ra khỏi đại mộ, rời khỏi điểm liên lạc lâm thời này. Đáng tiếc, vận khí tốt của Trương Nhược Trần dường như đã dùng hết. Hắn vừa mở ra đại môn luyện khí các lâu đã cảm nhận được sát khí nồng đậm đến cực điểm từ bên ngoài xông tới. Xoẹt xoẹt. Khí lưu sát khí cắt vào mặt hắn có chút đau rát. Bên ngoài luyện khí các lâu, đứng hơn 10 vị sát thủ, toàn bộ đều mặc tử thần hắc bào, cầm tử thần liêm đao trong tay. Mệnh châu của thích trưởng lão vỡ tan, hiển nhiên đã chết trong luyện khí các lâu. Chẳng lẽ là các hạ giết hắn? Một giọng nói lạnh lẽo từ trong bóng tối truyền ra. Lập tức Tần Khai xếp hạng thứ 21 trên sát thủ thiên vương bảng, bộ pháp trầm ổn từ trong bóng tối bước ra hơn 10 vị tử thần điện hạch tâm sát thủ tự động thối lui về hai bên, nhường ra một con đường. Tần Khai dọc theo con đường đi tới, người mặc tử thần hắc bào, thân cao gần 2 mét, tay chân cao lớn. Trên áo bào đen, Lục Dực Phi Long hiện ra màu đỏ sậm huỳnh quang, tựa như muốn bay lên không trung. Khi hắn đứng đối diện Trương Nhược Trần, đại địa rung nhẹ, xương cốt Trương Nhược Trần phát ra tiếng đùng đùng, một cổ lực lượng vô hình chấn nhiếp tất cả tu sĩ ở đây. Trương Nhược Trần con mắt đột nhiên co rụt lại, thông qua thánh mục, thấy được trên đỉnh đầu Tần Khai một tôn tứ tí huyết ma bóng dáng, cao tới 4 trượng. Tứ tí huyết ma chính là do sát khí ngưng tụ mà thành, xưng là sát khí thánh tướng. Sát khí thánh tướng cũng không phải thật sự là thánh tướng, thế nhưng có một số thời khắc còn đáng sợ hơn chân chính thánh tướng. Giống Tần Khai, loại đỉnh tiêm sát thủ này, chỉ cần phóng xuất sát khí thánh tướng, liền có thể khiến rất nhiều tu sĩ sợ mất mật. Hơn 10 vị hạch tâm sát thủ đằng đằng sát khí kia, giờ phút này toàn bộ đều câm như hến, tựa như một đám thần tử gặp được đế hoàng. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc nhìn bốn phía, ở phía xa, trên đỉnh một tòa cung điện, phát hiện thân ảnh Kỷ Phạm Tâm cùng Tà Thành Tử. Phát sinh biến cố lớn như vậy, Kỷ Phạm Tâm thế mà không rút đi, ngược lại khiến Trương Nhược Trần có chút vui mừng. Lập tức, Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất một đạo tinh thần lực, ngưng tụ thành một cây vô hình tuyến, hướng Kỷ Phạm Tâm kéo dài đi qua, chuẩn bị cùng nàng câu thông, thương lượng đối sách. Tần Khai tính cảnh giác cực cao, đồng tử có chút nhúc nhích, như thiểm điện vươn một ngón tay, hướng hư không điểm một cái, bành một tiếng, chuẩn xác không sai đánh tan tinh thần lực tuyến của Trương Nhược Trần. Tần Khai chầm chậm về phương hướng tinh thần lực kéo dài tới, nơi đó lại rỗng tuếch, Kỷ Phạm Tâm cùng Tà Thành Tử đều đã ẩn giấu. Xem ra ngươi còn có đồng bạn, mà lại hẳn là hai vị sinh linh tu vi không kém. Vừa rồi, Tần Khai phóng xuất tinh thần lực dò xét, nhưng không tìm được Kỷ Phạm Tâm cùng Tà Thành Tử, khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phải biết, cường độ tinh thần lực của hắn đã đạt tới cấp 59, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tinh thần lực đại thánh. Dưới đại thánh, sinh linh có thể tránh được dò xét của hắn, tuyệt đối là ít càng thêm ít. Tần Khai quá lợi hại, khiến Trương Nhược Trần tâm chìm vào đáy cốc, nhưng lại không hề bối rối, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nói là Thích trưởng lão trước muốn giết ta, ta vì tự vệ mới không thể không xuất thủ. Vị sát thủ Thiên Vương mang theo Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm tới gặp Thích trưởng lão lúc trước, đứng sau lưng Tần Khai, thân phận địa vị tự hồ không thấp, trầm giọng nói, nói hưu nói vượng, Thích trưởng lão chỉ là hướng ngươi thu tiền đặt cọc mà thôi, tại sao muốn giết ngươi? Ta thấy, rõ ràng chính là ngươi không nộp tiền đặt cọc, lại không muốn tiếp nhận trừng phạt của Tử Thần Điện, Thích trưởng lão mới ra tay với ngươi. Trương Nhược Trần phóng xuất thiên nhãn, nhìn chăm chú về phía vị sát thủ Thiên Vương kia, nhìn ra hắn tu luyện công pháp, cùng Vạn Tử Bất Diệt Ma công của Thích trưởng lão có chút tương tự, rất có thể cũng là tu sĩ hắc ma giới, hoặc là tâm phúc của Thích trưởng lão. Không nộp tiền đặt cọc. Trương Nhược Trần lấy ra một cây túi trữ vật, hướng Tần Khai ném tới, lại nói, đều nói Tử Thần Điện coi trọng nhất tín dự, mà lại bảo trì tuyệt đối trung lập, sẽ không nhúng tay vào phân tranh các giới của thiên đường giới, thế nhưng hôm nay gặp mặt lại thất vọng. Các ngươi vị kia Thích trưởng lão, hẳn là tu sĩ hắc ma giới a, hắn thật toàn tâm toàn ý vì Tử Thần Điện làm việc. Chẳng lẽ không vì hắc ma giới, bán lợi ích của Tử Thần Điện? Vị sát thủ Thiên Vương kia âm thanh lạnh lùng nói, Thích trưởng lão gia nhập Tử Thần Điện đã hơn 700 năm, làm sao có thể bán lợi ích của Tử Thần Điện? Trương Nhược Trần nói, ta tại Tử Thần Điện, hạ đơn 1.6 tỷ mai thánh thạch, coi là quý khách của Tử Thần Điện a, Thích trưởng lão giết ta, chẳng lẽ không phải đang tổn hại lợi ích của Tử Thần Điện? Cái này cũng chỉ là lời nói của một bên. Đủ rồi. Tần Khai nhẹ giọng nói một câu, vị sát thủ Thiên Vương kia lập tức ngậm miệng lại. Tần Khai đem túi trữ vật trong tay vứt trả lại Trương Nhược Trần, nói, bên trong thánh thạch, đầy đủ thanh toán tiền đặt cọc, xem ra việc này vẫn rất có điểm đáng ngờ, nhất định phải tra rõ. Vị sát thủ Thiên Vương kia nói, Tần sư huynh, Thích trưởng lão tuyệt không thể chết như thế không minh bạch, nếu không uy nghiêm của Tử Thần Điện ở đâu? Uy nghiêm của Tử Thần Điện cố nhiên trọng yếu, nhưng tín dự của Tử Thần Điện cũng trọng yếu. Nếu một vị quý khách giao dịch hơn 1 tỷ mai thánh thạch, không minh bạch chết oan tại Tử Thần Điện, sau này ai còn dám cùng Tử Thần Điện làm ăn? Tần Khai thật sâu nhìn chằm chằm vị sát thủ Thiên Vương kia một chút, nói, giao dịch hơn 1 tỷ thánh thạch, nhất định phải trình lên đến trên bàn điện chủ, trải qua điện chủ tự mình xem. Đây là một việc đại sự, không phải người ta có thể tùy tiện định đoạt. Vị sát thủ Thiên Vương kia liền vội vàng không người, cúi đầu, liền thanh xưng là. Trương Nhược Trần cũng có chút thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng, thực lực cùng tài phú mới là căn bản để sinh tồn. Nếu ta không phải tại sinh tử nhai hạ đại đơn 1.6 tỷ mai thánh thạch, đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn, Tử Thần Điện cũng sẽ không có nhiều lo lắng như vậy, sẽ giống như đè chết một con kiến, vô thành vô tức đem ta giết chết. Tần Khai tự mình tiến vào luyện khí lâu cát, kiểm tra vết tích chiến đấu bên trong. Ma âm hướng Trương Nhược Trần truyền âm, chủ nhân, làm sao bây giờ, muốn hay không nhân cơ hội này đào tẩu? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thực lực Tần Khai, chỉ sợ không dưới thập đại thần truyền đệ tử của chân lý thần điện, muốn đào tẩu dưới mí mắt hắn, khó như lên trời. Lại nói, Ngôi mộ lớn này cực kỳ lợi hại, bằng tu vi hiện tại của chúng ta, chỉ sợ không trốn thoát được. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Ma Âm tương đối lo lắng. Trương Nhược Trần nói, thông qua vết tích chiến đấu, có thể nhìn ra rất nhiều thứ, hiện tại, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng, nhãn lực của Tần Khai đầy đủ nhạy cảm. Ma Âm vẫn không yên lòng, nói, coi như Tần Khai nhìn ra, Thích trưởng lão sớm chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, có ý định muốn giết chúng ta. Nhưng dù sao Thích trưởng lão cũng là cao tầng của Tử Thần Điện, Tần Khai nhất định sẽ giúp Tử Thần Điện che giấu chân tướng, tránh cho tiếng xấu truyền đi. Chúng ta sao có kết cục tốt được? Trương Nhược Trần tự nhiên nghĩ đến điểm này, thật muốn đến một bước kia, cũng chỉ có thể lấy ra thần sứ Mộc Trượng, cùng Nguyệt Thần liên hệ. Chỉ cần Nguyệt Thần hiện thân, Tử Thần Điện coi như bá đạo, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải bán một chút mặt mũi. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần tuyệt đối sẽ không mời Nguyệt Thần ra mặt. Nếu chuyện gì cũng xin mời Nguyệt Thần ra mặt giải quyết, sau này trước mặt Nguyệt Thần, nơi nào còn có sức nặng để nói. Sau một lúc lâu, Tần Khai từ trong luyện khí các lâu đi ra, trực tiếp đi về phía Trương Nhược Trần. Ma Âm trong lòng biết Trương Nhược Trần trúng kính hoa thủy nguyệt độc, thân thể tương đương suy yếu, thế là chuyển bước, muốn đi ngăn lại Tần Khai. Trương Nhược Trần lại lắc đầu, ngăn trở nàng. Trong nháy mắt kế tiếp, bàn tay Tần Khai bắt lấy cổ tay trái Trương Nhược Trần, ánh mắt biến ảo chập chờn. Buông lỏng tay Trương Nhược Trần ra, Tần Khai nói, quả nhiên là trúng kính hoa thủy nguyệt độc. Ngân ngân, có thể kiên trì đến bây giờ, còn chưa biến thành người hơi mờ, người thật đúng là lợi hại. Đi theo ta đi. Đi đâu? Ma Âm hỏi. Đi theo ta là được, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tần Khai đi xuống cầu thang, thu lấy luyện khí các lâu của Thích trưởng lão, hóa thành một tòa lầu nhỏ lớn chừng quả đấm đẹp đẽ, để vào đồ trữ vật, trực tiếp hướng trong hắc ám đi đến. Ma Âm hướng Trương Nhược Trần truyền âm, chủ nhân tuyệt đối không thể cùng hắn đi, không bằng liều chết một trận chiến, bằng vào thời không bí điển chúng ta chưa hẳn không trốn thoát được. Trương Nhược Trần lại phóng bước chân, hướng Tần Khai đi theo. Lấy thực lực Tần Khai, muốn giết Trương Nhược Trần cùng Ma Âm, độ khó cũng không quá lớn, nhưng hắn lại không trực tiếp động thủ, ngược lại giống như tìm kiếm chứng cứ, muốn vì Trương Nhược Trần thoát tội. Điều này khiến Trương Nhược Trần tương đối hiếu kỳ, chẳng lẽ Tần Khai đã sớm biết Thích trưởng lão có vấn đề? Có lẽ còn có nguyên nhân khác. Tần Khai đi phía trước, thấy Trương Nhược Trần thật sự theo sau, mà lại ánh mắt yên tĩnh, vô cùng trấn định, khẽ gật đầu, lầm bầm lầu bầu niệm một câu, có thể được gia hỏa kia khẳng định, quả nhiên là một nhân vật. Đi đến bên ngoài cửa đá một tòa động quật, Tần Khai dừng bước. Ầm ầm. Cửa đá tự động mở ra. Tần Khai xoay người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, đi thôi, có người ở bên trong chờ ngươi. Người nào? Trương Nhược Trần nói. Đi vào ngươi sẽ biết. Tần Khai dẫn đầu đi vào hầm đá. Trương Nhược Trần đi theo, tiến vào hầm đá, liền thấy một đạo thân ảnh cực kỳ quen thuộc, đứng dưới vách đá, mặc một thân áo vải xám, cõng một thanh thiết kiếm. Hai người bốn mắt tương đối. Khóe miệng Trương Nhược Trần lộ ra một đạo ý cười, hết thảy nghi hoặc trong lòng đều thoải mái, hỏi, khi nào gia nhập Tử Thần Điện? Nam tử lưng đeo thiết kiếm kia cũng lộ ra một đạo dáng tươi cười cứng ngắc, nói, ta chỉ là sát thủ biên giới của Tử Thần Điện, tùy thời đều có thể thoát ly. Tần Khai ngồi vào một tấm bàn đá bên cạnh, lấy xuống băng tinh mặt nạ trên mặt, nói, điện chủ vẫn muốn thu hắn làm đồ, để hắn gia nhập Tử Thần Điện, trở thành đệ tử hạch tâm. Thế nhưng hắn mấy lần cự tuyệt điện chủ, sát thủ đế hoàng cũng không có mặt mũi lớn bằng hắn. Nam tử lưng đeo thiết kiếm chính là A Nhạc. A Nhạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, tổ chức Thiên Sát triển khai trận hành động ám sát kia, Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc tổn thất rất lớn, ngay cả Hộ Long Các cũng có hai vị thành viên chết đi. Cho nên phó các chủ phái ta cùng Hàng Tiêu gia nhập Tử Thần Điện, đối với phe phái Thiên Đường giới triển khai trả thù. Đương nhiên, ta cùng Hàng Tiêu cũng chỉ tiếp nhiệm vụ của Tử Thần Điện, truyền giết tu sĩ phe phái Thiên Đường giới, chỉ thế thôi. Trương Nhược Trần hướng Tần Khai cách đó không xa liếc qua. A Nhạc minh bạch ý tứ Trương Nhược Trần, nói, yên tâm, ta cùng Tần Khai đại ca là sinh tử chi giao, bất luận bí mật gì ta nói ra, vào tai hắn, hắn cũng sẽ không truyền cho tu sĩ khác. Trương Nhược Trần nói, cho nên nói, là ngươi mời hắn đi giúp ta. A Nhạc nhẹ gật đầu, nói, khi ngươi hạ đơn muốn giết Thương Tử Cự, Liễm Hy, Tấn Nha, Công Tử Diễn bốn người, ta đã đoán được, người kia rất có thể là ngươi. Khi Mệnh Châu Thích trưởng lão phá toái, ta càng thêm khẳng định điểm này. Vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi đã sớm biết Thích trưởng lão vẫn luôn vì Hắc Ma giới làm việc? Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nói. Ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Tần Khai nói. A Nhạc nói, hệ thống tình báo của Tử Thần Điện không chỉ trải rộng chư thiên vạn giới, cũng giám sát sát thủ nội bộ. Thích trưởng lão không chỉ là tu sĩ Hắc Ma giới, càng đã sớm gia nhập tổ chức Thiên Sát. Hắn là một quân cờ thiên sát tổ chức an trí ở trong tử thần điện, chúng ta chỉ muốn thả dây dài câu cá lớn, cho nên mới không động đến hắn. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Hàng Tiêu không phải cũng gia nhập tử thần điện, nàng ở đâu? Nàng biết tin tức thích trưởng lão ám toán ngươi, rất phẫn nộ, cản đều không ngăn cản nổi, đã đi thanh trừng những tâm phúc thuộc hạ của thích trưởng lão. A Nhạc có chút bất đắc dĩ nói Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, hỏi, làm biên giới sát thủ, người sao có thể biết nhiều như vậy bí ẩn của tử thần điện? A Nhạc đáp, việc này nói rất dài dòng. Tóm lại, ta tuy là biên giới sát thủ của tử thần điện, nhưng có thể tiếp xúc đến bí mật, có thể sử dụng quyền lợi, còn nhiều hơn cả những trưởng lão trong hạch tâm sát thủ kia. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, có lẽ việc này cùng chuyện tử thần điện chủ muốn thu hắn làm đồ để có liên quan, thế là không hỏi thêm nữa. Ngay sau đó, A Nhạc lại nói, tòa lâm thời điểm liên lạc này, do thập đại trưởng lão cùng nhau khống chế. Mặc dù nói ta, Hàng Tiêu, Tần Khai đại ca cũng có quyền lên tiếng rất lớn, tuy nhiên lại không cách nào trực tiếp giúp ngươi thoát tội, hay là phải dựa vào chứng cứ mới được. Trương Nhược Trần có thể lý giải bọn họ, nói, chứng cứ không khó tìm lắm chứ. Thích trưởng lão trong luyện khí lâu cát, khẳng định lưu lại một vài dấu vết. Lại nói, tử thần điện không phải đều biết thích trưởng lão có vấn đề sao? Tần Khai nói, chết là một vị trưởng lão, việc này liên lụy rất lớn, không đơn giản như vậy. Nhất định phải có chứng cứ xác thực, người mới có thể sống sót rời khỏi tòa tử mộ này. Cái gì mới có thể xem là chứng cứ xác thực? Trương Nhược Trần hỏi. Tần Khai nói, cái này chỉ có thể nhìn Hàng Tư bên kia làm được như thế nào. Nửa canh giờ sau, trong không gian tử mộ này, phát sinh một trận rung chuyển không nhỏ. Đợi đến khi rung chuyển kết thúc, Hàng Tư một thân mùi máu tươi, hất mái tóc đen dài, giống như một thị huyết ma nữ, bước nhanh vào hầm đá. Bành! Một tu sĩ mặc tử thần hắc bào bị nàng ném ra ngoài, tựa như chó chết, lăn đến bên chân Trương Nhược Trần. Chỉ cần cảm ứng khí tức, Trương Nhược Trần liền nhận ra người này, chính là sát thủ Thiên Vương đã dẫn hắn cùng Kỷ Phạm Tâm đi gặp thích trưởng lão, hẳn là tâm phúc của thích trưởng lão. Hàng Tiêu trên người thánh y màu đen, bị máu tươi thẩm thấu, biến thành màu đỏ sẫm. Vẫn còn sát khí nồng đậm cuốn quanh thân thể mềm mại có lồi có lõm của nàng, âm thanh lạnh lùng nói, người của thích trưởng lão, trừ hắn ra, ta đã thu thập toàn bộ. Ngay sau đó, ánh mắt Hàng Tiêu dán chặt lên người Trương Nhược Trần, mọi sát khí cùng hàn khí đều tiêu tán, hiện ra quang mang vui sướng, bước nhanh tới. Đến gần Trương Nhược Trần, nàng phát hiện sắc mặt Trương Nhược Trần tái nhợt, cánh tay trái khi thì ngưng thực, khi thì trong suốt, ôn nhu nói, người trúng độc. Nàng lập tức bắt lấy cổ tay Trương Nhược Trần, sắc mặt Hàng Tiêu trở nên âm tình bất định, nói, đáng chết Thích Vân Phong, nếu hắn không chết, ta nhất định phải rút thánh hồn hắn ra, chịu đựng vạn quỷ phệ hồn tra tấn. Tần Khai sư huynh, ngươi hẳn là có giải dược kính hoa thủy nguyệt độc chứ? Tần Khai thản nhiên nói, giải dược kính hoa thủy nguyệt độc, ta có. Bất quá, tạm thời không thể cho hắn giải độc, dù sao đây cũng là một chứng cứ. Trương Nhược Trần, ngươi còn chịu đựng được chứ? Trương Nhược Trần cười nói, áp chế độc tính không phải việc khó gì. Hàng Tư cũng biết bây giờ không phải lúc cho Trương Nhược Trần giải độc, thế là hung hăng đạp một cước lên người sát thủ Thiên Vương trên mặt đất, khiến hắn vừa tỉnh lại. Sát thủ Thiên Vương kia tên là Thích Vân Hải, là tộc nhân của Thích trưởng lão, tu vi đạt tới hai bước Thánh Vương cảnh. Thích Vân Hải hiển nhiên bị trọng thương, sau khi tỉnh lại liền dùng sức ho khan, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Khai, A Nhạc, Hàng Tiêu, Trương Nhược Trần trong hang đá, trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Thân hình Thích Vân Hải hóa thành một đám quả đen, bay về phía bên ngoài hầm đá. Muốn chết. Trong cơ thể Hàng Tiêu tuôn ra lực lượng hắc ám, ngay lập tức, một vòng xoáy màu đen khổng lồ ngưng tụ ra, bao phủ tất cả quả đen. Thanh âm Thích Vân Hải vang lên trong vòng xoáy màu đen, Hàng Tiêu. Người hôm nay giết nhiều hạch tâm sát thủ như vậy, phạm phải sai lầm ngất trời, nếu giết bản vương, chính vị trưởng lão tuyệt đối sẽ không buông tha. Người. Hàng Tiêu cười lạnh một tiếng, cách không một trảo. Sau một khắc, đầu Thích Vân Hải bị nàng năm ngón tay bắt lấy, đè xuống mặt đất, hai chân quỳ sát trước mặt Trương Nhược Trần. Thích Vân Hải cũng không hổ là một vị thánh vương, tương đối quả quyết, biết hôm nay trốn không thoát, thế là lập tức điều động toàn thân thánh khí, phóng tới khí hải, chuẩn bị tự bạo thánh nguyên. Phốc phốc. Năm ngón tay Hàng Tiêu cắm vào da đầu Thích Vân Hải, đâm xuyên xương sọ, năm đạo lực lượng hắc ám xông vào thể nội Thích Vân Hải. Lập tức, miệng Thích Vân Hải phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai mắt chảy ra thánh huyết, hai đồng tử trở nên càng ngày càng vô thần. Thánh hồn hắn đã bị ta khóa lại, tinh thần ý chí bị lực lượng hắc ám ăn mòn tiêu vong, ta hỏi hắn cái gì, hắn sẽ đáp cái đó. Hiện tại chúng ta đi gặp chính vị trưởng lão. Hàng Tiêu lạnh lùng nói. Mười vị trưởng lão chấp chưởng tòa tử mộ này đều là những nhân vật phi phàm. Thích trưởng lão đã chết, chỉ có thể coi là một trong những người yếu kém. Phát sinh chuyện lớn như vậy, chính vị trưởng lão đã sớm bị kinh động, cùng lúc xuất hiện bên ngoài hầm đá. Bất quá, khi nhìn thấy Tần Khai từ trong hang đá đi tới, cho dù là chính vị trưởng lão cũng thu hồi vẻ giận dữ trên mặt, không lập tức hưng sư vấn tội. Luận thực lực, chính vị bọn họ cộng lại, cũng chưa chắc là đối thủ của Tần Khai. Sau đó công việc đều do Tần Khai, A Nhạc, Hàng Tiêu ba người giải quyết, Trương Nhược Trần cùng Ma Âm đứng ở đằng xa, lặng lặng chờ đợi. Sao lại quên nó? Nó có lẽ có thể hóa giải kính hoa thủy nguyệt độc. Trương Nhược Trần lấy ra một viên hạt sen màu xanh, nắm trong tay trái, điều động thánh khí rót vào hạt sen, lập tức một tầng hào quang màu xanh phát ra, từ bàn tay lan tràn tới cổ tay, cánh tay, bả vai, thậm chí cả toàn thân. Một lát sau, kính hoa thủy nguyệt độc trong cơ thể biến mất vô tung vô ảnh. Không hổ là bảo vật do Tu Di Thánh Tăng lưu lại, vậy mà thần kỳ như vậy. Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí trong cơ thể một chu thiên, triệt để khôi phục lại, hai ngón tay vân vê hạt sen màu xanh, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau một lúc lâu, chính vị trưởng lão toàn bộ rút đi, Tần Khai và A Nhạc đi về phía Trương Nhược Trần. Tần Khai lấy ra một bình nhỏ màu trắng, ném cho Trương Nhược Trần, nói, Thích Vân Hải đã khai ra tất cả sự tình, chính vị trưởng lão sẽ không dò xét kính hoa thủy nguyệt độc trong cơ thể ngươi nữa, cho nên giải dược trong bình này, ngươi cầm lấy uống đi. Trương Nhược Trần nắm bình nhỏ màu trắng, cười cười, trả lại vào tay Tần Khai, nói, không cần. Ta đã hóa giải kính hoa thủy nguyệt độc. Sao có thể? Tần Khai cẩn thận nhìn Trương Nhược Trần, phát hiện hắn quả nhiên long tinh hổ mãnh, đâu còn dáng vẻ trúng độc. Tần Khai tự hỏi dù là hắn trúng kính hoa thủy nguyệt độc, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, nhất định phải phục dụng giải dược, mới có thể hoàn toàn thanh trừ độc tính. Tiểu gia hỏa bốn bước thánh vương cảnh này, đã làm như thế nào? A Nhạc cùng Hàng Tiêu đã là những quái thai cực kỳ hiếm thấy, sao lại xuất hiện thêm một quái thai nữa? A Thích Vân Hải quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng kêu cực kỳ thống khổ, mặt trở nên vô cùng vặn vẹo. Hàng Tiêu sử dụng lực lượng hắc ám, thôn phệ ma khí cùng thiên địa quy tắc trong cơ thể Thích Vân Hải không ngừng, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Một lát sau, Thích Vân Hải hóa thành một bộ thây khô màu đen, ngã xuống đất. Thân thể Hàng Tiêu được bao bọc bởi một cổ lực lượng màu đen cường đại. Sau một canh giờ luyện hóa, những lực lượng màu đen kia mới chảy vào trong cơ thể nàng. Ngay lập tức, cảnh giới tu vi của Hàng Tiêu lại tăng trưởng thêm không ít. Tu luyện hắc ám chi đạo, một trong chín đại hằng cổ chi đạo, chính là phải không ngừng thôn phệ. Tần Khai nói, ba người các ngươi hẳn là có rất nhiều chuyện muốn giao lưu, ta phải đi trước, đi nghiên cứu xem trong bảng xếp hạng tiền thưởng có ai đáng để ta tự mình ra tay. Trở lại trong hang đá, Trương Nhược Trần hỏi thăm A Nhạc và Hàng Tiêu về những kinh nghiệm của họ ở Tử Thần Điện. Để có được tu vi cường đại như hiện tại, chắc chắn hai người đã phải trả một cái giá rất lớn, chịu đựng rất nhiều ma luyện, và có lẽ đã có biết bao nhiêu câu chuyện mà Trương Nhược Trần không hề hay biết. Giao lưu với họ, Trương Nhược Trần biết thêm được nhiều điều. A Nhạc và Hàng Tiêu ngoài việc gia nhập Tử Thần Điện, còn mượn nhờ lực lượng của Tử Thần Điện, thu được một thân phận khác, trở thành tu sĩ của Nguyên Giới, một trong 10 đại thế giới hàng đầu. Chính vì có được danh ngạch Nguyên Giới, hai người họ mới có thể đến chân lý thiên vực tu luyện chân lý chi đạo. Nếu lưu lại Côn Lôn Giới, việc hai người họ muốn đến chân lý thiên vực tu luyện là điều không thể, triều đình căn bản sẽ không chia cho họ hai danh ngạch. Hàng Tiêu nói, Điện Hạ, người chỉ tốn 14 ức mai thánh thạch để mua mạng Thương Tử Cự và bốn người kia, không khỏi quá nhân từ. Lúc trước, Thương Tử Cự mời được Thiên Sát tổ chức, muốn mua tất cả tính mạng những người có liên quan đến Điện Hạ, không biết bao nhiêu bán thánh của Thánh Minh Trung ương đế quốc đã bị ám sát, biến thành thi thể không đầu. Đây là huyết hải thâm cừu, chúng ta nhất định phải ăn miếng trả miếng, báo thù trở về, để Thương Tử Cự cũng nếm thử cái gì gọi là mất đi thân nhân, tan bạn. Trương Nhược Trần nhìn về phía A Nhạc, hỏi, người thấy thế nào? Ngươi là Điện Hạ, bất kỳ quyết định nào người đưa ra, ta đều đứng về phía người. A Nhạc nói. Hàng Tiêu khá hiểu Trương Nhược Trần, biết hắn từ trước đến giờ không vi phạm nguyên tắc của mình, chắc chắn sẽ không làm theo những gì nàng nói, thế là không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, lấy ra một quyển sách, đưa cho hắn. Ta biết Điện Hạ không muốn làm sát kẻ vô tội, cho nên ta đã trộm nhập tổ chức tình báo của Tử Thần Điện, tra được rất nhiều tin tức cơ mật. Danh sách trong quyển sổ này, toàn bộ đều là tu sĩ có quan hệ với Thương Tử Cự. Trong đó, những cái tên được đánh dấu hồng câu, không phải là làm những chuyện ác đáng chết, thì cũng tham gia vào hành động ám sát kia, đều có thể giết. Trương Nhược Trần mở sổ ra, lật xem. Sau khi xem xong, Trương Nhược Trần khép sổ lại, nhìn sâu vào Hàng Tiêu, nói, để tra tìm danh sách này, hẳn là ngươi đã mạo hiểm rất nhiều. Hàng Tiêu thấy Trương Nhược Trần khẳng định, trong lòng có chút vui mừng, nói, bởi vì ta biết, cái chết của Bạch Tô và Chu Hồng Đào, đối với người mà nói, chắc chắn là một nỗi đau khó mà nguôi ngoai. Sao người có thể không muốn báo thù cho họ? Bất quá, người là người nhất định sẽ làm đế hoàng, tay của đế hoàng, không phải để giết chóc quá nhiều sẽ chỉ trở thành bạo quân. Loại chuyện giết người này, về sau cứ giao cho ta làm đi. Tính ta một người. A Nhạc ông Thiết Kiếm, mặt không thay đổi nói. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai người, trầm mặc hồi lâu, nói, vậy cứ làm theo lời ngươi nói, trên danh sách này, tu sĩ nào được đánh dấu hồng câu, một tên cũng không để lại trên chân trời, ngân bạch sắc hiện ra, báo hiệu một ngày mới sắp đến. Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm, Tà Thành Tử rời khỏi tử mộ, đứng trên tấm bia đá to lớn, cấp tốc bay về hướng Thiên Đô Sơn. Đến tận giờ phút này, Kỷ Phạm Tâm mới nhìn Trương Nhược Trần, nói, trước kia thật đánh giá thấp ngươi, không ngờ Tử Thần Điện cũng có người của ngươi. Giết chết một vị trưởng lão mà vẫn có thể thoát thân, quả không đơn giản. Việc này không thể gạt được Kỷ Phạm Tâm, nàng hẳn đã đoán ra nhiều điều. Bất quá, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm chỉ là quan hệ hợp tác, bởi vậy không đem A Nhạc và Hàng Tưu tiết lộ. A Nhạc và Hàng Tưu vẫn ở lại Tử Thần Điện, vừa ma luyện bản thân, đồng thời có thể trước tiên bẩm báo cho Trương Nhược Trần kết quả ám sát. Trương Nhược Trần cười nói, kỳ thật, tiên tử cũng khiến ta phải nhìn lại. Chuyện lớn như vậy xảy ra, vậy mà không một mình đào tẩu, ta thật cảm động. Kỷ Phạm Tâm đáp, không cần cảm động như vậy, ta không hề rời đi, bởi vì cái chết của Thích trưởng lão vốn không liên quan gì đến ta. Trương Nhược Trần hỏi, nếu Tần Khai không giúp ta tẩy thoát tội danh, ta và Tử Thần Điện bạo phát chiến đấu, tiên tử sẽ ra tay sao? Sẽ không. Giao chiến với Tử Thần Điện trong tử mộ, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dừng một chút, Kỷ Phạm Tâm nói tiếp, bất quá, ta có thể ra giá cao, mua lại mệnh của ngươi trước đã. Chỉ cần ra giá đủ cao, tại Tử Thần Điện, Kỷ Phạm Tâm hoàn toàn có thể mua được tính mạng của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sống chết thế nào, hoàn toàn do Kỷ Phạm Tâm quyết định. Nói cách khác, Kỷ Phạm Tâm mua tính mạng của Trương Nhược Trần có thể sống thêm một chút. Và trong khoảng thời gian đó, rất nhiều biến số có thể xảy ra. Trương Nhược Trần nói, không hổ là lãnh tụ một giới, quả nhiên tài đại khí thô. Có thể so với ngươi sao? Vừa đặt một đơn hàng mấy trăm triệu mai thánh thạch ở Bách Hoa Cung, lại hao tốn 14 ức mai thánh thạch ở Tử Thần Điện, cho dù là đại thánh, cũng không vung tay quá tráng như ngươi. Kỷ Phạm Tâm nói. Nhắc đến thánh thạch, Trương Nhược Trần khẽ thở dài. Sau khi giao nộp tiền đặt cọc ở Tử Thần Điện, Trương Nhược Trần gần như cạn kiệt thánh thạch, còn nghèo hơn một vị thánh giả bình thường. May mắn sau đó phải giúp Côn Lôn Giới Tiến đánh Tu Di Đạo Tràng, nhân cơ hội này có lẽ có thể cướp đoạt được chút bảo vật và thánh thạch, bổ sung vào không gian nhẫn trữ vật trống rỗng. Trở lại Thiên Đô Sơn, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm chia tay, trở về Nguyệt Thần Đạo Tràng. Trương Nhược Trần lấy ra Dịch Hoàng Cốt Trượng, đặt trước người, sau đó tách ra 1% thánh hồn hồn vụ thanh tẩn từ khí hải, phun trào về phía nó. Tà linh trong Dịch Hoàng Cốt Trượng lập tức phát ra tiếng gào thét hưng phấn, bắt đầu hấp thu và luyện hóa hồn vụ. Lần này gặp phải nguy cơ trong tử mộ, Dịch Hoàng Cốt Trượng phát huy tác dụng cực lớn. Nếu không có nó cùng ma âm kiềm chế Thích trưởng lão, Trương Nhược Trần căn bản không có thời gian áp chế Kính Hoa Thủy Nguyệt độc. Lực lượng Dịch Hoàng Cốt Trượng có thể bộc phát ra hiện tại, có thể so với tu sĩ bảy bước Thánh Vương trung hậu kỳ. Chờ luyện hóa xong đoàn hồn vụ này, hẳn là có thể tăng lên tới trình độ 8 bước Thánh Vương. Trong khi Dịch Hoàng Cốt Trượng luyện hóa hồn vụ, Trương Nhược Trần lấy ra sợi râu dài của Tu Di Thánh Tăng, lĩnh hội thời gian quy tắc và không gian quy tắc. Chỉ khi lý giải về thời gian chi đạo và không gian chi đạo tăng lên, Trương Nhược Trần mới có thể đạt tới cảnh giới 5 bước Thánh Vương với tốc độ nhanh hơn. Ngày thứ hai, một vị thị nữ đến luyện khí lâu các bên ngoài, nơi Trương Nhược Trần bế quan tu luyện, bẩm báo, thần sứ đại nhân, một vị tuổi trẻ. Công tử đến bái phỏng đạo tràng, muốn gặp ngươi. Không gặp. Trương Nhược Trần đáp. Tu vi của nàng rất mạnh, hẳn là một vị đại nhân vật. Thị nữ nói thêm. Trương Nhược Trần dừng tu luyện, thầm nghĩ, thời gian tiến đánh Tu Di Đạo Tràng không còn bao lâu nữa, lẽ nào là người Côn Lôn Giới phái tới. Kẹt kẹt. Trương Nhược Trần mở đại môn luyện khí lâu cát, bước ra ngoài, nói, dẫn đường. Thiên tinh thiên nữ mặc một bộ thánh y màu trắng, cổ áo và ống tay áo theo long văn màu lam, eo thon mảnh khảnh được một chiếc đai lưng màu xanh nhạt ôm lấy, đứng thẳng dưới chân lý chi đạo hình chạm khắc nguyệt thần lưu lại, nhìn chằm chằm vào quần tinh hoàng nguyệt đồ. Nàng có đôi mày thanh bích, hai con ngươi linh tú, từng sợi lông mi như được vẽ tỉ mỉ, mũi ngọc tinh xảo đẹp đẽ, môi đỏ óng ánh, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Ngũ quan đẹp để đến cực điểm, lại càng nhìn càng đẹp, càng ngắm càng say. Những thị nữ của Nguyệt Thần Đạo Tràng vốn là thánh nữ của các tông phái, công chúa, quận chúa của các hoàng triều, không ai không phải là mỹ nhân hàng đầu. Thế nhưng so với thiên tinh thiên nữ, tất cả đều ảm đạm phai mờ, phản phất như họ chỉ là những thị nữ thấp kém, còn thiên tinh thiên nữ là tiên tử trên chín tầng trời. Đặc biệt là khí chất trang nhã, cao quý trên người thiên tinh thiên nữ, khiến bất kỳ mỹ nữ nào đứng trước mặt nàng cũng phải kém một bậc. Mặc dù giờ phút này thiên tinh thiên nữ đang cải trang nam, nhưng ai cũng thấy được, nàng tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt thế, không thua kém chính vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ. Trương Nhược Trần thấy thiên tinh thiên nữ, có chút bất ngờ, bước nhanh tới. Trước tiên, hắn bảo các thị nữ lui ra, rồi cười nói, Điện Hà Thiên Nữ đến Nguyệt Thần Đạo Tràng làm khách mà không báo trước. Nếu biết sớm, ta nhất định sẽ dẫn đầu tất cả tu sĩ trong đạo tràng ra nghênh đón. Như vậy, bản thiên nữ chẳng phải đã bị ngươi trói lên chiến xa của quảng hàng giới. Thiên Tinh Thiên Nữ cười, xoay người lại, nói, Nguyệt Thần quả là Nguyệt Thần, chân lý chi đạo hình chạm khắc lưu lại, quả nhiên không phải thần bình thường có thể sánh được. Vào Nguyệt Thần Đạo Tràng, bản thiên nữ thấy toàn mỹ nữ, trăm hoa đua nở, cảnh đẹp ý vui, ta còn tưởng ngươi Trương Nhược Trần không có mị lực lớn như vậy, hóa ra là nhờ hình chạm khắc này. Các nàng tự nguyện ở lại Nguyệt Thần Đạo Tràng, không liên quan đến mị lực của ta, cũng không liên quan đến hình chạm khắc Nguyệt Thần lưu lại. Trương Nhược Trần nói. Thiên Tinh Thiên Nữ cười trừ, rồi nói, trong toàn bộ chân lý thiên vực, số tu sĩ từng thấy chân dung của ta, đếm trên đầu ngón tay cũng không hết. Trương Nhược Trần nói, ta lại là một trong số đó, xem ra thật vinh hạnh. Từ trước đến nay, Thiên Tinh Thiên Nữ đều mang khăn che mặt, đồng thời dùng tinh thần lực mạnh mẽ che đậy dung mạo, thân hình, khí tức, nên số tu sĩ từng thấy chân dung nàng, thực sự là ít cỏi. Thiên Tinh Thiên Nữ nói, mục đích bản thiên nữ một mình đến Nguyệt Thần Đạo Tràng, ngươi hẳn đã rõ. Trương Nhược Trần đáp, cũng không rõ lắm. Ánh mắt Thiên Tinh Thiên Nữ trầm xuống, nghiến răng, rồi lại thu hồi tâm tình, ngữ khí dịu dàng nói, lần trước, ở Không Linh Đảo nghe ngươi. Cái gọi là chỉ điểm, bản thiên nữ cẩn thận suy nghĩ, thấy ngươi nói cũng có lý. Muốn ma luyện tâm tính, nhất định phải vứt bỏ thân phận Thiên Tinh Thiên Nữ. Mất đi sự bảo vệ của thân phận, những nguy hiểm và cản trở, những tình cảm chưa từng trải nghiệm, mới thực sự giáng lâm lên người ta. Trương Nhược Trần cười nói, thật mừng vì Điện Hà Thiên Nữ đã nghĩ thông suốt, ta chúc Điện Hà sớm đạt đến sự thoát biến, ma luyện ra một trái tim thần ném vào lửa cũng không cháy. Trương Nhược Trần từng đưa ra một đề nghị với Thiên Tinh Thiên Nữ, bảo nàng che giấu tung tích, tạm thời ngụy trang thành một thành viên của quảng hàng giới, đi theo bên cạnh hắn tu luyện. Bởi vì Trương Nhược Trần có vô số kẻ địch, và hắn càng chèn ép kẻ địch của quảng hàng giới, thì càng có thể gặp phải khiêu chiến và nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đương nhiên, Trương Nhược Trần chỉ nói đùa, căn bản không nghĩ Thiên Tinh Thiên Nữ sẽ làm như vậy thật. Dù sao, đây rõ ràng là muốn lợi dụng nàng. Và, ở gần hắn, thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Thấy thần sắc Thiên Tinh Thiên Nữ hơi khác thường, Trương Nhược Trần mở to mắt, nói, lẽ nào Điện Hà Thiên Nữ đã chấp nhận đề nghị của ta, chuẩn bị đi theo bên cạnh ta tu luyện. Thiên Tinh Thiên Nữ hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói, không sai. Ngươi hẳn rất vui vẻ. Như ngươi mong muốn, bản thiên nữ tự mình đưa đến cửa để ngươi lợi dụng, muốn cười thì cứ cười đi. Cố nén làm gì? Trước đó, sau khi nghe Trương Nhược Trần chỉ điểm, Thiên Tinh Thiên Nữ đã liên lạc tinh thần lực với lão tổ tông trong tộc, hỏi xem tâm cảnh của mình có thật sự có sơ hở hay không, và thỉnh cầu lão tổ tông chỉ điểm phương pháp bù đắp sơ hở. Nàng không ngờ rằng, lão tổ tông lại bảo nàng đi tu luyện cùng Trương Nhược Trần. Thiên Tinh Thiên Nữ xoắn xuýt và do dự rất lâu, cho đến hôm nay mới quyết định đến Nguyệt Thần Đạo Tràng. Trương Nhược Trần nói, đừng có vẻ không tình nguyện như vậy, ngươi nghĩ xem, ta còn chưa chắc đã muốn chấp nhận. Với cái bệnh cao cao tại thượng của ngươi, không khéo lại rước họa vào thân cho ta. Hơn nữa, nhan trị của ngươi lại là hồng nhan họa thủy, có thể khiến ta gặp không ít phiền phức. Thiên Tinh Thiên Nữ không ngừng nghiến răng, nội tâm không thể bình tĩnh, cảm thấy Trương Nhược Trần hoàn toàn là được tiện còn khoe mẽ, nói, có vô số phương thức ma luyện tâm cảnh, ngươi cho rằng bản thiên nữ nhất định phải đi tu luyện cùng ngươi. Nói xong, Thiên Tinh Thiên Nữ bước ra khỏi đạo tràng. Thiên Tinh Thiên Nữ có 10 phần lòng tin, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ giữ nàng lại, thậm chí là cầu xin nàng ở lại, khóe miệng mang theo một nụ cười mong đợi. Không tiễn. Trương Nhược Trần nói lớn. Nụ cười trên khóe miệng Thiên Tinh Thiên Nữ biến mất, nàng đột ngột dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi đừng hối hận. Đương nhiên sẽ không hối hận. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng Thiên Tinh Thiên Nữ, lắc đầu, nói, thật kiêu ngạo đến không ai bì nổi, đây là thái độ cầu người sao? Đây là muốn ma luyện tâm cảnh sao? Với tâm tính như vậy, giữ ngươi bên cạnh, chẳng phải tự mình chuốc lấy bực mình. Khi Thiên Tinh Thiên Nữ bước nhanh ra đại môn Nguyệt Thần Đạo Tràng, nàng lướt qua Cửu Thiên Huyền Nữ. Hai người đều cải trang nam, lại có khí chất hơn người, dung nhan tuyệt mỹ. Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như dừng lại. Rõ ràng hai người, một người vào, một người ra, chỉ nhìn thoáng qua, nhưng đều nhận ra đối phương bất phàm. Bước ra khỏi Nguyệt Thần Đạo Tràng, Thiên Tinh Thiên Nữ đột ngột xoay người lại, nhìn chằm chằm bóng lưng uyển chuyển hàm xúc của Cửu Thiên Huyền Nữ, lộ vẻ suy tư, nàng là ai? Với dung mạo và khí chất như vậy, không thể là hạng người vô danh, lẽ ra phải nổi danh từ lâu, vì sao trước nay chưa từng gặp? Chẳng lẽ nàng cũng tìm đến Trương Nhược Trần Ngư Thần Tỉnh tìm một chỗ tương đối bí ẩn, tại phụ cận Nguyệt Thần Đạo Tràng, nhìn chằm chằm đại môn đạo tràng, muốn tự mình gặp Cửu Thiên Huyền Nữ sau khi nàng ra ngoài. Không có thân phận Thiên Tinh Thiên Nữ, cũng không có Thiên Hoang Địa Lão thủ hộ bên người, tâm Ngư Thần Tỉnh trở nên tùy ý rất nhiều. Thế nhưng, chờ mấy canh giờ, Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn không đi ra. Kỳ quái, chẳng lẽ nàng là tu sĩ quản hàng giới? Ngư Thần Tỉnh tương đối hiếu kỳ đối với Cửu Thiên Huyền Nữ, bởi vì trên người Cửu Thiên Huyền Nữ cảm ứng được 9 loại lực lượng ba động khác biệt, mà mỗi một đạo đều không phải bình thường. Trừ cái đó ra, còn có một chút ba động kỳ dị khác, liền ngay cả bản nguyên lực lượng của nàng cũng khó có thể dò xét rõ ràng. Đây là hiện tượng tương đương hiếm thấy. Lại đợi hai canh giờ, tiếp cận đang lúc hoàng hôn, Ngư Thần Tỉnh cũng không ngồi yên được nữa, thế là trực tiếp xâm nhập vào Nguyệt Thần Đạo Tràng. Tiểu Hắc nghênh ngang đi ra, ngăn lại đường đi của Ngư Thần Tỉnh, nói: "Nha đầu, ngươi lại tới Nguyệt Thần Đạo Tràng làm gì?" "Nha đầu." Ngư Thần Tỉnh nói: "Ngoài trừ trưởng bối cảnh giới đại thánh trong tộc, ai dám gọi nàng như vậy? Thế nào nha đầu, lại tìm đến Trương Nhược Trần?" "Đáng tiếc a, hắn không tại đạo tràng, đã sớm đi ra." "Nha đầu." Tiểu Hắc nói ra. "Ngươi lại để một tiếng nha đầu thử một chút." Ngón trỏ tay phải Ngư Thần Tỉnh hiện ra một sợi bạch quang. "Tốt, tốt, bản hoàng không gọi." "Ấy, không đúng, bản hoàng sống không biết bao nhiêu năm tuổi, bảo ngươi một tiếng nha đầu thế nào?" "Nha đầu, nha đầu." Tiểu Hắc liên tục không ngừng gọi. Một đạo chỉ kiếm của Ngư Thần Tỉnh hướng chấm đen nhỏ tới, ngưng tụ thành chùm sáng nhuệ khí 10 phần. Tốc độ Tiểu Hắc tương đương linh hoạt, tránh né đi qua. Bành! Chỉ kiếm đánh vào mặt đất, lưu lại một cái hố sâu không thấy đáy to cỡ miệng chén. Tiểu Hắc lộ ra tức giận, nói: "Ngươi vậy mà thực có can đảm động thủ. Đừng tưởng rằng ngươi là nhân tình của Trương Nhược Trần, bản hoàng cũng không dám thu thập ngươi." "Ngươi nói cái gì?" Trên trán Ngư Thần Tỉnh tất cả đều là hắc tuyến. Tiểu Hắc tương đương miệng tiện, không cố kỵ chút nào, nói: "Chân diệu toàn bộ đều nói cho bản hoàng, ngươi cùng Trương Nhược Trần tại Phong Thần Đài chơi đến rất mờ a, trực tiếp tại trên thánh xa liền đem sự tình làm. Bất quá, bản hoàng đến nhắc nhở ngươi một câu, Trương Nhược Trần đã là cha hai đứa bé, chắc chắn sẽ không đối với ngươi phụ trách." Từ trước tới nay Ngư Thần Tỉnh chưa từng gặp qua chim miệng tiện như vậy, cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, nói: "Ngươi nói chân diệu là ai? Ngươi không biết nó, làm sao có thể?" "Nó nói, ngươi cùng Trương Nhược Trần tư định chung thân thời điểm, nó là người chứng kiến duy nhất." "Chân diệu, ngươi giấu ở chỗ nào làm gì, còn không ra?" Tiểu Hắc đi đến bên cạnh luyện khí các lâu trong dược viên, từ trong đất bùn móc chân diệu tiểu đạo nhân ra, kéo tới trước mặt Ngư Thần Tỉnh, của trách nói: "Ngươi sao có thể bịa đặt đâu? Người khác thế nhưng là thiên nữ thiên tinh văn minh, thành danh rất trọng yếu." Chân diệu tiểu đạo nhân duỗi ra ba ngón tay, nói: "Bần đạo thề với trời, tuyệt đối không có bịa đặt. Thiên nữ điện hạ cùng Trương Nhược Trần đích thật là viết một phong hôn thư, tư định chung thân, hơn nữa, còn là viết tại trên quần lụa mỏng của điện hạ." Hai mắt Ngư Thần Tỉnh, tự như một đôi hàng tinh, tản mát ra nồng đậm sát khí. "Thiên nữ điện hạ, bần đạo không có nói sai đâu." Chân diệu tiểu đạo nhân nói. Ngư Thần Tỉnh bị Tiểu Hắc cùng chân diệu tiểu đạo nhân tức giận đến tâm cảnh hỗn loạn, muốn giết bọn hắn diệt khẩu, đương nhiên, càng muốn đem Trương Nhược Trần thiên đao vạn quả hơn. Nàng cũng không cho rằng, lúc ấy chân diệu tiểu đạo nhân thật tại trong thánh xa, cảm thấy khẳng định là Trương Nhược Trần đem việc này tuyên dương ra ngoài. Phát giác được sát khí trên người Ngư Thần Tỉnh, Tiểu Hắc không có chút nào ý thức được là nhắm vào mình, đối với Ngư Thần Tỉnh nói ra: "Nha đầu, vô dụng, mẹ hai đứa bé kia khá cường đại, ngươi giết không được nàng. Liền ngươi nói nhiều nhất, bản thiên nữ trước cắt đầu lưỡi của ngươi." Ngư Thần Tỉnh hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức mấy ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ ra, đem Tiểu Hắc vây quanh, trong không khí phát ra tiếng kiếm rít chói tai vù vù. Đột nhiên triển khai cánh chim trên lưng Tiểu Hắc, có ngọn lửa màu đen từ trong lông vũ dũng mãnh tiến ra, hóa thành một tầng sóng lửa cực nóng thật dày, đem tất cả kiếm khí toàn bộ đều chấn động đến tán nứt. Liền ngay cả Ngư Thần Tỉnh cũng bị chấn động đến hướng về sau lùi lại mấy bước. "Chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, cũng dám đối với bổn hoàng xuất thủ?" Song đồng Tiểu Hắc hóa thành hỏa cầu, hai cái móng vuốt phóng xuất ra thánh khí, tràn vào tiếng lòng đất, đem minh văn trong trận pháp Nguyệt Thần Đạo Tràng kích hoạt. Lập tức, toàn bộ đạo tràng trở nên thiên hôn địa ám, trên không xuất hiện mây đen thật dày, mấy chục đầu điện mãng tại trong mây đen xuyên thẳng qua. Đỉnh tiêm cấp bậc bát phẩm công kích đại trận. Tự thân Ngư Thần Tỉnh chính là một vị trận pháp thánh sư, hết sức rõ ràng lợi hại của tòa đại trận này, bởi vậy, không thể không một lần nữa xem xét miêu đầu ưng thánh thú kia miệng tiện. Trương Nhược Trần bên người thật đúng là tàn long ngọa hổ, nuôi một con chim, vậy mà đều lợi hại như vậy. Nhãn lực Ngư Thần Tỉnh hơn người, thông qua thăm dò vừa rồi, còn có tạo nghệ trận pháp Tiểu Hắc bày ra, đã đại khái thăm dò thực lực mạnh yếu Tiểu Hắc. Sợ Tiểu Hắc thật trấn áp Ngư Thần Tỉnh, chân diệu tiểu đạo nhân vội vàng truyền âm, thân phận của cô gái này không phải bình thường, trên người ác chủ bài rất nhiều, vạn nhất cùng chúng ta liều mạng, đoán chừng toàn bộ Nguyệt Thần Đạo Tràng đều muốn bị hủy đi. "Yên tâm, bản hoàng có chừng mực." Tiểu Hắc trả lời. Trong lòng Ngư Thần Tỉnh còn có kiên kỵ, không có tiếp tục xuất thủ, nói, Trương Nhược Trần đến cùng ở nơi nào, để hắn đi ra gặp bản thiên nữ. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, đều nói Trương Nhược Trần không tại đạo tràng, ngươi làm sao lại là không tin đâu. Làm sao có thể, bản thiên nữ một mực canh giữ ở bên ngoài. Chẳng lẽ là không gian truyền tống trận? Ngư Thần Tỉnh tỉnh ngộ lại. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, đúng a, Trương Nhược Trần đã sớm rời đi đạo tràng thông qua không gian truyền tống trận. Hắn đi chỗ nào? Ngư Thần Tỉnh hỏi. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, cái này không thể nói. Cái này có thể nói. Tiểu Hắc trừng Chân Diệu tiểu đạo nhân một chút, truyền âm nói, Trương Nhược Trần cùng Cửu Thiên Huyền Nữ lén lén lúc lúc cùng rời đi, khẳng định là có đại sự phát sinh. Lần trước đại hội phong thần đài, bản hoàng liền đã bỏ lỡ, lần này sao có thể bỏ lỡ? Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, thế nhưng là, Trương Nhược Trần không để cho chúng ta đi theo. Đúng là như thế, chúng ta mới càng phải đi. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, hắn muốn đi làm gì? Đến lúc đó, liền nói thiên tinh thiên nữ đánh tới cửa, lấy tàn bạo thủ đoạn đối phó chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, đành phải mang thiên tinh thiên nữ đi tìm hắn. Tiểu Hắc âm trầm cười nói. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, vậy ngươi biết Trương Nhược Trần đi nơi nào? Tiểu Hắc một bộ ngạo nghễ tự đắc bộ dáng, nhẹ nhàng mà nói, bản hoàng đối với không gian chi đạo cũng là rất có nghiên cứu, từ trong khí tức không gian truyền tống trận lưu lại, liền có thể định vị Trương Nhược Trần cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bị truyền tống đến vị trí nào. Đương nhiên, đây đều là thủ đoạn nhỏ không đáng giá nhắc tới. Lập tức, Tiểu Hắc đình chỉ thôi động công kích đại trận trong đạo tràng, híp mắt cười một tiếng, thiên nữ điện hạ, bản hoàng hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm Trương Nhược Trần. Thiên La đạo tràng ở vào trên đỉnh chóp một tòa núi tuyết, bốn phía vách núi treo leo, trong núi hàng phong như đao. Tòa đạo tràng này là một vị cổ thần cung lôn giới mở ra đến, Lạc Hư cùng Cửu Thiên Huyền Nữ các loại anh kiệt cung lôn giới, tốn hao khí lực to lớn, mới đem nó một lần nữa đoạt lại. Trương Nhược Trần cùng Cửu Thiên Huyền Nữ sánh vai mà đi, đi trên đường núi rơi đầy bông tuyết. Thanh âm Cửu Thiên Huyền Nữ êm dịu, cùng Thánh Thư Tài Nữ giống nhau như đúc, nói, thời gian tiến đánh tu di đạo tràng, định vào lúc tờ mờ sáng ngày mai. Bất quá, trước đó, tất cả tu sĩ đều muốn tập kết đến Thiên La đạo tràng tổ chức đại hội, thương thảo công việc cụ thể trận chiến này. Ta không có vấn đề, các ngươi thương lượng là được. Trương Nhược Trần nói. Giờ phút này, tu sĩ Côn Lôn giới, toàn bộ đều tụ tập tại Thiên La đạo tràng, hết thảy đúng là có mấy trăm vị tu sĩ nhiều. Không chỉ có tu sĩ một phương nhân tộc, còn có một nửa là mang thú. Côn Lôn giới tại trên vạn giới công đức bảng xếp hạng hơn 2000 vị, mỗi tháng đều có thể thu hoạch được 20 cái danh ngạch tiến vào chân lý thần điện tu luyện, tự nhiên là nhân số đông đảo. Hô. Mở ra đại môn cung điện, lập tức hàng phong gào thét, có tuyết lớn cỡ lông ngỗng từng khối bay chảy ngược tiến đến. Trương Nhược Trần cùng Cửu Thiên Huyền Nữ chính là thuận hàng phong, đi vào đại môn. Chờ đến đại môn một lần nữa đóng lại, hàng phong biến mất, toàn bộ trong cung điện lại là hoàn toàn yên tĩnh. Mấy trăm ánh mắt, đồng loạt, chằm chằm trên người Trương Nhược Trần. Có ánh mắt phẫn nộ, có ánh mắt băng lãnh như đao, có ánh mắt lại là mang theo mấy phần vui mừng. Ánh mắt thôn thiên ma long trầm lãnh, hai tay bóp quyền, trùng điệp đặt ở trên bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn bành. Chỉ có một đầu cục một tay trì vạn tuế, bưng chén rượu lên, mãnh liệt uống một hớp, một nửa rượu trong chén đều đổ đi ra, ướt đẫm áo bào màu vàng. Bất quá, dẫn đầu làm khó dễ, lại cũng không là bọn hắn. Thông suốt đứng dậy trì côn lôn, hai mắt sau kiếm đều muốn sắc bén, nói, Trương Nhược Trần làm sao lại xuất hiện ở đây? Đúng nha, một cái tu sĩ quản hàng giới, làm sao lại đi vào đạo tràng côn lôn giới chúng ta? Dạng này kẻ xông vào, chúng ta coi như giết hắn, hẳn là cũng không tính phá hư quy củ chân lý thần điện a. Mấy đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, đều là đối với Trương Nhược Trần có thành kiến rất lớn, từ trên người của bọn hắn, đúng là thật sự có sát khí nhàn nhạt tiêu tán đi ra. Cửu Thiên Huyền Nữ nhíu mày, nói, Trương Nhược Trần là ta mời tới giúp đỡ, giúp bọn ta cùng một chỗ tiến đánh tu di đạo tràng. Địa vị Cửu Thiên Huyền Nữ tại Côn Lôn giới cực cao, không chỉ có chỉ là bởi vì nàng tu vi cường đại, càng bởi vì nàng là người thân nhất bên người nữ hoàng. Mấy vị sinh linh vừa rồi còn âm dương quái khí, toàn bộ đều ngậm miệng lại, không dám đắc tội Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy trì côn lôn, nói thẳng, xin mời người nào không tốt, vì sao muốn xin mời một cái tiền triều nghịch tặc? Chúng ta không cần hắn xuất thủ tương trợ, chỉ cần mở ra chúng sinh bình đẳng, tiến đánh tu di đạo tràng căn bản không phải việc khó gì. Có trì côn lôn dẫn đầu, những tu sĩ đối với Trương Nhược Trần có thành kiến kia, nhao nhao phụ họa. Không sai, Huyền Nữ điện hạ căn bản không cần thiết đi mời hắn, lấy thực lực của chúng ta, tiến đánh tu di đạo tràng đã dư xài. Tại cùng cảnh giới, Bạch Lê công chúa, Vạn Triệu Ức, Lạc Hư, Minh Tiêm, Tuyết Vô Dạ, Lập Địa đều không yếu tại Trương Nhược Trần, thêm. Hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Trong đại điện, tiếng ồn ào một mảnh. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Trì Côn Lôn, từng bước một đi tới. Trương Nhược Trần. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ gọi Trương Nhược Trần một tiếng. Không có trả lời nàng, Trương Nhược Trần đi thẳng đến bên cạnh Trì Côn Lôn. Lúc này, Trì Khổng Nhạc cùng tu sĩ chung quanh toàn bộ đều đứng dậy, âm thầm vận chuyển thể nội thánh khí, đề phòng Trương Nhược Trần, sợ hắn đột nhiên ra tay với Trì Côn Lôn. Nhìn chằm chằm hai mắt Trì Côn Lôn, thánh uy khổng lồ Trương Nhược Trần bạo phát đi ra, hướng hắn xung kích tới. Thiếu niên vẻn vẹn 11-12 tuổi này, thân thể run nhẹ nhẹ, hai mắt hiện ra tơ máu dày đặc, mồ hôi toàn thân không ngừng lăn xuống. Thế nhưng, hắn lại chống đỡ được, không có ngã xuống, càng không có lộ ra thần sắc khiếp đảm. Thu hồi thánh uy, Trương Nhược Trần khẽ gật đầu một cái, ngay tại một vị trí bên cạnh Trì Côn Lôn tọa hạ, cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, lộ ra lạnh nhạt nếu là. Trước khi tới, Trương Nhược Trần liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vậy căn bản không có đem lời nói lúc trước của bọn hắn để ở trong lòng. Muốn chửi thì cứ chửi đi, không quan trọng. Trì Côn Lôn toàn thân ướt đẫm, đến giờ phút này mới biết, tu vi của Trương Nhược Trần đáng sợ đến thế. Lần trước, Trương Nhược Trần áp chế tu vi đến cùng cảnh giới với hắn, nên không có uy thế bá đạo chấn nhiếp lòng người như vậy. Nếu không, Trương Nhược Trần phóng xuất thánh uy, liền có thể trấn trụ hắn, khiến chiến lực giảm đi nhiều. Điều khiến Trì Côn Lôn im lặng là, dù bị nhiều tu sĩ xa lánh, Trương Nhược Trần vẫn không rời đi, nghênh ngang ngồi bên cạnh hắn. Hắn rốt cuộc có ý đồ gì? Lạc Hư ngồi trên vị trí cao nhất bên phải đại điện, nói, mời Trương Nhược Trần đến trợ quyền là do ta, Cửu Thiên Huyền Nữ, Vạn Triệu Ức cùng nhau thương lượng rồi quyết định. Nếu các ngươi có ý kiến, có thể đến tìm ta đàm luận. Những cường giả Long tộc và Tân Tú triều đình từng nhắm vào Trương Nhược Trần đều ngậm miệng, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh. Lạc Hư, nay là lãnh tụ nhân tộc Côn Lôn giới, tu vi đạt tới năm bước Thánh Vương cảnh giới, lại chấp chưởng Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ, chiến lực thuộc hàng đầu, không mấy ai dám khiêu chiến hắn ở đây. Lạc Hư đột phá tu vi cảnh giới nhanh như vậy, thứ nhất vì tư chất của hắn là đỉnh cấp, danh xưng đệ nhất nhân một thời. Thứ hai, hắn đã tích lũy mấy trăm năm tại Côn Lôn giới, nội tình hùng hậu hơn Trương Nhược Trần, Vạn Triệu Ức, Tuyết Vô Dạ. Khi đến Thiên Đình giới, tu vi cảnh giới của Lạc Hư tự nhiên tăng lên nhanh chóng. Đương nhiên, quan trọng nhất là Côn Lôn giới, võ thị Tiền Trang có tài lực hùng hậu, lại được triều đình hết sức ủng hộ, cung cấp liên tục tài nguyên tu luyện, muốn bồi dưỡng hắn thành cường giả cấp đế hoàng trong thời gian ngắn. Trì Côn Lôn biết mình còn lâu mới là đối thủ của Trương Nhược Trần, nên kìm nén cừu hận, ngồi trở lại chỗ ngồi, chỉ là đôi mắt hơi ngây ngô thỉnh thoảng liếc nhìn Trương Nhược Trần. Ánh mắt Lạc Hư liếc nhìn bốn phía, nói, nếu mọi người không có ý kiến, chúng ta tiếp tục thương nghị. Thông Thiên Ma Long nói, thực lực thiên đường giới cường đại đến cực điểm, có hơn 10 vị tu luyện 7 bước thánh vương tại chân lý thiên vực, đều là cường giả đỉnh cao dưới đại thánh, có chiến lực nghịch thiên. Lần này chúng ta tiến đánh tu di đạo tràng là bí mật, thiên đường giới không rõ tình hình, nên mới có cơ hội đánh hạ. Vạn nhất có người tiết lộ tin tức, thiên đường giới có chuẩn bị, tập trung số lớn cường giả đến tu di đạo tràng, đừng nói chúng ta, dù số tu sĩ Côn Lôn giới gấp 10 lần, e rằng cũng không hạ được tu di đạo tràng. Một bên là chúa tể thế giới cường thịnh, một bên là đại thế giới suy bại xuống dốc, chênh lệch thực lực tổng hợp không phải mấy lần hay mấy chục lần, mà là hơn trăm lần, thậm chí lớn hơn. Bất kỳ ai trong hơn 10 nhân vật nghịch thiên 7 bước thánh vương cảnh giới ở chân lý thiên vực xuất hiện tại tu di đạo tràng, đều như một tòa cự sơn khó rung chuyển với tu sĩ Côn Lôn giới. Bởi lẽ, tu vi đạt đến 7 bước thánh vương, còn có thể lưu lại chân lý thiên vực, đã nói rõ tư chất cao tuyệt và chiến lực khủng bố của người đó. Kỷ Phạm Tâm và Thiên Sơ Tiên Tử là những nhân vật cấp độ đó. Chỉ là, thiên nhị giới chỉ có một Kỷ Phạm Tâm, Thiên Sơ Văn Minh chỉ có một Thiên Sơ Tiên Tử. Mà thiên đường giới có hơn 10 cường giả cấp bậc này, Thương Tử Cự và Tấn Nha là hai trong số đó. Hơn nữa, đó là chưa kể đến Thủy Á giới, Hồn giới, Hắc Ma giới. Các cao thủ đại thế giới đi theo thiên đường giới. Có thể nói, chỉ cần thiên đường giới tập trung 1/10 nhân thủ đến tu di đạo tràng, vì Côn Lôn giới tiến đánh tu di đạo tràng nhất định sẽ đại bại mà quay về. Nếu thiên đường giới tập trung 1/5 nhân thủ đến tu di đạo tràng, Côn Lôn giới có lẽ sẽ toàn quân bị diệt, trốn cũng không thoát. Đương nhiên, thiên đường giới không biết Côn Lôn giới muốn tiến đánh tu di đạo tràng, bây giờ tu di đạo tràng không có cường giả nghịch thiên 7 bước thánh vương cảnh giới tọa trấn, cơ hội tấn công vẫn còn tương đối lớn. Còn vài canh giờ nữa sẽ triển khai tiến công, dù tin tức bị tiết lộ, thiên đường giới cũng không kịp điều khiển nhân thủ. Thần Ma Thử và Lục Sĩ Giang Vương canh giữ bên ngoài tu di đạo tràng điều tra, không phát hiện dị động, thiên đường giới chắc chắn không biết tin tức chúng ta muốn tiến đánh tu di đạo tràng. Thiên đường giới không biết tu di đạo tràng có thánh tăng lưu lại chí bảo, sẽ không quá coi trọng nơi đó. Trương Nhược Trần chỉ lắng nghe, không phát biểu. Nhưng hắn sinh ra dự cảm không tốt, cảm thấy mọi người ở Côn Lôn giới quá lạc quan. Các đại thế giới đều biết thiên địa tế đàn của Côn Lôn giới bị công phá, một trận đại chiến giữa thiên đình giới và địa ngục giới sắp bùng nổ. ngay cả tu sĩ như Trương Nhược Trần đã gia nhập Quảng Hàn giới cũng bị Thiên Đường giới vây giết. Thiên Đường giới sao có thể để những tinh anh Côn Lôn giới này trở về? Việc Thiên Đường giới chưa ra tay với Côn Lôn giới, rất có thể là đang tìm kiếm cơ hội để hốt gọn bọn hắn. Ánh mắt Cửu Thiên Huyền Nữ luôn quan sát Trương Nhược Trần, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi dường như có điều muốn nói." Vạn Triệu Ức nói: "Nếu chúng ta mời ngươi tới, ngươi cũng là một thành viên trong chúng ta, có thể nói thoải mái." Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói: "Trước đó, các ngươi có tiến vào Tu Di Đạo Tràng dò xét chưa?" Ngồi cạnh Thông Thiên Ma Long, Chu Tước Tiên Tử khẽ cười: "Ngươi cho rằng thiên hạ chỉ mình ngươi thông minh, chúng ta đều là đồ ngốc. Nếu muốn tiến đánh Tu Di Đạo Tràng, đương nhiên phải nắm rõ mọi thứ trong đạo tràng." Lạc Hư nói: "Thần Ma Thử không chỉ một lần lẻn vào Tu Di Đạo Tràng, mang về nhiều tin tức hữu dụng, ngươi hẳn rõ năng lực của nó hơn chúng ta." Thần Ma Thử, trong Thái Cổ Di Chủng, đều là tồn tại lợi hại, việc thần không biết quỷ không hay tiến vào một tòa đạo tràng, tự nhiên không khó. Trương Nhược Trần lại hỏi: "Trong Tu Di Đạo Tràng hẳn là có không gian truyền tống trận. Một khi chúng ta bắt đầu tiến đánh, Thiên Đường giới hoàn toàn có thể nhanh chóng truyền tống số lớn cường giả tới thông qua không gian truyền tống trận." Lạc Hư nói: "Vấn đề này chúng ta đã cân nhắc, sử dụng Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ có thể phong bế không gian, khiến không gian truyền tống trận trong Tu Di Đạo Tràng mất tác dụng." Trong đại điện, một vài tu sĩ phát ra tiếng giễu cợt, cảm thấy Trương Nhược Trần đang hỏi những vấn đề ngây thơ. Với trí tuệ của Cửu Thiên Huyền Nữ, sự tỉnh táo của Lạc Hư, việc Vạn Triệu Ức đọc thuộc lòng binh pháp và thường xuyên thống lĩnh quân đội, cùng Lôn giới đã chuẩn bị khá đầy đủ, suy tính cũng tương đối chu toàn, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. "Trương Nhược Trần, ngươi còn nghi vấn gì không? Cứ hỏi hết, bản tọa sẽ giải đáp cho ngươi nghe." "Ngân ngân." Thông Thiên Ma Long cười nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Hết rồi." Thực ra, Trương Nhược Trần trong lòng vẫn còn một vấn đề mà tất cả tu sĩ ở đây đều không để ý, nếu Côn Lôn giới có thể điều động thần ma thử chui vào Tu Di Đạo Tràng, Thiên Đường giới chẳng lẽ không thể điều động dị chủng sinh linh lẻn vào Thiên La Đạo Tràng? Cái gọi là hành động cơ mật của bọn họ, rất có thể Thiên Đường giới đã sớm biết. Nhưng đại chiến sắp đến, lúc này không thích hợp nói ra việc này trước mặt mọi người, dễ nhiễu loạn quân tâm. Vả lại, dù mọi người ý thức được vấn đề này thì sao, chẳng lẽ lại không đi tiến đánh Tu Di Đạo Tràng? Hiển nhiên là không thể. Trương Nhược Trần quyết định, lát nữa sẽ nói riêng với Cửu Thiên Huyền Nữ và Lạc Hư về việc này. Cửu Thiên Huyền Nữ nện bước chân yểu điệu như tiên nữ, đi đến trung tâm đại điện, lấy ra hai cái đan lô ba chân ngũ quan thập sắc, nói: "Nữ hoàng biết, tiến đánh Tu Di Đạo Tràng là một chuyện cực kỳ khó khăn, rất có thể mọi người sẽ bị thương, thậm chí chiến tử. Nên, trước giờ đại chiến, ban cho hai lô đan dược. Một lò Đại Long Thần Tủy Đan, hết thảy 208 viên." Lời này vừa nói ra, trong đại điện vang lên những tiếng vui mừng. Đại Long Thần Tủy Đan, dùng thần cốt tủy và huyết dịch, phối hợp mấy chục loại vạn năm thánh dược mới luyện chế ra, chỉ những tu sĩ có công lớn với Côn Lôn giới mới có tư cách phục dụng. Duy nhất một lần xuất ra hơn 200 viên Đại Long Thần Tủy Đan, xem ra ai cũng có phần. Không biết Đại Long Thần Tủy Đan này, so với thứ thần tắc đan mà nữ hoàng ban thưởng lần trước, ai tác dụng mạnh hơn? Quản nhiều làm gì, có thể tăng lên tu vi trên diện rộng, người cứ vui đi. Ngay sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ nói, một lò thánh đan khác, tên là thần tắc đan, hết thảy 37 viên. Chỉ cần là thánh vương, đều có thể chia một viên. Oanh! Tu sĩ trong đại điện triệt để nổ tung. Lúc trước, khi nữ hoàng ban thưởng thứ thần tắc đan, nhiều tu sĩ đã đột phá đến thánh vương cảnh giới. Thần tắc đan, hiển nhiên cao hơn thứ thần tắc đan một phẩm cấp, dược hiệu sẽ hung mạnh đến mức nào? Hoa! Đại Long Thần Tủy Đan và thần tắc đan cùng bay ra khỏi lò, tản mát ánh sáng chói mắt. Hai loại đan dược đều quẩn dục linh tính và đan hồn, dược lực phi phàm. Đan hồn của Đại Long Thần Tủy Đan là một đầu kim long, khí tức cường đại, chiến lực có thể so với nửa bước thánh vương, bộc phát ra tiếng long ngâm điếc tai. Mấy trăm đầu kim long cảnh giới nửa bước thánh vương bay múa trong điện, vô cùng rung động. Nhưng những kim long này đều đã bị thuần phục, không có tính công kích. Nếu không, những thánh giả ở đây nuốt Đại Long Thần Tủy Đan, chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Đan hồn thần tắc đan bị áp chế bên trong đan dược, phát ra khí tức càng khủng bố hơn, còn cường hoành hơn thánh uy của Trương Nhược Trần. Khí tức đó có chút nhu hòa, rõ ràng đan hồn thần tắc đan cũng đã bị thuần phục. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ngược lại có chút minh bạch, vì sao tu vi cảnh giới của những tu sĩ Côn Lôn giới này tăng lên nhanh như vậy. Xem ra, không chỉ vì Côn Lôn giới nắm giữ bảo vật không tầm thường như Thiên Luân Ấn thời không, mà còn vì Trì Giao đã chém giết một vị thần. Thi hài của một vị thần vừa chết là một tòa bảo khố khổng lồ, khai thác và lợi dụng hoàn toàn có thể giúp một tòa nhược giới nhanh chóng biến thành một tòa cường giới. Đại Long Thần Tủy Đan và thần tắc đan đều lấy thần tính vật chất trong thần thi làm chủ dược, luyện chế ra thánh đan. Không biết Côn Lôn giới còn luyện chế ra bao nhiêu đan dược tương tự. Điều khiến Trương Nhược Trần nghi ngờ là, Đại Long Thần Tủy Đan là địa phẩm thánh đan đỉnh cấp, thần tắc đan hẳn là đạt đến cấp độ thiên phẩm. Lúc nào Côn Lôn giới lại có một luyện đan sư lợi hại như vậy, có thể luyện chế ra thiên phẩm thánh đan. Phải biết, đan đạo thánh sư luyện chế thiên phẩm thánh đan có tỷ lệ thất bại rất cao, mà chỉ luyện ra một viên đã là rất tốt. Chỉ đan đạo thánh sư cấp địa sư mới có thể luyện chế ra mấy chục viên thiên phẩm thánh đan một lần. Nhưng trong hơn 8.000 thế giới phàm giới dưới trướng thiên đình giới, hơn nửa số đại thế giới không có đan đạo địa sư. Đối với một đại thế giới, giá trị của một vị đan đạo địa sư không dưới một vị thần. Dù Cổ Tùng Tử đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa trong đan đạo, vẫn còn kém một đoạn nhỏ so với đan đạo địa sư nhiều thêm một viên thần tắc đan, cho ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ, lòng bàn tay trắng mút nâng viên thần tắc đan tràn ngập tử khí, đưa cho Trương Nhược Trần, lộ vẻ ôn tồn lễ độ. Trương Nhược Trần biết, ý thức của Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này là Thánh Thư Tài Nữ. 8 vị huyền nữ khác đều đã đoạn đi ý thức, tiến vào trạng thái tu luyện chiều sâu. Thương Lan Võ Thánh đang luyện hóa hấp thu truyền thừa của Băng Hỏa Phượng Hoàng, Thanh Mạch lĩnh hội thực thần chân lý, Tư Mệnh Thần Nữ nghiên cứu bí pháp cổ xưa huyền bí trong thần điện. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần vẫn có hảo cảm với Cửu Thiên Huyền Nữ, thậm chí là tín nhiệm nàng. Nhưng khi thấy thần tắc đan nàng đưa, Trương Nhược Trần lắc đầu, không cần. Thần tắc đan là thiên phẩm thánh đan, dù ở thiên đình giới cũng rất hiếm thấy. Nuốt nó, tu vi của ngươi nhất định có thể tăng mạnh. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy Trương Nhược Trần vẫn không động lòng, liền lộ vẻ giật mình, nói, vì nó là thánh đan nữ hoàng ban thưởng, nên ngươi không muốn nhận. Trương Nhược Trần đáp, ta hiểu ngươi muốn gì, ngươi cũng hiểu ta. Cần gì khuyên ta? Cửu Thiên Huyền Nữ thầm than, xem ra hòa hoãn mâu thuẫn giữa hắn và nữ hoàng là việc không thể. Nữ hoàng là người nàng khâm phục nhất, Trương Nhược Trần là người nàng thưởng thức, thậm chí có chút ái mộ, nhưng hai người họ lại là địch nhân thù sâu như biển. Cửu Thiên Huyền Nữ bị kẹp giữa, sao không buồn rầu? Nàng vẫn muốn làm gì đó, hy vọng có thể hòa hoãn mâu thuẫn của họ, nhưng tất cả đều phí công. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc nhìn toàn bộ đại điện, khóe miệng lộ ý cười, viên thần tắc đan này hẳn không phải là thêm ra. Nó thuộc về ngươi. Ý tốt của ngươi ta nhận, nhưng ân oán giữa ta và Trì Giao, ngươi không nên tham gia vào. Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc bên cạnh, luôn nhìn Trương Nhược Trần và Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhưng Trương Nhược Trần và Cửu Thiên Huyền Nữ giao lưu bằng tinh thần lực, họ căn bản không nghe được đối thoại. Trong lòng họ vô cùng nghi hoặc, nếu Trương Nhược Trần là nghiệt tặc tiền triều, phản đồ Côn Lôn giới, lại là sát nhân ma vương, vì sao huyền nữ Băng Thanh Ngọc Khiết lại có quan hệ giao hảo với hắn, ngay cả Lạc Hư và Vạn Triệu Ức cũng tôn sùng người này. Trương Nhược Trần hỏi điều lo lắng nhất trong lòng. Cửu Thiên Huyền Nữ không hề bất ngờ, thần sắc ngưng trọng, chúng ta cũng cân nhắc đến vấn đề này, rất có thể hành động bí mật của chúng ta đã bị thiên đường giới biết. Nhưng không còn cách nào, tiến đánh tu di đạo tràng là việc bắt buộc. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nếu Cửu Thiên Huyền Nữ đã cân nhắc đến, hẳn đã chuẩn bị đối phó. Thật ra, thời gian tiến đánh tu di đạo tràng không phải ngày mai bình minh. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Trương Nhược Trần hỏi, vậy là khi nào? Ngay sau đây. Số người biết việc này không quá năm. Dù thiên đường giới biết chúng ta muốn tiến đánh tu di đạo tràng, thì việc thay đổi thời gian cũng đủ để ta giành lại chút ưu thế. Hơn nữa, họ tuyệt đối không ngờ, ta có thể mời ngươi ra tay tương trợ. Sớm hơn 4 canh giờ so với kế hoạch, là một chiêu xuất kỳ bất ý của Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần cười, ta cũng coi như là một lá bài tẩy của các ngươi. Chỉ cần mở ra chúng sinh bình đẳng, ai là đối thủ của ngươi trong cùng cảnh giới. Trong mắt ta, ngươi không phải ác chủ bài, mà là thiên bài khắc địch chế thắng. Đôi mắt đẹp của Cửu Thiên Huyền Nữ hàm yên, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Trương Nhược Trần. Ta ra ngoài trước một chuyến. Trương Nhược Trần đứng dậy, đi ra cửa lớn. Ra khỏi đại điện, Trương Nhược Trần nhìn thiên điện ngày càng mờ tối, trầm mặc hồi lâu, mới khắc ra từng viên truyền tin quang phù, bắn ra ngoài. Để phòng vạn nhất, Trương Nhược Trần truyền tin cho Trấn Nguyên, Từ Hàng Tiên Tử, A Nhạc, Hàng Tư. Trấn Nguyên và Từ Hàng Tiên Tử có lẽ không cùng Côn Lôn giới chiến đấu, nhưng nếu đêm nay có biến cố lớn, họ chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn. Dù họ điều động lực lượng đạo gia và Phật môn, kiềm chế một số cao thủ thiên đường giới, cũng là một chuyện tốt. Trương Nhược Trần trở lại đại điện, mọi người đã nuốt Đại Long Thần Tủy Đan và Thần Tắc Đan, đang luyện hóa và hấp thu. Rống. Một tân tú triều đình tu vi thánh cảnh, luyện hóa Đại Long Thần Tủy Đan, tu vi liên tiếp đột phá hai cảnh giới, tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, trên da hiện ra một lớp khí vảy rồng màu vàng. Ha ha, đột phá, cảm giác này quá mỹ diệu. Từng tu sĩ thánh cảnh luyện hóa Đại Long Thần Tủy Đan, có người trực tiếp đột phá lên thánh vương cảnh giới, phóng xuất ra thánh uy cường hoành. Trên thân thể mỗi tu sĩ đều có một lớp vảy rồng màu vàng, như một bộ áo giáp bao bọc toàn thân. Tu sĩ thánh vương cảnh giới luyện hóa thần tắc đan, số lượng thánh đạo quy tắc trong khí hải tăng trưởng nhanh chóng, tu vi đều đột phá lớn, ai nấy đều hớn hở, hưng phấn. Sĩ khí đại chấn. Mọi người càng có lòng tin, nhất cử tấn công Tu Di đạo tràng. Lạc Hư luyện hóa một phần thần tắc đan, tu vi đột phá lên 6 bước thánh vương cảnh giới, đứng lên, nữ hoàng coi trọng trận chiến Tu Di đạo tràng, nếu đêm nay mọi người tấn công xong đạo tràng, sẽ có ban thưởng lớn hơn. Vạn Triệu Ức cũng đứng dậy, Tu Di đạo tràng do thánh tăng mở ra, đáng lẽ là bảo địa tu luyện của tu sĩ Côn Lôn giới, lại bị thiên đường giới xâm chiếm 10 vạn năm. Đêm nay, ta sẽ huyết tẩy Tu Di đạo tràng, đòi lại hết thảy thuộc về ta. Đêm nay, không phải ngày mai bình minh mới tiến đánh Tu Di đạo tràng sao? Nhiều tu sĩ nghi hoặc. Đúng, chính là đêm nay, nói chính xác hơn là bây giờ. Lê Tiêm, lãnh tụ mang thú các tộc, đứng dậy, dáng người thon dài uyển chuyển lộ vẻ duy mỹ, ánh mắt khí khái anh hùng hừng hực nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, Tu Di đạo tràng cách ta hơn 1 triệu dặm, biện pháp Huyền Nữ nói để nhanh chóng đến Tu Di đạo tràng là gì? Không gian truyền tống trận. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Lập tức mấy trăm ánh mắt đều nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đầu tiên có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Bên cạnh hắn, vang lên một tiếng hừ lạnh. Trì Côn Lôn, không gian thần võ ấn ký giữa mi tâm nổi lên, xoay chậm chậm, không phải chỉ Trương Nhược Trần mới có thể bố trí không gian truyền tống trận, ta cũng có thể. Đi thôi, ta xuất phát ngay, không phá Tu Di đạo tràng, thề chiến tử tại Tu Di đạo tràng. Mấy trăm thánh giả và thánh vương, khí thế như hồng, bay ra đại điện, đến vị trí không gian truyền tống trận. Ta đi mang vị bằng hữu kia tới, lát nữa hội hợp với các ngươi. Trương Nhược Trần nói với Cửu Thiên Huyền Nữ, lao ra Thiên La đạo tràng, như một đạo lưu quang, biến mất trong núi tuyết liên miên. Trương Nhược Trần cứ vậy chạy. Hắn không phải rất ngông cuồng, sao lại lâm trận đào thoát? Chu Tước Tiên Tử cười mỉa mai, có lẽ vì các ngươi luôn xa lánh hắn, hắn nhịn không được, giận quá bỏ đi. Đi thì đi, dù sao mở ra chúng sinh bình đẳng, mọi người có tu vi cảnh giới như nhau, ai cũng không hơn ai. Thiếu hắn cũng không sao. Thôn Thiên Ma Long nói. Chỉ Cửu Thiên Huyền Nữ biết, Trương Nhược Trần không phải bỏ chạy, mà là mang theo một vị bằng hữu lợi hại đến đây. Chỉ là, thân phận vị bằng hữu kia đặc thù, không thích hợp xuất hiện trước mặt mọi người Côn Lôn giới, nên Trương Nhược Trần để hắn ở bên ngoài Thiên La đạo tràng. Vị bằng hữu kia của Trương Nhược Trần là Tà Thành Tử. Tu sĩ Côn Lôn giới có thành kiến lớn với Trương Nhược Trần, nếu gặp Tà Thành Tử, e là sẽ nháo loạn trời. Vì vậy, Trương Nhược Trần không dẫn hắn tham gia đại hội tu sĩ Côn Lôn giới. Hội hợp với Tà Thành Tử, Trương Nhược Trần đứng giữa không trung, nói, theo ta, đêm nay có lẽ có một trận ác chiến. Ân. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nhận ra gì đó, quát lớn, đi ra. Cách Tà Thành Tử không xa, không khí khẽ rung động, tiểu hắc mặt tròn lớn ló ra, cười hắc hắc với Trương Nhược Trần, cảnh giác càng ngày càng cao, trận pháp ẩn nặc của bản hoàng cũng không lừa được ngươi. Ngay sau đó, Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng từ trong trận pháp ẩn nặc đi ra, mặt cười nghiêm, Trương Nhược Trần, ta bị buộc bất đắc dĩ mới đến đây. Là nàng, đều là nàng, nàng dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó bần đạo, đồ thiên sát địa chi hoàng mới có thể mang nàng đến tìm ngươi. Bản hoàng có bản lãnh lớn vậy sao? Rõ ràng ngươi dẫn đường, không liên quan đến bản hoàng. Rõ ràng ngươi muốn đi theo, không liên quan đến bần đạo. Tiểu Hắc và Chân Diệu tiểu đạo nhân lập tức cãi nhau, đánh nhau trong đống tuyết. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn Thiên Tinh Thiên Nữ, nhíu mày, ngươi tìm ta làm gì? Không làm gì. Bản Thiên Nữ chỉ tò mò, ngươi lén lút đi đâu? Đôi mắt tinh mâu của Thiên Tinh Thiên Nữ khẽ đảo, cười, giờ biết rồi, xem ra đêm nay ngươi có hành động lớn, có muốn mang bản Thiên Nữ đi chơi không? Tiểu Hắc và Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng dừng lại, đồng thanh, ta cũng muốn đi chơi. Chơi. Đêm nay có không ít tu sĩ phải chết, tốt nhất các ngươi đừng đi. Thời gian gấp gáp, Trương Nhược Trần phải giải thích với họ, đang định mang Tà Thành Tử chạy về Thiên La đạo tràng. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền tới. Trương Nhược Trần đột nhiên xoay người, nhìn về phía Thiên La đạo tràng trên đỉnh núi tuyết cách đó mấy trăm dặm. Một thanh huyết đao dài gần ngàn trượng, bạo phát lục diệu viên mãn lực lượng, lơ lửng trên không Thiên La đạo tràng. Trận pháp Thiên La đạo tràng bị một đao vừa rồi bổ ra, núi tuyết cao gần vạn mét bị chém rụng một góc. Đao khí cường hoành, từ mấy trăm dặm truyền ra ngoài, phát ra tiếng vù vù, lưu lại vết đao chi chít trên mặt đất phía dưới Trương Nhược Trần. Có thể thấy, một đao này khủng bố đến mức nào. Ầm ầm. Trong núi tuyết, bộc phát tuyết lở. Nguy rồi, có chuyện lớn. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, như một đạo sao băng xé trời, nhanh chóng bay về phía Thiên La đạo tràng. Có trò hay để xem, đi, theo sau. Tiểu Hắc không hề nhận ra tình hình nghiêm trọng, ngược lại rất hưng phấn, giang hai cánh, bám sát sau lưng Trương Nhược Trần truyền tống trận mở ra, tuyệt đại đa số tu sĩ Côn Lôn giới rời khỏi Thiên La đạo tràng, chỉ còn lại một ít người lưu thủ. Trong số đó, có Diệp Hồng Lệ, tân nhiệm đường chủ nhất phẩm đường Hắc Thị Đông Vực, cũng chính là Hồng Dục Tinh Sứ, một trong bảy đại tinh sứ bên cạnh Đế Nhất, thiếu chủ Hắc Thị. Đế Nhất bỏ mình, Mộ Dung Nguyệt ẩn thế, các tinh sứ còn lại bị Trương Nhược Trần giết sạch, thế hệ tân sinh Hắc Thị Đông Vực, ngoài Diệp Hồng Lệ, không còn anh tài nào. Đạt tới nửa bước Thánh Vương cảnh giới, Diệp Hồng Lệ thuận lý thành chương trở thành người nắm quyền Hắc Thị Đông Vực. Trước kia, ăn vào Đại Long Thần Tủy Đan, Diệp Hồng Lệ đã đột phá đến Thánh Vương cảnh giới. Tà đạo thánh giả Hắc Thị có chút không vui, nói: "Dựa vào cái gì bọn hắn có thể đi Tu Di đạo tràng giết địch lập công, chúng ta chỉ có thể lưu thủ Thiên La đạo tràng." Diệp Hồng Lệ vốn là yêu nữ mê người không đền mạng, nay tu vi đại thành, vô luận khí chất hay mỹ thuật đều vượt xa trước kia. Nàng chỉ liếc nhìn tà đạo thánh giả kia một cái, người nọ lập tức tim đập loạn, mặt đỏ tới mang tai, phản phất hồn muốn lìa khỏi thể xác. "Ha ha, đi tiến đánh Tu Di đạo tràng, chưa hẳn đã là giết địch lập công. Trận chiến này tràn ngập nhiều nhân tố không xác định, nói không chừng bọn hắn sẽ chết thảm trọng. Lưu lại Thiên La đạo tràng, chưa hẳn không phải chuyện tốt." Trên mặt Diệp Hồng Lệ, tràn ngập vô tận phong tình. Diệp đường chủ nói: "Rất đúng." Tà đạo thánh giả kia cúi đầu, không dám nhìn nàng nữa. Hắn biết, vị Diệp đường chủ này, tuyệt không chỉ dáng dấp đẹp, biết dùng mỹ thuật mê hoặc lòng người. Thực lực nàng cường đại, thủ đoạn cứng rắn, đánh bại rất nhiều nhân vật lợi hại, mới có được thân phận và địa vị hiện tại, tuyệt đối là nữ bá chủ tà đạo. "Không thể trêu vào. Chúng ta cũng không thể lơ là, nhất định phải luôn cảnh giác." Diệp Hồng Lệ không nói rõ chuyện gì, vẫn luôn tâm thần không tập trung, luôn cảm thấy nguy hiểm tới gần. Có lẽ do quanh năm ở Hắc Thị, đấu pháp với đám cự phách tà đạo quỷ kế đa đoan, khiến nàng cảnh giác hơn xa tu sĩ bình thường. Các thánh giả khác lưu thủ đạo tràng lại không hề cảnh giác, tùy tiện lên tiếng, chuẩn bị lui xuống. Hoa! Chân trời hiện ra ánh sáng đỏ ngòm, nhuộm liên miên núi tuyết thành màu đỏ. "Cẩn thận!" Lập tức khởi động thủ hộ đại trận. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Hồng Lệ khẽ biến, vội vàng phóng xuất tinh thần lực và thánh khí, ngưng tụ thành quang trụ, đánh xuống lòng đất. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ Thiên La đạo tràng hiện lên trận pháp quang văn dày đặc. Trong huyết mang đầy trời, bay ra thanh đao dài ngàn trượng, bộc phát lục diệu viên mãn lực lượng, vùng chém xuống. Thủ hộ đại trận chưa kịp khởi động hoàn toàn, bành một tiếng vỡ vụn, trận pháp minh văn trong Thiên La đạo tràng, từng tấc tách trời. Ngoài trừ Diệp Hồng Lệ, các thánh giả còn lại đều ngã xuống vũng máu, có người chết, có người trọng thương. Một đao vừa rồi quá kinh khủng, may mắn có thủ hộ trận pháp ngăn cản phần nào, nếu không trong đạo tràng không ai sống sót. Cánh tay phải Diệp Hồng Lệ đang chảy máu, ngẩng đầu nhìn lưỡi đao khổng lồ treo giữa không trung, như vành huyết nguyệt, phát ra kinh khí, ép nàng khó thở. Thu. Vong hư, lãnh tụ Thủy Á giới, nắm tay vào hư không, thanh huyết đao ngàn trượng lập tức thu nhỏ, bay vào tay hắn. Đi thôi. Không để lại một ai sống sót trong Thiên La đạo tràng. Vong hư dẫn đầu, hơn 10 tu sĩ áo đen Thủy Á giới bước nhanh vào đạo tràng tan hoang, tựa đám tử thần giáng lâm. Các ngươi? Các ngươi là ai? Thánh giả Côn Lôn giới nằm trong vũng máu, giãy dụa muốn đứng lên. Phốc phốc. Tu sĩ áo đen đứng sau lưng Vong hư đâm thương vào mi tâm hắn. Cổ tay vặn mạnh, xương đầu răng rắc một tiếng, đầu thánh giả Côn Lôn giới vỡ tan, như dưa hấu nát. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn chằm chằm tu sĩ Thủy Á giới tiến đến, cảm thấy khí tức mỗi người đều rất mạnh, trong đó 4-5 người tu vi vượt xa nàng. Vong hư vút ve hư nguyệt đao, cười lạnh, Côn Lôn giới chỉ để mấy con A Miêu A Cẩu lưu thủ Thiên La đạo tràng, thật thất vọng. Ồ, lại có nữ thánh vương xinh đẹp như vậy. Ánh mắt tu sĩ Thủy Á giới đều khóa chặt trên người Diệp Hồng Lệ, tu sĩ duy nhất còn sống của Côn Lôn giới. Diệp Hồng Lệ biết không phải đối thủ của đám tu sĩ áo đen này, liền chắp tay trước ngực, cúi đầu về phía trung tâm đạo tràng. Cổ thần Côn Lôn giới, xin dùng thần lực lưu lại trong đạo tràng, mở ra chúng sinh bình đẳng. Trung tâm đạo tràng phát ra thần quang chói lọi. Sức mạnh vô hình chèn ép Vong hư và những người khác, áp chế tu vi của bọn hắn xuống ngang với Diệp Hồng Lệ. Nhất bộ thánh vương cảnh giới. Vong hư không ngăn cản Diệp Hồng Lệ, khóe miệng luôn nở nụ cười, tu vi của ngươi không tệ, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, giết thật đáng tiếc. Gia nhập Thủy Á giới, quy thuận ta, không chỉ giữ được mạng, sau này còn có vô tận lợi ích. Diệp Hồng Lệ đáp, đáng tiếc, ta không muốn làm nô bộc. Trong ngươi không giống nữ tử ngu ngốc, chẳng lẽ không biết, ta có thể bắt ngươi, phá hủy tinh thần ý chí, cuối cùng ngươi vẫn phải thần phục ta. Chỉ là, nữ tử bị phá hủy tinh thần ý chí, chẳng khác gì hành thi tẩu nhục, ta không thích. Vong hư nói. Diệp Hồng Lệ vừa nghĩ cách thoát thân, vừa nói, các ngươi xâm nhập đạo tràng Côn Lôn giới, còn giết người trong đạo tràng, không sợ chân lý thần điện trách phạt sao? Chỉ cần ngươi quy thuận ta, không nói ra mọi chuyện đã thấy, ai biết chúng ta giết người. Vong hư cười. Đột nhiên, Diệp Hồng Lệ thi triển tật tốc thân pháp, bay vút về phía không gian truyền tống trận. Chỉ có dùng không gian truyền tống trận, nàng mới có thể trốn thoát. Vong Hư không đuổi theo, giơ tay nhẹ nhàng vẫy, đưa nàng bắt về, ta muốn sống. Vong Hư công tử yên tâm, chỉ là nhất bộ thánh vương, bắt nàng dễ như trở bàn tay. Hai bóng đen bay ra sau lưng Vong Hư. Tu vi hai bóng đen đều vượt xa Hồng Dục Tinh Sứ, dù bị áp chế xuống nhất bộ thánh vương cảnh giới, tốc độ bộc phát vẫn cực nhanh. Có chút thú vị, tốc độ của nàng, vậy mà nhanh hơn Khúc Thị huynh đệ một chút. Vong Hư dẫn ngón tay, Hư Nguyệt đao xoay tròn bay ra. Xoẹt xoẹt. Được lưu quan quy tắc gia trì, Hư Nguyệt đao đuổi kịp Diệp Hồng Lệ trong nháy mắt, xoay quanh thân thể mềm mại của nàng, vô số đao khí bao phủ nàng. Khi Diệp Hồng Lệ phá tan đao khí, Khúc Thị huynh đệ đã chặn trước mặt nàng. Khúc Phong cười nhăn nhở, người không phải đối thủ của chúng ta, bỏ cuộc đi. Chúng ta không muốn ra tay, miễn cho làm ngươi bị thương, bị Vong Hư đại nhân trách cứ. Khúc Sơn lạnh lùng nói. Trên cổ trắng ngần của Diệp Hồng Lệ có vệt máu nhạt. Đó là vết đao do Hư Nguyệt đao Vong Hư vừa đánh ra. Vong Hư không giết nàng, chỉ trấn nhiếp nàng. Hắn muốn nói với Diệp Hồng Lệ, dù cùng cảnh giới, hắn vẫn đủ sức chém đầu nàng. Trong thiên hạ, sao lại có nhân vật đáng sợ như vậy? Diệp Hồng Lệ chìm xuống đáy vực, tay chân lạnh buốt, nhìn Vong Hư tiến đến, ý thức được có người này, hồn này khó thoát. Diệp Hồng Lệ giả tâm lớn, không muốn thần phục ai, vì vậy nàng mới liên hợp Trương Nhược Trần giết đến nhất, trở thành người thắng lớn nhất. Khúc Thị huynh đệ cười lạnh, cảm thấy Diệp Hồng Lệ như dê con bị sói vây quanh, chắc chắn thần phục bọn hắn. Đúng lúc này, đồng tử Diệp Hồng Lệ biến thành màu đỏ như máu, khẽ nói, khủng cụ huyễn cảnh. Từ nàng làm trung tâm, dây nhỏ màu đỏ xuất hiện trong phạm vi mấy trăm trượng, đang xen thành thế giới huyễn thuật. Chỉ có tinh thần lực Thánh Vương Thiên Nhãn mới thấy được dây nhỏ màu đỏ đó. Khúc Thị huynh đệ như thấy vật gì đáng sợ, nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ sợ hãi, quỳ một gối xuống trước Diệp Hồng Lệ, lo lắng nói, bái kiến lão tổ. Lão tổ sao lại đến chân lý thiên vực? Tu sĩ Thủy Á giới giật mình khi thấy Khúc Thị huynh đệ đột nhiên quỳ xuống. Vong Hư đã vào huyễn cảnh, nhưng không bị ảnh hưởng, ngược lại mừng rỡ, lại là huyễn thuật thánh sư, thật nhặt được bảo. Huyễn thuật rất khó tu luyện. Huyễn thuật thánh sư tuyệt đối hiếm có thể phát huy tác dụng lớn trong vài thời điểm. Dù Diệp Hồng Lệ chỉ là nhất bộ thánh vương cảnh giới, nhưng có thân phận huyễn thuật thánh sư, tứ bộ, ngũ bộ thánh vương cũng phải cẩn thận khi đối đầu nàng. Vong Hư bộc phát lưu quang tốc độ, lao về phía Diệp Hồng Lệ, muốn nhanh nhất khống chế nàng. Diệp Hồng Lệ kinh hãi khi thấy Vong Hư không bị khủng cụ huyễn cảnh ảnh hưởng, vội lấy ra tinh thạch cổ xưa, nâng hai tay, đọc, huyễn ảnh thập trọng thiên, đệ tứ trọng, xá nữ thiên huyễn. Tinh thạch cổ xưa kia không thể xem thường, có lai lịch lớn ở Côn Lôn giới, truyền thuyết là chí bảo huyễn thần thời Trung Cổ để lại. Bỗng dưng, trước mắt Vong Hư xuất hiện ngàn thân ảnh Diệp Hồng Lệ, uyển chuyển nhảy múa, lộng lẫy, không thể phân biệt ai là chân thân. Vong Hư không bối rối, trấn định, điều động thần thánh lực lượng trong khí hải, ngưng tụ vào hai mắt. Khi hắn nhìn thấu ảo cảnh, Diệp Hồng Lệ đâm kiếm tới mi tâm hắn. Bành! Đồng tử Vong Hư phóng ra hai đạo lôi điện, oanh kích lên người Diệp Hồng Lệ, đánh nàng bay ra ngoài, ngã xuống đất, máu thánh không ngừng chảy ra từ môi đỏ, kiều diễm và thê mỹ. Sao có thể, ngươi lại nhìn thấu xá nữ thiên huyễn của ta? Diệp Hồng Lệ chưa từng gặp địch nhân đáng sợ như vậy, dù là giới tử triều đình bồi dưỡng, nàng cũng không sợ. Nhưng nam tử trước mắt quá kinh khủng, không thể chiến thắng, lòng tự tin của nàng bị đả kích nặng nề, tuyệt vọng. Vong Hư cũng giật mình, kinh hãi nói, cùng lồn giới thật chết không chịu thua, tàn long ngọa hổ, tùy tiện lòi ra tu sĩ, suýt làm ta bị thương. Hắn lấy ra phược thánh tỏa, bước chân đi về phía Diệp Hồng Lệ. Soạt. Đúng lúc này, trên không thiên la đạo tràng vang lên âm thanh xé gió chói tai. Chùm sáng lưu tinh từ chân trời bay đến, ầm vang rơi xuống không xa Vong Hư và Diệp Hồng Lệ, va chạm tạo ra hố lớn. Bụi đất tràn ra từ hố. Thân ảnh xuất sắc của Trương Nhược Trần bước ra khỏi hố, nhìn Vong Hư và Diệp Hồng Lệ, có chút bất ngờ, có chút thú vị, toàn người quen cả Diệp Hồng Lệ như nhìn thấy cứu tinh, khuôn mặt mỉm cười lộ ra vẻ mừng rỡ, hóa thành một đạo hồng ảnh, bay lượn đến sau lưng Trương Nhược Trần. Nếu như người đến là kẻ khác, cho dù là vạn triệu ức cùng Tuyết Vô Dạ, đoán chừng đều không thể cải biến thế cục. Thế nhưng là Trương Nhược Trần, lại nói không nhất định thật có thể cùng nam tử cầm đao kinh khủng kia phân cao thấp, chỉ ít mang nàng đào tẩu, hẳn không phải là chuyện khó khăn lắm. Những truyền kỳ về Trương Nhược Trần tại chân lý thiên vực, nàng đều đã nghe thấy. Những tu sĩ này từng cái đều rất cường đại, đặc biệt là nam tử cầm đầu kia, tại cùng cảnh giới, đơn giản chính là không ai địch nổi. Chúng ta nhất định phải tiến đến không gian truyền tống trận, mới có cơ hội đào tẩu. Diệp Hồng Lệ hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Nhưng mà, Trương Nhược Trần lại không hề trốn, trong mắt lộ ra nhuệ khí, cùng nam tử cầm đao kia, đúng là có chút hương vị kẻ tám lạng người nửa cân. Diệp Hồng Lệ âm thầm gấp, lại nói, Thiên La đạo tràng đã hủy, đây là sự thật không thể thay đổi, đối phương người đông thế mạnh, thực lực mạnh mẽ, không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng. Thế nhưng tiếp đó, Diệp Hồng Lệ lại giật mình phát hiện, vị nam tử cầm đao thực lực mạnh mẽ không hiểu cùng mười mấy vị tu sĩ áo đen kia, vậy mà đều là bộ dáng như lâm đại địch, tụ tập ở cùng nhau. Vong hư trong tay Hư Nguyệt đao, phóng xuất ra đại lượng đao khí, hình thành một tòa đao vực, đem thân thể chăm chú bao vây lại. Những tu sĩ áo đen khác kia, có người lấy ra thánh khí, có người cầm trong tay thánh trượng, có người nắm vuốt phù lục. Bọn hắn e ngại cái gì? E ngại Trương Nhược Trần. Có đao vực ngưng tụ thành tầng phòng ngự, Vong hư hơi trấn định mấy phần, nói, Trương Nhược Trần, ngươi không phải đã bị vị thần Côn Lôn giới kia khu trục, sao còn xuất hiện tại đạo tràng Côn Lôn giới? Trương Nhược Trần nói, các ngươi lại vì sao xuất hiện tại đạo tràng Côn Lôn giới? Chẳng lẽ không biết, tại đạo tràng đại thế giới khác giết người, dựa theo quy củ chân lý thần điện, nhất định phải đền mạng. Ngươi dựa vào cái gì nói, những người này đều là chúng ta giết? Vong hư nói. Trương Nhược Trần chỉ hướng Diệp Hồng Lệ, nói, ở trước mặt ngươi, liền có một vị người làm chứng. Thu thập chiến đấu vết tích làm chứng cứ, càng không phải là một việc khó. Hủy hoại đạo tràng đại thế giới khác, đã là trọng tội, huống chi, các ngươi còn xâm nhập tiến đến giết người. Diệp Hồng Lệ lấy ra một bức quyển trục, đem nó triển khai. Lập tức, một bức kính tượng hình ảnh, hình chiếu đến trên quyển trục, Thiên La đạo tràng phá toái, Vong hư cầm đầu, mười mấy vị cường giả Thủy Á giới đứng ở đối diện nàng, trên mặt đất còn có mấy cổ thánh thi đẫm máu. Bằng vào tấm kính tượng quyển trục này, đã đủ để định tội các ngươi. Dừng một chút, Diệp Hồng Lệ lại nói, bất quá, chúng ta cũng có thể đàm phán, chỉ cần các ngươi lập tức rời khỏi Thiên La đạo tràng, tấm quyển trục này cũng không phải không thể giao cho các ngươi. Nói cho cùng, Diệp Hồng Lệ vẫn là tương đối kiên kỵ đám tu sĩ áo đen kia, lo lắng hôm nay trốn không thoát. Ghi chép lại kính tượng hình ảnh, hoàn toàn chính là vì bảo mệnh. Vong hư chỉ coi lời Diệp Hồng Lệ nói là một chuyện cười, cười lạnh không nói, Trương Nhược Trần sao lại thả bọn họ đi. Tu sĩ Thủy Á giới, trên thân phát ra thánh uy càng ngày càng cường đại, đều đang ngưng tụ lực lượng. Trong màn đêm, một cái miêu đầu ưng thánh thú bay tới, hai móng vuốt nó nắm lấy một cái thân hình quái dị sinh linh. Bành! Móng vuốt buông lỏng, sinh linh kia bị miêu đầu ưng thánh thú ném trên mặt đất. Hai mắt Vong hư đột nhiên co rụt lại, nói, dư đồ. Sinh linh quái dị gọi là dư đồ, hấp hối nằm rạp trên mặt đất, nói, công tử. Kìa! Con cú mèo kia! Tương đương! Lời còn chưa nói hết, sinh linh quái dị kia liền khí tuyệt bỏ mình, thân thể biến thành trạng thái khí. Trên mặt đất chỉ để lại một đống thổ nhưỡng màu đen. Hai cánh miêu đầu ưng thánh thú vừa thu lại, từ giữa không trung rơi xuống, xuất hiện đến bên cạnh Trương Nhược Trần, ngạo nghễ nói, chỉ là một cái địa tinh, há có thể giấu giếm được hai mắt bản hoàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc nói ra, sinh linh kia, chính là địa tinh tương đối hiếm thấy. Cái gọi là địa tinh, chính là một chút bùn đất hoặc khoáng thạch đặc thù lòng đất, đã đản sinh ra linh trí, tu luyện thành tinh. Địa tinh kia tu vi tương đương lợi hại, đã đạt tới thánh vương cảnh giới. Nó có thể lấy tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua tại núi non sông ngòi ở giữa, có thể không nhìn trận pháp minh văn lòng đất. Mà lại, khí tức nó phát ra tương đương yếu ớt, trừ phi là cường độ tinh thần lực tiếp cận tồn tại đại thánh, mới có thể phát hiện nó. Gặp phải bản hoàng, coi như nó không may. Đôi mắt bản hoàng là đại thánh chi nhãn, cho dù nó giấu ở mấy ngàn thước sâu trong lòng đất, cũng không chỗ che thân. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, tu sĩ Côn Lôn giới vừa mới thông qua truyền tống trận rời đi, Thiên La đạo tràng liền lọt vào công kích, xem ra chính là địa tinh này giấu giếm tại trong đạo tràng, đem tin tức truyền cho Vong hư. Không tốt, tu sĩ Côn Lôn giới chỉ sợ là thật muốn bước vào bẫy rập thiên đường giới sớm bố trí. Ha ha, đêm nay tu sĩ Côn Lôn giới tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Hai tay Vong hư cầm chu đao, trên lưỡi đao hiện ra bốn tầng sóng ánh sáng thánh lực, hướng Trương Nhược Trần vung chém qua. Đao khí không chỉ dị thường hung mãnh, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Hồng Lệ bị áp bách đến không ngừng hướng về sau lùi lại, cho tới giờ khắc này mới ý thức tới, nam tử kia lúc trước một mực không dùng toàn lực, đây mới là lực lượng chân chính của hắn. Đây là lực lượng một bước thánh vương sao? Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, trên cánh tay phải hỏa thần hộ tí cùng hỏa thần quyền sáo, tản mát ra từng hạt hỏa hoa. Ầm ầm. Một quyền đánh ra. Nhìn từ xa, giống như một viên tinh thần hỏa diễm, ngưng tụ ra trước người Trương Nhược Trần. Vong hư toàn lực ứng phó bổ ra một đao, đúng là bị phá đến sạch sẽ, ngược lại hắn còn cấp tốc hướng về sau lùi lại, tránh né sóng lửa đập vào mặt. Trương Nhược Trần sao đã cường đại đến trình độ như vậy? Vong hư hét lớn một tiếng, còn đứng ngay đó làm gì, đồng loạt ra tay. mười mấy vị tu sĩ áo đen Thủy Á giới, nhào nhào phát động công kích, có người đánh ra thánh khí, có người thi triển ra thánh thuật cùng thánh pháp, còn có một số trực tiếp ném ra phù chú. Uy thế cấp độ kia, đơn giản tựa như thiên phạt. Toàn bộ Thiên La đạo tràng trên không đều bị quang mang thánh thuật cùng thánh pháp phát ra bao trùm. Trương Nhược Trần không tránh lui, khe khẽ lắc đầu, sử dụng không gian na di, đảo ngược công sát của bọn hắn. Trương Nhược Trần. Diệp Hồng Lệ kêu một tiếng, chuẩn bị vận dụng huyễn thuật giúp hắn một tay. Dù sao Trương Nhược Trần chiến tử, nàng cũng trốn không thoát. Tiểu Hắc ngăn cản nàng, cười cười, không cần lo lắng cho hắn, chỉ là một đám tiểu nhân vật mà thôi, một mình Trương Nhược Trần đủ để ứng đối. Tiểu nhân vật. Diệp Hồng Lệ cảm thấy Tiểu Hắc quá khinh thường, vẹn vẹn chỉ nam tử cầm đao kia, liền tuyệt đối không thể là tiểu nhân vật, toàn bộ Côn Lôn giới đều rất khó tìm ra một nhân vật có thể tại cùng cảnh giới cùng hắn địch nổi. Thế nhưng tiếp đó, Diệp Hồng Lệ nhìn thấy một màn suốt đời khó quên. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần như một tôn sát thần, xông đến phụ cận mười mấy vị tu sĩ áo đen, một quyền đánh ra, quyền kinh hỏa diễm chói mắt bạo phát, đem bọn hắn toàn bộ đều oanh kích đến bay ra ngoài. Trong đó tu sĩ không đạt tới thánh vương cảnh giới, thánh khu bị quyền kinh đánh cho vỡ nát giống như bùn cát, hóa thành từng hạt hỏa tinh. Tu sĩ đạt tới thánh vương cảnh giới cũng không chịu nổi, cho dù sử dụng thủ đoạn phòng ngự, cũng bị đánh cho miệng phun máu tươi, tựa như bảy tám cổ người rơm, ngổn ngang lộn xộn rơi xuống trên mặt đất. Chỉ có hai, ba người còn có thể đứng dậy. Đây là bởi vì tu vi tự thân bọn hắn cường đại, chí ít đều đạt tới năm bước thánh vương cảnh giới, cho nên mới chống đỡ được. Trương Nhược Trần biết thời gian cấp bách, cho nên ra tay tương đương quả quyết, vận dụng không gian na di, xuất hiện đến trước người một vị năm bước thánh vương, một chưởng hướng hắn đánh ra. Trong con mắt vị năm bước thánh vương kia, chưởng ấn hỏa diễm càng ngày càng to lớn. Bành! Chưởng ấn rơi xuống, vị năm bước thánh vương kia còn không kịp lui trốn, liền bị đập thành một đống thịt nát. Trương Nhược Trần công hướng một vị sáu bước thánh vương khác, người kia trong lòng biết mình cùng Trương Nhược Trần có chênh lệch thật lớn, tại thời khắc nguy cơ, đúng là xưa nay chưa từng thấy nói ra một câu, Trương Nhược Trần, nơi này là đạo tràng Côn Lôn giới, người không thể giết bản vương. Trương Nhược Trần một quyền đánh nát áo giáp vạn văn thánh khí cấp bậc, đem thân thể hắn đánh cho xuyên thấu. Thương tích trên thân thể còn chưa thể trí mạng, nhưng Trương Nhược Trần một quyền này lại làm vỡ nát thánh hồn hắn. Khi thi thể vị sáu bước thánh vương này chậm rãi ngã trên mặt đất, một vị năm bước thánh vương còn sót lại đúng là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân không bị khống chế run rẩy. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú về phía Vong Hư. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng Vong Hư có thể ngăn chặn Trương Nhược Trần nhất thời nửa khắc, hắn mới có cơ hội đào tẩu. Diệp Hồng Lệ đã sớm chấn kinh đến không ngậm miệng nổi, lúc trước tựa như tử thần đám cường giả áo đen, tại trước mặt Trương Nhược Trần, đơn giản so hài tử còn yếu ớt hơn. Đi vào chân lý thiên vực, nàng liền nghe đến rất nhiều liên quan tới truyền thuyết Trương Nhược Trần, chỉ biết là Trương Nhược Trần tương đương lợi hại, căn bản nghĩ không ra hắn lại mạnh đến tình trạng như thế. Thời điểm ban sơ Diệp Hồng Lệ gặp được Trương Nhược Trần, chỉ đem hắn trở thành một cái thiếu niên anh tài thiên tư cũng không tệ lắm, thậm chí đều không cảm thấy hắn so với mình ưu tú. Bây giờ, Diệp Hồng Lệ đã được như nguyện trở thành bá chủ tà đạo Quát Tháo Phong Vân, mà năm đó thiếu niên anh tài kia lại đạt tới độ cao nàng cần ngưỡng vọng. Một núi cao hơn một núi. Tiểu Hắc cười cười, nói, thấy được chưa, tại cùng cảnh giới, tu sĩ đủ tư cách làm đối thủ Trương Nhược Trần ít càng thêm ít, cũng chỉ có lãnh tụ thế giới Vong Hư như vậy, có thể đón hắn ba chiêu hai thức. Trương Nhược Trần đền bù nhược điểm ở trên chân lý chi đạo, tại cùng cảnh giới, ta đã không phải là đối thủ hắn. Tâm tình Vong Hư cực kỳ đắng chát, có một loại cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Bất quá, hắn không đào tẩu, biểu hiện có chút trấn định, một tay nắm vuốt hư nguyệt đao, một tay lòng bàn tay cất giấu một tấm bùa chú, cất giọng nói, Trương Nhược Trần, trước kia chúng ta giao thủ hai lần, đều là ta thảm bại trong tay ngươi. Lần này, ta sẽ không lại bại. Trương Nhược Trần đi tới, nói, lấy thực lực của ngươi, có thể ngăn trở ta năm chiêu, liền đã rất không tệ. Muốn đánh bại ta, trừ phi trong tay ngươi nắm giữ ác chủ bài khác. Vong Hư điều động lưu quan quy tắc, gia trì tại hai chân. Hoa. Thân hình hắn biến thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt liền vọt tới hướng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, đem phù lục giấu trong tay đánh ra ngoài. Vong Hư bóp ra một đạo chỉ ấn, hướng phía dưới một chỉ, lập tức trong phù lục bay ra ngoài xông ra một thanh ma đao, bộc phát ra uy thế không gì sánh kịp, vỡ ra không khí, chém về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Tấm đao hoàng phù này, lực lượng tuôn ra, đủ để một đao chém giết bảy bước thánh vương. Đừng nói tu vi ngươi bây giờ bị áp chế tại cảnh giới một bước thánh vương, coi như ngươi tại thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ là một con đường chết. Trong ánh mắt Vong Hư lạnh như băng kia, lộ ra một đạo ý cười, cảm thấy mình đã khóa chặt thắng cục. Lần trước tại Âm Dương Điện, Vong Hư bị Trương Nhược Trần bách bộ vô sinh phù trọng thương, một mực canh cánh trong lòng. Bởi vậy, hắn tiêu hết gần một nửa tích xúc, mua tấm đao hoàng phù này, chính là chuyên môn dùng để đối phó Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc sắc mặt hơi đổi, vội vàng nói, tranh thủ thời gian triệt hồi chúng sinh bình đẳng. Diệp Hồng Lệ hoa dung thất sắc, đâu nghĩ đến, nam tử cầm đao lại có một chiêu ác chủ bài đáng sợ đến vậy. Thanh ma đao này phát ra khí tức, đơn giản như một tôn ma thần xuất thế, có thể gạt bỏ hết thảy sinh linh thế gian. Dù đứng ngoài trăm trượng, nàng cũng có cảm giác muốn bị đao khí xé rách. Bất quá, Diệp Hồng Lệ dù sao cũng là một vị tà đạo bá chủ, không hề bị dọa sợ, giật mình tỉnh lại, lập tức không người cúi đầu về phía giữa đạo tràng, cùng Côn Lôn giới cổ thần tàn hồn câu thông, triệt hồi chúng sinh bình đẳng. Tiểu Hắc cạn đến trước người Diệp Hồng Lệ, hai cánh triển khai, toàn thân tản mát ra hỏa diễm nóng rực, từng cây lông vũ như đồng hóa thành đao kiếm kim loại. Đao khí dày đặc kích lên thân Tiểu Hắc, phát ra thanh âm kim loại va chạm bành bành vang lên. Diệp Hồng Lệ nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần ở xa xa, mắt thấy mà đao to lớn liền muốn rơi xuống đỉnh đầu hắn. Hoa. Trên thân Trương Nhược Trần tách ra quang hoa màu vàng. Một thanh kim tán xuất hiện trong tay hắn, vừa xoay tròn vừa trở nên to lớn, giống như cây nấm màu vàng chống đứng lên, cùng ma đao đụng vào nhau. Ngao. Trong dù truyền ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Liên tiếp tám đầu cự long màu vàng từ trong dù bay ra, thân thể dài đến mấy trăm trượng, dẫn động ra cuồng phong khuấy động, khiến hòn đá, cây cối, cung điện trong Thiên La đạo tràng cũng bay lên. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, ma đao cùng Bát Long giằng co một lát, đồng thời vỡ nát. Trên Bát Long tán, Vong Hư bị một cổ năng lượng màu vàng ống chấn động đến phá quan cùng túi áo vỡ vụn, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài. Bát Long tán cấp tốc co vào, trở nên bình thường như dù lớn, xuất hiện tại tay trái Trương Nhược Trần. Đại địa dưới chân Trương Nhược Trần chìm xuống phía dưới mấy trượng, giống như hóa thành một cái hố thiên thạch, mà thân thể hắn lại thẳng tắp chiến lực, giống như một vị đế hoàng áo trắng bung dù đi trong hồng trần. Vừa rồi đối kích bạo phát ra năng lượng hủy diệt, đem những tu sĩ Thủy Á giới trọng thương ngã xuống đất kia toàn bộ đè chết. Lực lượng đối xứng cấp bậc Thất Bộ Thánh Vương, khoảng cách gần như thế, bọn hắn căn bản không gánh nổi. Duy chỉ có vị Ngũ Bộ Thánh Vương kia sống sót, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chạy ra Thiên La đạo tràng, bay vọt giữa trùng điệp núi tuyết, cấp tốc bỏ chạy về chân trời. Trương Nhược Trần vừa thu lại Bát Long tán, thánh khí trong thể nội cấp tốc vận chuyển, rót vào trong dù. Lập tức, trên dù hiện ra liếc nha liếc nhất minh văn màu vàng, tám đầu kim long lần nữa bay ra, quay chung quanh dù trụ phi hành. Soạt. Bát Long tán hóa thành một đạo kim quang bay ra ngoài, rất nhanh liền đuổi kịp vị Ngũ Bộ Thánh Vương kia, đâm rách hộ thể thánh khí của hắn, thấu thể mà qua. Tu dù triển khai, xoay tròn một vòng, xoắn nát thánh khu bền bỉ của Ngũ Bộ Thánh Vương thành huyết nhục, đại lượng thánh huyết chiếu xuống đỉnh núi tuyết trắng noãn, giống như phồn hoa nở rộ. Bát Long tán không nhiễm huyết dịch, giữa không trung vạch ra một đạo độ công mỹ lệ, bay trở về trong tay Trương Nhược Trần. Vong Hư có thần văn hộ thể, bởi vậy lực lượng Bát Long tán cùng đao hoàng phụ đụng nhau tiêu tán lúc trước chỉ khiến hắn chịu chút vết thương nhẹ, không trí mạng. Xem ra Tử Cự nói không sai, ngươi là một tôn đại địch, trước kia đánh giá thấp ngươi. Vong Hư đắng chát cười cười, từ nhỏ đến lớn đều kiêu ngạo tự đắc, không đem bất luận tu sĩ cùng tuổi nào để vào mắt, lại nhận đả kích trầm trọng tại nơi Trương Nhược Trần này. Trương Nhược Trần đứng đối diện hắn, nói, ngươi đây là nhận thua sao? Nhận thua? Không, dù là ngọc thạch câu phần, ta Vong Hư cũng tuyệt không nhận thua. Vong Hư hai tay giơ lên, một đạo thần võ ấn ký huyền bí hiển hiện ra ở mi tâm, phóng xuất ra một cây quang trụ, xông thẳng lên trời. Hẳn là hắn muốn tự bạo thánh nguyên. Trương Nhược Trần điều động lực lượng không gian, vùng cánh tay lên, vùng chém ra một đạo vết nứt không gian cao vài trượng. Vết nứt không gian còn chưa tới gần Vong Hư, liền bị một cổ lực lượng cuồng bạo chấn động đến rung rẩy, bay ra ngoài về phía mặt bên. Nguồn lực lượng này. Khuôn mặt Trương Nhược Trần hơi động. Một cổ lực lượng có thể ảnh hưởng kết cấu không gian, từ trong khí hải Vong Hư phát ra, quét sạch phạm vi càng lúc càng rộng. Rất nhanh, tòa núi tuyết chỗ Thiên La đạo tràng này bị cổ lực lượng kia chấn động đến nứt ra mười mấy vị vết rách, ngọn núi khổng lồ giống như muốn đổ sụp. Diệp Hồng Lệ sắc mặt trở nên tái nhợt, nói, muốn mở lại chúng sinh bình đẳng không? Chờ một chút. Bản hoàng không tin tiểu tử Tứ Bộ Thánh Vương này có thể nghiêng trời lệch đất. Tiểu Hắc cẩn thận nhìn chằm chằm Vong Hư, ngọn lửa trên người thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, tự như hóa thành một ngọn núi lửa. Với tu vi Thánh Vương cảnh giới của Diệp Hồng Lệ, cảm giác thân thể muốn bị ngọn lửa trên người Tiểu Hắc luyện đến hòa tan, phải thối lui đến bên ngoài Thiên La đạo tràng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thiên La đạo tràng bây giờ đã biến thành một tòa sinh sát chi địa, tu sĩ dưới Tam Bộ Thánh Vương nhích tới gần không khác gì chịu chết. Ầm ầm. Theo một đạo âm thanh lớn vang lên, phía trên đỉnh đầu Vong Hư xuất hiện một viên cầu đường kính mấy ngàn trượng. Toàn bộ bầu trời bị viên cầu che cản một nửa. Viên cầu kia bay ra từ khí hải của Vong Hư, thực ra là một ngôi sao, chỉ là thể tích rút nhỏ trăm ngàn vạn lần. Tinh thần phát ra khí tức dị thường đáng sợ, khi nó xoay tròn, cổ kinh khí kia chấn động đến Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đều lùi lại về phía sau, đại địa dưới chân bọn hắn không ngừng vỡ vụn và đổ sụp. Bất quá, với tu vi hiện tại của Vong Hư, hiển nhiên không cách nào khống chế tinh thần này. Khi tinh thần chuyển động, toàn thân hắn run rẩy, huyết châu tràn ra từ lỗ chân lông, đây là thật muốn ngọc thạch câu phần với Trương Nhược Trần. Tiểu tử này vậy mà luyện một viên thần tọa tinh cầu vào khí hải, Trương Nhược Trần làm sao bây giờ? Tiểu Hắc bắt đầu gấp, muốn chạy trốn. Còn muốn mở ra chúng sinh bình đẳng, hiển nhiên đã muộn. Thần tọa tinh cầu là tinh thần trong tinh hồn thần tọa của sinh linh tu luyện thành thần, hiển hóa ra ngoài trong vũ trụ, có thể chiếu rọi thiên địa. Khi trì giao thành thần, trong vũ trụ có 33 hành tinh cùng nhau nở rộ quang mang, biến thành thần tọa của nàng. Giới tử phương ất của Đao Ngục giới luyện một viên thần tọa tinh cầu của một vị cổ thần vào trong cơ thể. Bất quá, thần tinh hồn trong viên thần tọa tinh cầu kia của hắn đã sói mòn hầu như không còn, lực lượng phát huy ra có hạn. Thế nhưng viên thần tọa tinh cầu của Vong Hư này vẫn còn ẩn chứa một sợi tinh hồn nhàn nhạt. Dựa vào sợi tinh hồn này, Vong Hư có thể khống chế thần tọa tinh cầu, bộc phát ra lực lượng viễn siêu cảnh giới tu vi của bản thân. Thần tọa tinh cầu có tinh hồn, một kích bộc phát ra, sinh linh dưới đại thánh cơ hồ không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Thiên tinh thiên nữ đạp trên một đám mây mù bay lên, khẽ kêu một tiếng, dừng tay. Vong Hư hướng về phía thiên tinh thiên nữ nhìn lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thủy Á giới và thiên tinh văn minh đều là đỉnh tiêm cường giới, tự nhiên có rất nhiều hợp tác và vãng lai giữa hai bên. Cho nên, Vong Hư là một trong số ít tu sĩ từng gặp chân dung của thiên tinh thiên nữ, chỉ gặp một lần đã kinh động như gặp thiên nhân, khiến Vong Hư tâm cao khí ngạo cũng có xúc động muốn quỳ dưới váy nàng. Thậm chí Vong Hư từng theo đuổi nàng, đáng tiếc đều thất bại. Đến lúc đó Vong Hư mới phát hiện, thiên tinh thiên nữ càng thêm cao ngạo so với hắn, giống như một tòa băng sơn thánh khiết không ai có thể leo lên. Thiên tinh thiên nữ nói, Vong Hư, ngươi điên rồi sao? Với tu vi bây giờ của ngươi, vận dụng thần tọa tinh cầu, coi như đánh bại Trương Nhược Trần, chính ngươi cũng phải chết. Điện hạ thiên nữ, là quan tâm an nguy của ta sao? Trong lòng Vong Hư chảy qua một dòng nước ấm. Tiểu Hắc trong mắt chuyển động một chút, nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? Thiên tinh thiên nữ sao có thể quan tâm sinh tử của ngươi, nàng đang lo lắng cho Trương Nhược Trần, dù sao nàng và Trương Nhược Trần đã tư định chung thân. Nói hưu nói vượng. Ánh mắt Vong Hư trầm xuống, thần tọa tinh cầu treo trên đỉnh đầu hắn kịch liệt rung động, có thể thấy dao động dòng suy nghĩ của hắn tương đương to lớn. Trương Nhược Trần lấy hôn thư ra, để hắn hết hy vọng. Tiểu Hắc nói ra. Thiên tinh thiên nữ nói, Trương Nhược Trần, người đã đáp ứng bản thiên nữ rồi mà. Trương Nhược Trần cũng nhìn ra Vong Hư dường như tương đối quan tâm thiên tinh thiên nữ, thế là cười nói, yên tâm, nếu ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không lấy hôn thư ra cho người khác xem. Sắc mặt Vong Hư trở nên cực kỳ khó coi, trong đầu nghĩ đến những lời đồn liên quan tới thiên tinh thiên nữ gần đây, nói, Trương Nhược Trần, ta giết ngươi. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, ai sợ ai, chiến. Bần đạo có tự kim bát quái kính, đủ để đối kháng thần tọa tinh cầu. Chân diệu tiểu đạo nhân muốn giúp Trương Nhược Trần một chút sức lực. Không cần. Trương Nhược Trần lấy thần thạch màu tím đoạt được từ Linh Toàn Thiếu Quân, điều động thánh khí không ngừng rót vào, lập tức, thần thạch màu tím tách ra hào quang chói mắt màu tím, hóa thành một tòa thần sơn màu tím lớn ngang thần tọa tinh cầu. Căn cứ Lăng Tu nói, thần thạch màu tím này rất có thể có quan hệ với thạch tộc, một trong thượng tam tộc của địa ngục. Hơn nữa, thần thạch màu tím từng lớn như vậy, lơ lửng bên cạnh một lỗ đen. Có thể nghĩ, lực lượng nó ẩn chứa tuyệt đối không nhỏ yếu hơn một viên thần tọa tinh cầu. Đương nhiên Trương Nhược Trần không muốn liều mạng với Vong Hư, còn phải bảo tồn thực lực, ứng phó đại chiến sắp tới. Bởi vậy, hắn hoán thực thánh hoa cùng dịch hoàng cốt trượng ra, cùng nhau thôi động thần thạch màu tím, cùng thần tọa tinh cầu đánh ra của Vong Hư đụng vào nhau. Tranh thủ thời gian lui. Tiểu Hắc, Chân Diệu tiểu đạo nhân, Diệp Hồng Lệ, thiên tinh thiên nữ đều bay về phương xa, không dám tiếp tục lưu lại Thiên La đạo tràng. Ầm ầm. Sau lưng bọn họ, lực lượng hung mãnh bạo phát, chấn động đến không khí rung chuyển kịch liệt, phản phất như muốn trời đất sụp đổ. Tòa núi tuyết chỗ Thiên La đạo tràng kia triệt để vỡ vụn, sụp đổ xuống phía dưới. Toàn thân làn da Vong Hư sụp đổ, máu me đầm đìa, chiến ý trên người vẫn nồng đậm như cũ, muốn khống chế thần tọa tinh cầu phát động kích thứ hai. Tuy nhiên hắn lực bất tòng tâm, hai chân rung động kịch liệt, hai tay không thể chống lên thần tọa tinh cầu, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Mắt thấy viên thần tọa tinh cầu kia sắp rơi xuống, đập chết hắn. Trương Nhược Trần sử dụng không gian cầm nã, cách không bắt lấy thân thể Vong Hư, cấp tốc tránh lui về phương xa. Ầm ầm. Thần tọa tinh cầu to lớn rơi xuống mặt đất, nhấc lên bụi đất dày đặc. Lực lượng trùng kích khiến địa vực phương viên mấy ngàn dặm rung lên mãnh liệt, giống như động đất bạo phát. Ta. Bại. Giết ta đi. Vong Hư nằm dưới chân Trương Nhược Trần, hai mắt trống rỗng vô thần, tựa như mất đi linh hồn. Ngươi tạm thời còn có chút tác dụng. Trương Nhược Trần phong bế khí hải và kinh mạch của Vong Hư, đi về phía không gian truyền tống trận, kiểm tra một phen, xác nhận truyền tống trận không bị hủy hoại, nói, mang theo hắn, cùng đi tu di đạo tràng. Trước khi khởi động không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực phân thân, đem thánh thi của những tu sĩ Thủy Á giới kia, còn có bảo vật trên người bọn họ, toàn bộ lấy đi. Những tu sĩ này mỗi người đều có lai lịch phi phàm, một kiện trang sức trên người cũng đáng giá liên thành, tùy tiện một kiện thánh khí phẩm cấp đều cực cao. Trương Nhược Trần đang gấp rút cần thánh thạch, tự nhiên muốn vơ vét sạch sẽ. Ngay cả viên thần tọa tinh cầu của Vong Hư cũng bị hắn thu vào thủy tinh hồ lô. Trải qua 5 lần truyền tống, Trương Nhược Trần cùng đoàn người vượt qua hơn 1 triệu dặm, tiến vào địa vực cách tu di đạo tràng không xa. Hướng tây phương nhìn ra xa, ngoài trăm dặm, Trương Nhược Trần trông thấy một tòa đạo tràng Phật quang trùng thiên, tọa lạc tại trung tâm một mảnh hồ nước sóng biếc nhộn nhạo. Trong đạo tràng, dựng mấy chục tòa miếu thờ vàng son lộng lẫy. Vị trí trung tâm nhất, tọa lạc một tòa Phật tháp 72 tầng, tựa ngọn núi, xuyên thẳng đám mây. Quỷ dị thay, đạo tràng yên tĩnh và an tường, không giống như nơi vừa bùng phát đại chiến. Chẳng lẽ tu sĩ Côn Lôn giới vẫn chưa động thủ? Trương Nhược Trần sinh một tia nghi hoặc. Tiểu Hắc có đôi đại thánh chi nhãn, phát giác một tia không ổn, nói, không thích hợp, rất không thích hợp. Tòa đạo tràng này có vấn đề lớn, chúng ta chớ nóng vội xông vào. Trương Nhược Trần mở thiên nhãn, nhìn ra một chút chỗ không đúng, nhưng lại nhìn không rõ ràng, không nói được là ở chỗ nào. Ngươi có bản nguyên thần mục, giúp ta quan sát tu di đạo tràng. Trương Nhược Trần nhìn về phía thiên tinh thiên nữ. Bản thiên nữ đến xem náo nhiệt, không có nghĩa vụ giúp ngươi. Thiên tinh thiên nữ ngẩng cái cầm tuyết trắng, dáng vẻ ngạo kiều. Thiên tinh thiên nữ hận Trương Nhược Trần đem chuyện hôn thư tuyên dương khắp chốn, giận chưa tiêu, tự nhiên muốn đối nghịch hắn. Diệp Hồng Lệ phát hiện gì đó, một bước bước vào hồ nước, đứng trên mặt nước, sắc mặt thay đổi, nói, là huyễn thuật. Cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Hồ này và tu di đạo tràng không phải tồn tại thật, mà do một vị thánh sư huyễn thuật cao thâm bố trí huyễn trận, ngưng tụ huyễn tượng. Tu di đạo tràng hẳn ở phụ cận, nhưng không phải vị trí này. Diệp Hồng Lệ nói. Ngay cả thiên tinh thiên nữ cũng động dung, nếu trước mắt là huyễn thuật, dù là nàng cũng bị lừa. Huyễn thuật của kẻ kia cao đến mức nào? Thiên tinh thiên nữ vội kích phát bản nguyên thần mục, nhìn tu di đạo tràng, lập tức ánh mắt kinh ngạc, sắc mặt ngưng trọng. Ngươi thấy gì? Trương Nhược Trần nắm cổ tay thiên tinh thiên nữ, vội hỏi. Thiên tinh thiên nữ không biết nói sao, dừng một lát, nói, tu sĩ Côn Lôn giới. E rằng toàn quân bị diệt, trận chiến này, chúng ta đừng dính vào, mau chóng rời đi. Trương Nhược Trần buông cổ tay thiên tinh thiên nữ, gọi Trầm Uyên cổ kiếm, trực tiếp hướng tu di đạo tràng huyễn thuật ngưng tụ phóng đi. Trương Nhược Trần, ngươi trở về cho bản thiên nữ, đó không phải tu di đạo tràng, không mở được chúng sinh bình đẳng, người đi không thay đổi được đại cục, chỉ uổng mạng. Thiên tinh thiên nữ quát lạnh. Trương Nhược Trần phóng không gian lĩnh vực, dò xét bốn phía, tránh huyễn thuật che mắt và tinh thần lực, phán đoán sai lầm, nhưng chân không dừng. Vừa xông vào hồ nước, phía trước hắn, truyền ra ba đạo thánh lực ba động. Ba vị tu sĩ Côn Lôn giới, dùng thủ đoạn gì đó, chạy tới biên giới huyễn trận, vọt ra, xuất hiện trên không hồ nước. Bọn hắn đều trọng thương, hoảng hốt đào mệnh. Sau lưng, một đám tu sĩ thiên sứ tộc mọc cánh chim trắng, đuổi giết bọn hắn. Một vị thiên sứ thánh vương cảnh mọc bốn cánh, xách thánh kiếm trắng rộng lớn, đuổi tới trên đầu ba vị tu sĩ Côn Lôn giới, tựa thẩm phán giả cao cao tại thượng, nói, tinh anh Côn Lôn giới hôm nay phải chết hết, ai cũng đừng hòng trốn. Thần ma thử kia có chút bản sự, lại mang theo hai nhân loại, chạy ra huyễn trận huyễn cơ đại nhân bố trí. Chạy ra huyễn trận, cũng không thoát lòng bàn tay chúng ta. Tứ dực thiên sứ cầm đầu, tu vi đạt sáu bước thánh vương cảnh giới, thánh kiếm trắng tuột tay bay ra, thi triển kiếm pháp trung giai thánh thuật, trảm lên người một tu sĩ nhân loại. Bành! Tu sĩ nhân loại Côn Lôn giới kia kêu thảm, thân thể bị chém thành sáu đoạn, rơi xuống hồ nước. Huyết vũ đỏ bừng, từ trên không phiêu tán rơi xuống. Thần ma thử và Trì Vạn Tuế thấy cảnh này, tim rung động mạnh, biết hôm nay sợ rằng không thoát, sẽ chết ở đây. Lẽ nào thương thiên nhằm vào chúng ta, muốn tiêu diệt Côn Lôn giới? Ngực Trì Vạn Tuế, có vết kiếm thấy mà giật mình, chặt đứt xương sườn, làm thương tạng phủ. Kiếm khí xâm nhập thân thể, khiến vết thương không khép lại, máu tươi trào ra. Một vị thiên sứ tộc tóc bạc thánh vương, nắm pháp trượng, ngửa mặt lên trời cười dài, không sai, chính là thương thiên muốn các ngươi chết, chúng ta là thương thiên. Tứ dực thiên sứ sáu bước thánh vương cảnh giới nói, không phải thương thiên nhằm vào các ngươi, là Côn Lôn giới các ngươi quá yếu. Trong thế giới nhược nhục cường thực này, yếu là một cái sai. Trì Vạn Tuế lấy truyền tin quang phù, đàn khắc lục văn tự. Phốc phốc. Tứ dực thiên sứ sáu bước thánh vương cảnh giới, một kiếm vung ra, cách khoảng trời, chặt đứt cánh tay còn sót lại của Trì Vạn Tuế. Ngươi muốn khắc lục truyền tin quan phù, truyền tin tức đến chân lý thần điện. Đáng tiếc, chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Một vị thiên sứ tộc Thánh Vương cười to, cảm giác cầm chắc sinh mạng người khác thật mỹ diệu. Tứ Dực thiên sứ sáu bước Thánh Vương cảnh giới, lạnh lùng nói, cái bẫy này, Tử Cự công tử tự tay thiết hạ, bố trí nghiêm mật, coi như ngươi truyền tin quan phù, cũng không đến được chân lý thần điện. Đương nhiên, để phòng vạn nhất, bản vương không thể để ngươi truyền tin quan phù đi. Trên mặt Trì Vạn Tuế, mang bi thương, không dám tưởng tượng tinh anh chiến tử ở đây, cùng lồn giới sẽ suy bại đến mức nào. Vất vả khôi phục chút nguyên khí, liền muốn một lần nữa bị đánh vào đáy vực vạn kiếp bất phục. Thần ma thử trầm mặt, cảm thấy bất lực. Tại Côn Lôn giới, gặp địch nhân không chọc được, chỉ cần báo tên Bái Nguyệt Ma giáo, đối phương ít nhất kiên kỵ mấy phần. Nhưng đến Thiên Đình giới, căn bản không có chỗ dựa, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Thần ma thử thở dài, bỗng dưng mắt sáng lên, thấy bóng người đứng trong hồ, lập tức kích động lệ rơi, cấp tốc bay đi, Trần gia, ngươi đến rồi. Thiên Đường giới quá khi dễ người, bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi làm chủ cho chúng ta. Làm gì chủ? Chúng ta là tu sĩ quản hàng giới, đến đây chỉ xem náo nhiệt. Tiểu Hắc lắc mông lớn toàn lông vũ, không nhanh không chậm đi trên mặt hồ. Thấy Tiểu Hắc, mắt thần ma thử tỏa sáng, sợ hãi trong lòng biến mất, nhào tới, ôm lấy móng vuốt một chân Tiểu Hắc, nói, Hắc gia, ngươi đừng nói vậy, đã ngươi và Trần gia đến đây, sao có thể chỉ xem náo nhiệt. Các ngươi mới là trụ cột Côn Lôn giới. Cao thủ chân chính không xuất hiện, bọn hắn còn tưởng Côn Lôn giới dễ ức hiếp. Riêng ngươi biết ôm đùi. Tiểu Hắc cười. Đùi Hắc gia, ta phải ôm cả đời. Thần ma thử không cần mặt mũi nói. Tiểu Hắc rất hưởng thụ, híp mắt gật đầu, nói, được thôi, liền vì lời này của ngươi, hôm nay việc này bản hoàng quản định. Hôm nay việc này, ai đến cũng không quản được. Thiên sứ sáu bước Thánh Vương cảnh giới kia, vung tay, lập tức tu sĩ thiên sứ tộc sau lưng hắn, nhào nhào đánh ra công kích, đánh về phía Tiểu Hắc và Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chống Bát Long tán, lập tức Bát Long cùng bay, kim quang vạn trượng, tất cả sức mạnh công kích bị cản lại. Thánh Vương sáu bước kia âm thầm giật mình, nhãn thần ngưng trọng. Lẽ nào, cao thủ đỉnh tiêm Côn Lôn giới thật đuổi tới? Các ngươi những sâu kiến này, căn bản không xứng giao thủ với bản hoàng. Tiểu Hắc lấy một khối thần cốt to bằng cái thớt, mặt ngoài có nhiều lỗ thủng, như tổ ong. Xoẹt xoẹt. Mấy trăm con tam túc thực thi trùng, từ trong thần cốt bay ra, hóa thành điểm nhỏ màu đen, hướng đám tu sĩ thiên sứ tộc bay đi. Chỉ là mấy con côn trùng. Không tốt, đó là tam túc thực thi trùng. Khi tu sĩ thiên sứ tộc kịp phản ứng, bọn hắn đã bị tam túc thực thi trùng vây quanh, đành chống hộ thể thánh giáp, đánh ra thánh khí, luống cuống tay chân công kích. Phải biết, tam túc thực thi trùng ngay cả đại thánh bất hủ thánh thân còn gặm được, bọn hắn sao không sợ. Mắt Trương Nhược Trần sáng lên, nói, số lượng tam túc thực thi trùng hình như nhiều hơn không ít. Hắn nhớ, lúc giao tam túc thực thi trùng cho Tiểu Hắc, chỉ có hơn 200 con. Hiện tại, lại có 700-800 con, nhiều gấp 2-3 lần. Tiểu Hắc đắc ý cười, người bế quan tu luyện ở thần điện một năm này, bản hoàng đánh hạ đạo tràng quản hàng giới, tiện thể thu thập cho tam túc thực thi trùng không ít huyết thực thánh giả. Tam túc thực thi trùng không chỉ mạnh hơn, còn sinh trứng, sinh ra một nhóm trùng mới. Vậy ngươi thu thập được không ít bảo vật và thánh thạch? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc lộ vẻ cảnh giác, nói, không sai, một khối thánh thạch cũng không có. Trong bầy trùng, truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Một vị rồi một vị tu sĩ thiên sứ tộc bị tam túc thực thi trùng gặm thành bạch cốt, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng bị ăn sạch. Sắc mặt thiên sứ sáu bước Thánh Vương cảnh giới trở nên càng khó coi, nếu không giải quyết hết tam túc thực thi trùng, tu sĩ hắn mang ra sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt trước. Muốn đối phó tam túc thực thi trùng, phải đối phó sinh linh điều khiển chúng. Thiên sứ sáu bước Thánh Vương cảnh giới kia khóa mắt lên người Tiểu Hắc, lập tức toàn lực điều động thánh khí rót vào áo giáp. Trên áo giáp tản bạch quang chói mắt, đánh bay toàn bộ tam túc thực thi trùng vây quanh hắn. Trước khi tam túc thực thi trùng bay lên lại, thiên sứ sáu bước Thánh Vương cảnh giới kia vỗ bốn cánh, hóa thành cột sáng trắng, công sát Tiểu Hắc. Tại chân lý thiên vực, tu vi đạt sáu bước Thánh Vương cảnh giới không phải nhân vật đơn giản, bảy bước Thánh Vương bình thường ở trước mặt hắn sợ rằng không trụ được mấy chiêu liền bại trốn. Nếu Trương Nhược Trần không dùng lực lượng không gian và thời gian đối đầu cường giả cấp bậc này cũng có chút phiền phức. Ta thành tử, đi thôi. Trương Nhược Trần nói. Tà Thành Tử mặc áo giáp dày, từ sau lưng Trương Nhược Trần xông ra, toàn thân tản tà khí đen như mực, cùng thiên sứ sáu bước Thánh Vương cảnh giới kia đột nhiên đụng nhau. Phốc. Chỉ là hiệp giao phong đầu tiên, thiên sứ sáu bước Thánh Vương cảnh giới kia bay ngược ra ngoài, khóe miệng chảy máu tươi. đều là 6 bước Thánh Vương tu vi, Tà Thành Tử làm lãnh tụ thế giới, hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với thiên sứ 6 bước Thánh Vương cảnh giới kia. Ngươi, ngươi là Tà Thành Tử. Thánh Vương 6 bước kia, địa vị rất cao ở thiên đường giới, có thể tiếp xúc đến nhân vật bậc Tà Thành Tử. Nhận ra Tà Thành Tử, hắn mới khiếp sợ. Trương Nhược Trần hạ lệnh, nói, giết hắn. Thánh Vương 6 bước kia dùng ánh mắt khiếp sợ hơn, nhìn Trương Nhược Trần, đến cùng là thần thánh phương nào, lại khiến Tà Thành Tử cúi đầu xưng thần. Có chút quen thuộc. Là hắn. Thánh Vương 6 bước kia từng thấy ảnh kính tượng của Trương Nhược Trần, rốt cuộc nhận ra hắn, không kịp để ý tới đám thiên sứ bị Tam Túc Thực Thi trùng vây quanh, triển khai bốn cánh trên lưng, phóng vào trong huyễn trận. Chủ nhân đã hạ lệnh giết ngươi, hôm nay ngươi không thoát được. Tà Thành Tử lấy Thị Huyết Hoàng, đánh qua Thánh Vương 6 bước kia. Thị Huyết Hoàng xoay tròn cấp tốc, phóng ra đại lượng huyết khí, đường kính chừng 3 trượng, bay trên không phát ra âm thanh ong ong chói tai. Bành! Thị Huyết Hoàng đánh bay tất cả thánh khí vị kia Thánh Vương 6 bước đánh ra, cuối cùng hung hăng đánh vào lưng hắn, đánh cho thân thể bạo liệt, biến thành huyết vụ. Ngay sau đó, tất cả huyết vụ bị Thị Huyết Hoàng hút đi, đám tu sĩ thiên sứ tộc bị Tam Túc Thực Thi trùng truy đuổi, tứ tán bỏ chạy. Nhưng Tam Túc Thực Thi trùng lại như giòi trong xương, chui vào cơ thể bọn hắn, điên cuồng gặm nhấm. Trên mặt hồ, quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết trùng mình. Chờ đến khi tiếng kêu thảm thiết giữa không trung biến mất, tất cả tu sĩ thiên sứ tộc đều bị Tam Túc Thực Thi trùng nuốt chửng. Hoa! Từ trong cơ thể Trương Nhược Trần, bay ra mấy chục đạo tinh thần lực phân thân, thu sạch thánh khí cùng đồ trữ vật mà đám tu sĩ thiên sứ tộc kia để lại. Đều là đồ tốt, có thể bán được không ít thánh thạch. Thần Ma Thử cười ha hả, nói, hay là Hắc gia cùng Trần gia lợi hại, không cần tốn nhiều sức liền trấn sát 16 vị cường giả đến từ thiên đường giới. Loại thủ đoạn này, thực lực thế này, ta thật sự là bội phục đầu rạp xuống đất. Trần gia, người đây là đang. Một đạo tinh thần lực phân thân, mò 6 đoạn thi thể dưới hồ lên, đưa đến trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đặt ngón tay lên đầu lâu hoàn chỉnh, dò xét, khí hải không có hủy, thánh hồn bảo tồn, sinh cơ chưa dứt, có lẽ còn có thể cứu. 6 đoạn thi thể này, chính là tu sĩ Côn Lôn giới vừa bị vị thiên sứ 6 bước Thánh Vương cảnh giới kia chém giết. Chỉ bất quá, gia hỏa này cũng cao minh, trong kiếm quyết của một vị 6 bước Thánh Vương, lại tránh được khí hải, bảo vệ thánh hồn bên trong. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội sống lại. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, ghép 6 đoạn thi thể lại với nhau, sau đó lấy ra hạt sen màu xanh. Hạt sen còn xanh biếc hơn cả phỉ thúy, tỏa ra thanh mang chói mắt. Trong thanh mang, ẩn chứa sinh mệnh chi khí bàng bạc, bao trùm lên 6 đoạn thi thể. Một lát sau, đoạn thi nối liền thành một thể, khí tức sinh mệnh trong cơ thể càng ngày càng mạnh, huyết dịch bắt đầu lưu động, còn mắt mở ra, từ trong thanh mang bước ra. Đây là một vị vực vương triều đình, tu vi đạt tới nửa bước Thánh Vương cảnh giới. Dù thân thể bị chém đứt, nhưng thánh hồn vẫn luôn thanh tĩnh. Vốn cho rằng mình sắp sinh cơ hao hết mà chết, lại không ngờ Trương Nhược Trần lại cứu sống hắn. Tại Thiên La đạo tràng, vị vực vương triều đình này từng xa lánh Trương Nhược Trần, nói hắn là phản đồ Côn Lôn giới, không có tư cách tiến vào đạo tràng Côn Lôn giới. Giờ phút này, nội tâm của hắn vô cùng xấu hổ. Phản đồ Côn Lôn giới, sao lại cứu hắn? Độ lượng của Trương Nhược Trần khiến hắn cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Đa tạ. Hắn không người cúi đầu trước Trương Nhược Trần, trong lòng không còn khinh bỉ cùng địch ý, ngược lại vô cùng khâm phục. Sau này, ai còn dám nói Trương Nhược Trần là phản đồ Côn Lôn giới, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên đánh cho kẻ đó một trận. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn hạt sen màu xanh, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Vừa rồi, khi kích phát lực lượng của hạt sen màu xanh, Trương Nhược Trần thoáng cảm giác được, dưới đáy hồ truyền đến một cổ rung động vi diệu. Cổ rung động kia, trong nháy mắt liền biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác? Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, dò xét đáy hồ, lại không phát hiện bất cứ điều gì. Hoa! Âm thanh xé gió vang lên. Thiên tinh thiên nữ cải trang nam xuất hiện phía trên Trương Nhược Trần, nghiêm nghị nói, ta đã dùng bản nguyên thần mục quan sát, 1/4 cường giả Thánh Vương cảnh giới của thiên đường giới tại chân lý thiên vực đều tụ tập trong huyễn trận. Dù ngươi đi, cũng không thể cứu được bọn hắn, ngược lại sẽ tự mình góp mạng vào. Việc này dường như không liên quan đến ngươi. Trương Nhược Trần nói. Thiên tinh thiên nữ cũng không biết tại sao mình lại đến ngăn cản cái gia hỏa khiến nàng có chút ghét này, chỉ là cảm thấy, nếu Trương Nhược Trần chết ở đây, nàng sẽ không vui, ngược lại sẽ thấy thiếu một chút gì đó. Có lẽ, vì Trương Nhược Trần là người đầu tiên khiến nàng gặp khó cùng cảnh giới tu sĩ. Dù Trương Nhược Trần muốn bại hay muốn chết, cũng nhất định phải bại trong tay nàng, chết dưới kiếm của nàng. Thiên tinh thiên nữ hất cầm lên, nói, dù là một con chó, ta cũng không trơ mắt nhìn nó đi chịu chết, huống chi ngươi vẫn là một người. Đương nhiên, nếu ngươi khăng khăng muốn đi, xin hãy giao món đồ kia trên người ngươi cho ta trước. để tránh sau khi ngươi chết, món đồ kia rơi vào tay thiên đường giới, với ta mà nói, đó lại là một chuyện phiền toái. Trương Nhược Trần không biết thiên tinh thiên nữ chỉ hôn thư hay chân lý áo nghĩa. Nếu là hôn thư, Trương Nhược Trần thật sự muốn giao cho nàng ngay lập tức, dù sau trận chiến này, hắn không có chút lòng tin nào. Nếu là chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần dù chết cũng không chủ động giao cho nàng. Tiểu Hắc, Chân Diệu tiểu đạo nhân, Diệp Hồng Lệ đều nhìn Trương Nhược Trần, chờ đợi hắn quyết định. Trì Vạn Tuế hai tay đều phế, có chút mờ mịt đứng trên mặt hồ, nhìn chằm chằm vào tu di đạo tràng ngưng tụ thành từ huyễn thuật. Hắn dường như có thể thấy được qua huyễn cảnh, những tu sĩ côn lôn giới trong huyễn trận nhất định sẽ bị tu sĩ thiên đường giới vô tình trấn áp, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Khóe miệng Trì Vạn Tuế không ngừng co giật, nội tâm đang đấu tranh kịch liệt. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai chân hắn khuỵu xuống, quỳ trước mặt Trương Nhược Trần, thanh âm trầm thấp nói, Trương Nhược Trần, cứu côn lôn giới đi. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu bọn họ. Nếu bọn họ đều chiến tử tại tu di đạo tràng, côn lôn giới sẽ thật. Xong. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt và chán chường của Trì Vạn Tuế. Một tử đệ hoàng tộc sinh ra cao quý như hắn, vậy mà lại quỳ xuống trước cựu nhân của mình, thật sự vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Có lẽ, trong lòng hắn, vinh nhục sinh tử của côn lôn giới đã vượt qua tôn nghiêm và cừu hận của bản thân. Thiên tinh thiên nữ đảo mắt, cảm thấy Trì Vạn Tuế quá ngây thơ, nói, nơi đó căn bản không phải tu di đạo tràng, mà là một cái bẫy do huyễn thuật tạo thành. Chỉ một mình Trương Nhược Trần có thể chống lại thiên đường giới sao? Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, Trương Nhược Trần, thôi đi. Thiên đường giới rõ ràng muốn tiêu diệt côn lôn giới, chúng ta không cần thiết đâm đầu vào cạm bẫy. Trong đôi mắt Trì Vạn Tuế, tơ máu như muốn nổ tung, sắp chảy ra huyết lệ, hắn hét lớn, xin lỗi, Trương Nhược Trần. Xin lỗi, giữa chúng ta có thù hận, ta không nên. Không nên lợi dụng hai đứa trẻ kia. Nếu ngươi có oán, cứ giết ta. Nhưng ngươi không thể trơ mắt nhìn hai đứa trẻ kia. Cũng chiến tử ở bên trong. Trương Nhược Trần làm sao có thể không hận Trì Vạn Tuế? Chính là hắn, khuyến khích Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc đi giết Trương Nhược Trần, dụng tâm ác độc đến nhường nào. Khi đó, nỗi khổ trong lòng Trương Nhược Trần, không ai có thể thấu hiểu. Nhưng đổi lại một góc độ, cả nhà Trì Vạn Tuế đều bị Trương Nhược Trần giết chết, tâm tình sao không thống khổ. Nếu không có ân ân oán oán từ 800 năm trước, cũng sẽ không có Trì Vạn Tuế và Trương Nhược Trần đối địch nhau. Trương Nhược Trần nội tâm giằng xé hồi lâu, cuối cùng khẽ quát một tiếng, đứng lên. Trương Nhược Trần duỗi tay ra, nắm lấy vai Trì Vạn Tuế, nâng hắn dậy. Ngay khi nhấc hắn lên, lực lượng của hạt sen màu xanh bạo phát ra, rót vào cơ thể Trì Vạn Tuế. Xoẹt xoẹt. Hai cánh tay gãy của Trì Vạn Tuế mọc lại, ngay cả vết thương trên người cũng nhanh chóng lành hẳn. Chỉ trong mấy nhịp hô hấp, hắn đã khôi phục trạng thái toàn thịnh. Bao gồm Trì Vạn Tuế, tất cả tu sĩ ở đó đều kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc đó là bảo vật gì, sao lại nghịch thiên đến vậy? Cánh tay, ta trả lại cho ngươi. Ta chờ ngươi đến báo thù, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó, mạng của ta là của ngươi. Nói xong, Trương Nhược Trần không để ý đến Trì Vạn Tuế đang thất thần, một tay cầm Bát Long Tán, một tay nhấc Trầm Uyên cổ kiếm, xông vào huyễn trận. Ngươi trẻ tuổi thật là xúc động, được rồi, bản hoàng sẽ bồi ngươi điên thêm một lần. Tiểu Hắc giang rộng đôi cánh, cũng bay vào huyễn trận, hiển nhiên muốn cùng Trương Nhược Trần đồng sinh cộng tử. Chân Diệu tiểu đạo nhân bất đắc dĩ thở dài, nói, coi như là lịch luyện trong hồng trần đi, hôm nay bần đạo cũng muốn chiến một trận long trời lở đất. Ta Thanh Tử, Trì Vạn Tuế, thần ma thử lần lượt xông vào huyễn trận. Diệp Hồng Lệ cũng muốn đi theo, lại bị thiên tinh thiên nữ nắm lấy cổ tay, giữ lại. Ngươi là huyễn thuật thánh sư, cần gì phải đi làm chuyện chém chém giết giết. Đi cùng bản thiên nữ, chúng ta đi gặp vị đại nhân vật thiên đường giới bố trí huyễn trận kia, cũng mở mang kiến thức cho ngươi. Thiên tinh thiên nữ không biết là vì muốn lịch luyện, hay cảm thấy việc này rất thú vị, cuối cùng vẫn quyết định tham gia. Trong huyễn trận, đa số tu sĩ côn lôn giới ngã trong vũng máu, có người bị tu sĩ ải nhân tộc nắm chiến phủ dẫm dưới chân, có người hấp hối với ánh mắt đau buồn, có người đã chết, biến thành thi hài tàn tạ. Hòn đảo này đã hóa thành đất khô cằn, rải đầy máu và nước mắt của tu sĩ côn lôn giới. Bọn họ vốn chiến ý cuộn trào mà đến, muốn đoạt lại đạo tràng thuộc về côn lôn giới, nhưng khi xâm nhập vào đạo tràng thì phát hiện, nơi này đã mai phục số lượng lớn cường giả thiên đường giới, từng người đều là cường giả thánh vương cảnh giới, số lượng lại gấp 10 lần bọn họ. Bẫy rập. Đây là bẫy rập mà thiên đường giới đã sớm bố trí. Tu sĩ côn lôn giới không phải không ngờ tới tình huống này, bởi vậy, ngay từ đầu, Trì Côn Lôn đã muốn câu thông tàn hồn của tu di thánh tăng, mở ra chúng sinh bình đẳng. Chỉ cần mở ra chúng sinh bình đẳng, bọn họ ít nhất có sức liều mạng, đa số tu sĩ có thể đào tẩu. Nhưng thần lực của tu di thánh tăng chưa từng xuất hiện, chúng sinh bình đẳng cũng không hề xuất hiện. không có chúng sinh bình đẳng gia trì, thực lực của bọn họ so với thiên đường giới, như đom đóm so với trăng rằm, bị nghiền ép công kích. Bại vong đã trở thành tất yếu. Bộ thiên phàm bị ba vị thánh vương tinh linh tộc trấn áp dưới một tấm lưới lô điện lớn, thân thể cháy đen, quỳ một chân trên đất, không cam lòng gào thét, nếu mở ra chúng sinh bình đẳng, tại cùng cảnh giới, phương thiên hỏa kích của ta nhất định có thể chém giết tất cả các ngươi. Một nữ tinh linh áo lam, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, cười nói, không có nhiều nếu như vậy, tu vi cảnh giới mới là tất cả. Chỉ có kẻ yếu mới hy vọng dùng chúng sinh bình đẳng chiến thắng đối thủ. Chủ động viết ra công pháp và thánh thuật tu luyện của ngươi, bản vương có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Cách đó không xa, cái thiên kiều bị một ngọn trường mâu cấp bậc vạn văn thánh khí xuyên thủng ngực bụng, ghim trên mặt đất, máu tươi chảy tràn ra trên mặt đất. Một thánh vương thiên sứ tộc cũng đang yêu cầu nàng giao ra công pháp và thánh thuật tu luyện, hỏi thăm một số bí mật liên quan đến Côn Lôn giới. Vì cái gì? Vì cái gì không thể mở ra chúng sinh bình đẳng? Chẳng lẽ ngay cả tu di thánh tăng đều từ bỏ chúng ta? Cái thiên kiều ánh mắt mê mang, nhìn chằm chằm bầu trời mờ tối, trong miệng ho ra máu tươi, tương đương không cam lòng. Tại cùng cảnh giới, nàng có lòng tin tuyệt đối, có thể đánh bại những cường giả thiên đường giới này. Nhưng, thời gian tu luyện kém xa đối phương, tu vi cảnh giới kém một mảng lớn, không cách nào mở ra chúng sinh bình đẳng, nàng liền không hề có lực hoàn thủ. Vị thánh vương thiên sứ tộc kia, muốn cái thiên kiều triệt để tuyệt vọng, cố ý nói ra, các ngươi Côn Lôn giới tại 10 vạn năm trước liền đã bị vứt bỏ, cũng chỉ có các ngươi những kẻ ngu xuẩn này, mới coi Côn Lôn giới còn có cơ hội vùng lên. Kỳ thật, tiên tổ các ngươi cũng đều là hạng người ngu xuẩn, 10 vạn năm trước, vậy mà dốc hết toàn lực đi cùng địa ngục giới chinh chiến, muốn trọng thương địa ngục giới, thành lập vũ trụ trật tự mới. Ngươi nói ai là hạng người ngu xuẩn? Một đạo thanh âm lạnh như băng, trống rỗng nổ vang. Trương Nhược Trần bước vào huyễn trận, thân hình thoát một cái, xuất hiện đến trước mặt vị thánh vương thiên sứ tộc kia, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Vị thánh vương thiên sứ tộc kia, ngắm nhìn bốn phía, xác định Trương Nhược Trần không phải tu sĩ Côn Lôn giới, là từ bên ngoài xâm nhập tiến đến, mới quát lớn một tiếng, lớn mật, chẳng lẽ ngươi không biết Chư Vương Thiên Đường giới ở đây, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Hoa. Trương Nhược Trần lười nhác cùng nhiều lời, một kiếm nghiêng bổ ra, lôi ra một đạo kiếm đạo huyền cương cao vài trượng. Huyền cương, không phải kiếm khí, có uy lực xuyên thấu thiên địa. Sắc mặt vị thánh vương thiên sứ tộc kia thốt nhiên biến đổi, vội vàng rút ra trường mâu đâm vào phần bụng cái thiên kiều, lấy mâu làm côn, bổ ngang đi qua, muốn ngăn cản một kiếm này của Trương Nhược Trần. Phốc phốc. Trầm Nguyên cổ kiếm chặt đứt cây trường mâu vạn văn thánh khí cấp bậc kia, giống như các đậu hũ, đem đầu lâu vị thánh vương thiên sứ tộc kia chém bay lên. Vị thánh vương thiên sứ tộc kia nhìn thân thể phía dưới, cách mình càng ngày càng xa, vẻ sợ hãi trong mắt càng ngày càng đậm. Hắn điều động thánh khí trong khí hải, khống chế đầu lâu, hướng trung tâm hòn đảo bay đi, hồ lớn, có cường địch xông. Vào. Hoa. Trong hai con ngươi Trương Nhược Trần, bay ra hai đạo hỏa trụ tịnh diệt thần hỏa, đánh vào trên cái đầu kia. Đầu lâu nổ tung, hóa thành từng hạt hỏa tinh. Không xa, ba vị nữ thánh vương tinh linh tộc đang trấn áp bộ thiên phàm, đều giật nảy cả mình, trong đôi mắt đẹp lộ ra hàn quang. Chư vị vương giả thiên đường giới ở đây làm việc, thế mà còn có người dám xen vào việc của người khác. Hai người các ngươi, đi trấn áp hắn. Trong đó hai vị nữ thánh vương tinh linh tộc cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 56 đỉnh phong, không tiếp tục trấn áp bộ thiên phàm, giơ lên thánh ngọc pháp trượng, đọc lên một đạo chú ngữ, sử dụng ra thánh pháp, hướng Trương Nhược Trần công kích. Chiến lực bất kỳ ai trong các nàng, đều không kém gì thánh vương bốn bước. Một vị nữ thánh vương tinh linh tộc điều động sức gió, ngưng tụ ra một cái phong tước thú dài 20 trượng, mang theo đầy trời lưỡi đao, hướng Trương Nhược Trần nhảy đè qua. Một vị khác nữ thánh vương tinh linh tộc điều động ra lực lượng hỏa diễm, chừng hơn ngàn đoàn hỏa cầu, lơ lửng tại bốn phía thân thể nàng, hóa thành một mảnh mưa lửa bay ra ngoài. Vô luận là hỏa cầu hay là phong nhận, đều trải qua trăm ngàn lần rèn luyện cùng điệp gia, cực kỳ ngưng tụ, có lực lượng xé rách thánh khu thánh vương. Nếu ở phàm giới, một viên hỏa cầu có thể hủy một tòa thành, một đạo phong nhận có thể tiêu diệt một ngọn núi. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, đem Bát Long Tán triển khai. Trên mặc dù, xông ra tám đầu cự long màu vàng, đem thánh pháp các nàng đánh ra, trùng kích đến vỡ nát. Ngao. Ngao. Tám đầu long ảnh đụng vào trên thân hai vị nữ thánh vương tinh linh tộc, chấn động đến thân thể mềm mại mỹ lệ kia của các nàng bạo liệt mà ra. Ngoài trừ hai đoàn huyết vụ, chỉ còn hai cổ bạch cốt, ném ra ngoài. Vị nữ thánh vương tinh linh tộc còn đang trấn áp bộ thiên phàm kia, tên là Nha Nghi, cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 57, thấy cảnh này, trong miệng phát ra một tiếng kêu chói tai, thu hồi lực lượng trấn áp bộ thiên phàm, nhìn hầm hầm Trương Nhược Trần. Hai vị nữ thánh vương cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 56 kia, đều có thiên tư phi phàm, có cơ hội trở thành tinh thần lực đại thánh. Các nàng vẫn lạc, đối với tinh linh tộc tới nói, là tổn thất thật lớn. trên lưng Nha Nghi, triển khai một đôi cánh mỏng như cánh ve, cánh tản mát ra quang hoa lam sắc chói lọi. Lập tức, thánh khí vùng thiên địa này đều hướng thánh trượng trong tay nàng hội tụ tới. Thánh trượng phát ra quang mang vô cùng chói mắt, đồng thời còn có một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, khiến nước hồ mãnh liệt quay cuồng, trên bầu trời càng có từng đạo băng chù y bén nhọn như mưa rơi xuống. Trương Nhược Trần không để ý đến Nhan Ni, chống đỡ Bát Long Tán, đi đến trước người Cái Thiên Kiều. Băng chù y bén nhọn rơi xuống trên dù, phát ra thanh âm bành bành. "Đại sư tỷ." Trương Nhược Trần nói. Cái Thiên Kiều nhìn thấy đạo thân hình lỗi lạc mà có chút viễn ngạn kia của Trương Nhược Trần, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, hấp hối nói, Ta liền biết. Ngươi nhất định sẽ đến. Đáng tiếc ta đã không cách nào. Tái chiến. Đừng nói loại lời nói u rũ kia, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Trương Nhược Trần lấy ra hạt sen màu xanh, dẫn động hào quang màu xanh, đánh vào thể nội Cái Thiên Kiều. Nhan Nghi vô cùng tức giận, đường đường tinh thần lực thánh vương cấp 57, lại bị không nhìn. Thế là, toàn thân tinh thần lực nàng đều dâng lên, đem thánh trượng chỉ hướng Trương Nhược Trần. Âm âm. Một đạo điện long cỡ thùng nước, từ trong thánh trượng bay ra. Trương Nhược Trần nghiêng liếc một chút, nói, đừng giết chết nàng, ta muốn sống. Tà thành tử bay xuống trước người Trương Nhược Trần, song chưởng hướng về phía trước nhấn một cái, thi triển ra một loại thánh thuật, lập tức lòng bàn tay tuôn ra hai mảnh đám mây tà khí. Trong tà vân, duỗi ra một cái móng vuốt màu đen dáng dấp vài trăm mét, đánh nát điện long, đánh lên trên thân Nhan Ni. Bành! Nhan Ni không hổ là tinh thần lực thánh vương cấp 57, bề mặt thân thể mềm mại uyển chuyển, hiện ra 54 tầng lồng ánh sáng, đúng là đem một kích này của tà thành tử cản lại. Chỉ lùi lại mấy chục trượng, Nhan Ni liền ổn định thân hình. Tà thành tử đuổi sát theo, đánh ra thị huyết hoàn. Soạt. Thị huyết hoàn nhanh chóng xoay tròn, bay đến trên không Nhan Ni, đem nàng cùng 54 tầng lồng ánh sáng nhốt. Theo thị huyết hoàn không ngừng co vào, 54 tầng lồng ánh sáng bảo hộ Nhan Ni, phát ra thanh âm bành bành, không ngừng sụp đổ. Cuối cùng, tất cả lồng ánh sáng toàn bộ vỡ vụn, hóa thành điểm sáng. Thị huyết hoàn mặc lên người Nhan Ni, khiến toàn thân nàng đều không thể động đậy. Dưới lực lượng an dưỡng của hạt sen, thương thế trên người Cái Thiên Kiều cùng Bộ Thiên Phàm, cơ hồ trong nháy mắt khỏi hẳn, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Bộ Thiên Phàm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nhan Ni, nói, địa vị nàng tại thiên đường giới rất cao, bắt lấy nàng, chúng ta liền có thể bạc đàm phán cùng thiên đường giới. Tà thành tử thu hồi thị huyết hoàn, mà Bộ Thiên Phàm thì sử dụng một cây phược thánh tỏa, vây khốn Nhan Ni. Cái Thiên Kiều nói, phát hiện gặp mai phục, Cửu Thiên Huyền Nữ sử dụng một tòa thần điện, đem hơn phân nửa tu sĩ Côn Lôn giới đều thu vào. Tu sĩ thiên đường giới tất nhiên sẽ coi nàng là mục tiêu thứ nhất, cũng không biết nàng chạy đi chưa. Cửu Thiên Huyền Nữ đích thật nắm giữ một tòa thần điện, thuộc về Tư Mệnh Thần Nữ Tiên Phi Tử, Trương Nhược Trần đã từng gặp nàng sử dụng tới một lần. Đó là một tòa thần điện chân chính, nơi cổ thần ở lại, có lực lượng thần bí cổ thần lưu lại, đã có thể dùng để phòng ngự, cũng có thể dùng để giam cầm đối thủ. Thần điện hoàn toàn hiện ra, thể tích khá khổng lồ, có thể so với một viên tiểu hành tinh. Cửu Thiên Huyền Nữ có rất nhiều át chủ bài, mỗi một loại đều tương đương nghịch thiên, tỷ như Thanh Mặc Giao Phay, Thánh Thư Tài Nữ Nho Tổ Thánh Thư. Huyền nữ khác, chỉ sợ cũng đều nắm giữ chí bảo phi phàm. Luận phẩm cấp và số lượng bảo vật, Trương Nhược Trần còn kém Cửu Thiên Huyền Nữ rất xa. Lại thêm, tốc độ tu luyện 9 lần của nàng, tu vi bây giờ cũng không thấp. Có lẽ, nàng có thể chống đỡ. Sau khi mọi người đến đông đủ, Trương Nhược Trần vung tay lên, nói, đi, giết vào. Chiến đấu lúc trước, kinh động đến tu sĩ thiên đường giới trên đảo, bọn hắn phát hiện thân hình Trương Nhược Trần, thế là nhao nhao lao đến. Có bay trên bầu trời, có phi nước đại trên mặt đất, có xuyên thẳng qua trong lòng đất. Chỉ riêng Thánh Vương bay trên bầu trời cùng chạy trên đất, liền có tiếp cận trăm vị, phát ra thánh uy khủng bố, đơn giản tựa như thiên binh thần tướng giáng lâm, chấn nhiếp lòng người. Kẻ nào dám cứu viện Côn Lôn giới, là muốn đối địch với thiên đường giới sao? Một vị cự nhân cảnh giới Thánh Vương 6 bước đỉnh phong, dẫn theo một thanh chiến chu y lớn như cung điện, hét giận dữ một tiếng. Thân thể nó cao tới hơn 130 mét, hai con mắt tựa như nhật nguyệt trên trời, vô cùng sáng tỏ, toàn thân phóng xuất ra ba động lực lượng tính chất bạo tạc. Đây là cường giả Cái Thế bộ tộc Cự Nhãn Kiếp Nhân, trong Chư Vương Thiên Đường giới vây giết tu sĩ Côn Lôn giới lần này, thực lực của hắn có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Mà Nhan Nghi, ngay cả 20 vị trí đầu cũng không chen vào được. Một vị khác có thể đứng vào 20 vị trí đầu Thánh Vương 6 bước, chính là một cường giả long tộc cái trán mọc ra sừng rồng, thân thể nhân loại, trên lưng lại mọc ra một đôi long dực động lớn, dung mạo ngược lại có chút tuấn lãng. Cường giả long tộc này tên là Ngọc Thiên. Ngọc Thiên nhìn thấy Nhan Ni bị tóm, ánh mắt lộ ra thần sắc hung lệ, bá đạo nói giữa không trung, chỉ bằng mấy người các ngươi, không lập tức đào tẩu, lại xông đến nơi này, là muốn chết sao? Thả Nhan Nhi, bản vương có thể cân nhắc, lưu cho các ngươi một con đường sống. Trương Nhược Trần hướng Tiểu Hắc, Trì Vạn Tuế, Bộ Thiên Phàm, Cái Thiên Kiều truyền âm, nói, các ngươi đi cứu người, bọn gia hỏa này liền giao cho ta cùng Chân Diệu. Trên vùng đại địa này, còn rất nhiều tu sĩ Côn Lôn giới ngã trong vũng máu hấp hối, hoặc bị tu sĩ Thiên Đường giới trấn áp dưới đao rìu, muốn bức bách bọn hắn viết công pháp và thánh thuật. Trước hết cứu bọn họ. Tiểu Hắc vội vàng cự tuyệt, nói, đừng a, cứu người loại chuyện nhỏ nhặt này để bản hoàng đi làm, chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Ngươi có thể điều khiển tam túc thực thi trùng, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết những tu sĩ Thiên Đường giới kia, cứu được tu sĩ Côn Lôn giới bị bọn hắn chế trụ. Việc này, thật đúng là chỉ có ngươi tài giỏi. Trương Nhược Trần lười nhác cùng Tiểu Hắc tiếp tục giảng đạo lý, lấy ra cửu bộ long liễn, kích phát ra chín đầu cự long màu vàng, lấy long liễn chiến xa mở đường, hướng chư vương Thiên Đường giới xung phong liều chết. Một trận huyết chiến chính thức bộc phát. Bành. Ngồi trên long liễn, trong hai con ngươi Trương Nhược Trần bày ra hai cây hỏa trụ tịnh diệt thần hỏa, đánh vào trên thân một vị thánh vương tinh linh tộc, trực tiếp xuyên thấu thánh khu hắn. Vị thánh vương tinh linh tộc kia kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống dưới sự thôi động của Trương Nhược Trần, thực thánh hoa và tà thành tử, kim bộ long liễn tản mát ra 6 tầng thánh lực sóng ánh sáng, kim quang chiếu rọi cả thiên địa, phát ra lực lượng kinh khí khiến sinh linh cảnh giới thánh vương cũng phải kinh sợ. Ầm ầm. Chín đầu cự long màu vàng kéo xe vô lao tới, không biết đã đụng bay bao nhiêu thánh vương. Một vài thánh vương bị trọng thương, thánh khu trở nên máu thịt be bét. Chứng kiến cảnh này, cự nhãn kiếp nhân thân thể cao tới hơn 130 mét há miệng nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm tựa như một đạo thiên lôi bạo hưởng trên không trung. Chiến chu y lớn như cung điện được hắn giơ lên, phóng xuất ra mấy ngàn đạo lôi điện. Xoẹt xoẹt. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều bị lôi điện bao trùm, mà trung tâm hội tụ của lôi điện chính là thần lực nhàn nhạt tản mát ra từ chiến chu y. Đó là một thanh thần di cổ khí, một khi thôi động có thể bộc phát ra một tia thần lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Chiến chu y vung xuống, cùng cửu bộ long liễn đụng thẳng vào nhau. Oanh. Lôi điện đầy trời cùng hào quang chói mắt chia vùng thiên địa này thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt, năng lượng cường đại phun trào ra bên ngoài, đánh bay tất cả tu sĩ cảnh giới thánh vương ở gần đó. Vị cự nhãn kiếp nhân kia quả thực cường đại đến biến thái, tu vi đã không còn xa cảnh giới bảy bước thánh vương. Nhưng kim bộ long liễn lại do Trương Nhược Trần, thực thánh hoa và tà thành tử ba đại cao thủ cùng nhau thôi động, tự nhiên không thể thua kém hắn. Kim bộ long liễn đâu chỉ có thể song ngang song thẳng. Trương Nhược Trần đứng dậy, thánh khí trong cơ thể tuôn ra, kích hoạt một bộ phận minh văn khác trong long liễn, lập tức dưới đáy xe nghiền hiện ra một đạo trận ấn hình tròn. Xoạt. Trận ấn lan ra xung quanh, đường kính dài đến trăm trượng, bao phủ vị cự nhãn kiếp nhân kia vào bên trong trận pháp. Không tốt. Vị cự nhãn kiếp nhân kia vô cùng cảnh giác, ý thức được sự bất ổn. Vì tinh lực bị phân tán, khí thế trên người cự nhãn kiếp nhân kia cũng như lực lượng tuôn ra từ chiến chu y đều giảm đi nhiều, bị kim bộ long liễn va chạm liên tục lùi lại. Ngay sau đó, trên biên giới trận ấn hiện ra một tầng màn ánh sáng màu vàng, mấy trăm đầu long ảnh phi hành trên màn sáng. Ngao. Tất cả long ảnh bay ra, va chạm vào thân thể vị cự nhãn kiếp nhân kia. Bản vương có kim tôn khải giáp, chút công kích này chỉ có thể gãi ngứa cho ta. Áo giáp trên người vị cự nhãn kiếp nhân kia quả thật không phải tầm thường, long ảnh dài chừng 10 trượng va chạm vào người hắn giống như bọt khí vỡ tan, không gây ra chút tổn thương nào. Đương nhiên, cũng không hề nhẹ nhàng như hắn nói. Mỗi đạo long ảnh va chạm vào người, thân thể hắn đều khẽ lắc lư, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ gắng gượng, hiển nhiên là đang cố chống đỡ. Trương Nhược Trần nhướng mày, nói, tên to con này thật lợi hại, công kích cường hãn như vậy mà vẫn có thể chống đỡ, lực phòng ngự của hắn mạnh đến mức nào. Hắn cứ đứng im ở đó, một kích của một gã bảy bước thánh vương bình thường chỉ sợ cũng không thể đả thương được hắn. Tà Thành Tử nói, người này tên là Côn, thuộc cự nhãn kiếp nhân bộ tộc, một siêu cấp đại tộc ở Thiên Đường giới. Côn là cường giả số một của cự nhãn kiếp nhân bộ tộc tại Chân Lý Thiên Vực. Mẹ của hắn là thần, bởi vậy trong cơ thể hắn ẩn chứa thần huyết tinh thuần, xương cốt và thánh hồn cũng vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Ngay cả ta cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại hắn. Đồng dạng là thần tử, cũng có sự khác biệt lớn. Có thần tử có phụ thân là thần, có thần tử có mẫu thân là thần. Rõ ràng, thần tử có mẫu thân là thần sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì khi còn là thai nhi, thần huyết và thần lực của mẫu thân không ngừng dung nhập vào cơ thể thai nhi, khiến thai nhi có được thể chất và thánh hồn cường đại, thậm chí còn lưu lại một phần thần lực và quy tắc trong cơ thể thai nhi. Nhờ đó, sau khi thai nhi ra đời, tu vi cảnh giới có thể tăng lên cực nhanh. Thần tử và thần nữ của Thiên Đường giới, kỳ thực 9 phần 10 đều là dòng dõi phụ thân. Thần tử như Côn có mẫu thân là thần là vô cùng hiếm thấy, một khi gặp được sẽ là nhân vật cường hãn khó gặp đối thủ ở cùng cảnh giới. Thực Thánh Hoa cười hì hì, chiến chu y và bộ thánh giáp của hắn nếu đem ra đấu giá, chắc chắn sẽ bán được giá cao đấy. Ầm ầm. Côn cũng không chống đỡ được lâu, bị sức mạnh bùng nổ của kim bộ long liễn va chạm phải, lùi nhanh về phía sau. Sau khi kéo ra một khoảng cách, Côn hét lớn, người đến là Trương Nhược Trần, khởi động thẩm phán sinh tử kiếm và mạt pháp thánh trượng, giữ hắn lại nơi này. 16 vị thánh vương thiên sứ tộc nhanh chóng tập kết, do một nam thiên sứ tuấn mỹ cảnh giới 6 bước thánh vương khống chế thẩm phán sinh tử kiếm cấp bậc thất diệu vạn văn thánh khí. Các thánh vương thiên sứ tộc khác đánh ra quang trụ thánh khí, rót lực lượng vào kiếm thể. Kiếm thể ngày càng trở nên to lớn, phát ra khí tức càng lúc càng kinh khủng. Kiếm khí sắc bén bay đầy trời, kiếm quang thậm chí xuyên thủng tầng mây trên thiên khung. 13 vị thánh vương tinh linh tộc đứng sau lưng một tinh linh nữ vương có cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 57 hậu kỳ. Tinh thần lực của vị tinh linh nữ vương kia còn mạnh hơn Nhan Ni một bậc, tay cầm mạt pháp thánh trượng, lộ vẻ thánh khiết đoan trang tựa như thần nữ trên chín tầng trời. Thế nhưng, lôi điện truyền ra từ mạt pháp thánh trượng còn đáng sợ hơn cả một chu y của Côn lúc trước. Vùng thiên địa này hóa thành một biển lôi điện. Đại địa dưới chân nàng biến thành đất khô cằn màu đen, dường như muốn tan chảy. Ta thành tử, người đi đối phó Côn. Trương Nhược Trần nói. Chủ nhân, bên ngươi. Yên tâm, ta ứng phó được. Trương Nhược Trần bay lên đỉnh kim bộ long liễn, hét lớn, chân diệu, tự kim bát quái kính của ngươi đâu. Tiểu đạo sĩ chân diệu không biết từ đâu xông ra, nhảy lên kim bộ long liễn, nói, bần đạo cứ tưởng ngươi muốn một mình đánh hết bọn chúng, căn bản không cần dùng đến tự kim bát quái kính. Đồng tử trong mắt Trương Nhược Trần đột nhiên co lại. Chỉ thấy, dưới sự thôi động của 16 vị thánh vương thiên sứ tộc, thẩm phán sinh tử kiếm vung chém xuống. Kiếm quang chói mắt, kiếm khí tung hoành, tựa hồ muốn chia thiên địa làm hai nửa. Nói nhảm nhiều làm gì, tranh thủ thời gian kích phát chí tôn chi lực, ta ngăn lại một kích này trước. Trương Nhược Trần cầm bát long tán bay lên, giữa không trung mở dù ra, bát long xuất hiện, cùng thánh kiếm dài mấy trăm trượng đụng vào nhau, phát ra một âm thanh đinh tai nhức óc. Bành! Trương Nhược Trần bay ngược trở lại, rơi xuống mặt đất, dẫm lún cả đại địa dưới chân. Nhờ có bát long tán mà hắn có thể cản lại, nhưng hai tay Trương Nhược Trần đau đến run rẩy, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể dường như bị xáo trộn, khó chịu khôn tả. Chỉ cần thêm vài lần nữa, khẳng định sẽ bị thương nặng. Ở phía bên kia, 14 vị thánh vương tinh linh tộc dùng mạc nhật thánh trượng dẫn động một đạo thần lôi từ trên thiên khung giáng xuống. Trương Nhược Trần lại lần nữa chống bát long tán lên, ngăn cản thần lôi. Chỉ chống đỡ trong một hơi thở, thân thể hắn đã bị lôi điện nuốt chửng. Vị tinh linh nữ vương có cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 57 kia tự cho rằng đã nắm giữ sinh tử của Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi nguyện ý tiếp nhận đoạt xá, chúng ta có thể giữ lại một đạo thánh hồn cho ngươi. Nếu không, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Cường giả long tộc Ngọc Thiên bay thẳng lên giữa không trung, khoanh tay đứng nhìn, đến giờ phút này mới lên tiếng, không cần khuyên hắn, Trương Nhược Trần ý chí kiên định, chắc chắn sẽ không chịu bị đoạt xá, giết hắn luôn đi, để tránh hậu họa. Thần lôi tiếp tục không ngừng giáng xuống, oanh kích Trương Nhược Trần, mãi đến tận 9 cái hô hấp sau mới ngừng lại. Đại địa phía dưới đã vỡ vụn, tan chảy thành nham tương màu đỏ rực. Thế nhưng, Trương Nhược Trần vẫn chưa chết, chống đỡ bát long tán, vẫn đứng vững trên mặt đất. Trên mặt Trương Nhược Trần toàn là mồ hôi, thở dài một hơi, ánh mắt trừng chân diệu tiểu đạo sĩ, nói, ngươi đang đùa ta đấy, à ngươi còn không kích hoạt tự kim bát quái kính thì ta chỉ còn cách vận dụng lực lượng không gian, đến lúc đó kẻ đầu tiên bị trấn áp chính là ngươi. Đừng nóng vội, bần đạo sẽ cho bọn chúng biết sự lợi hại của tự kim bát quái kính ngay thôi. Chân diệu tiểu đạo sĩ đứng trên kim bộ long liễn, tay phải giơ cao tự kim bát quái kính. Trên mặt kính, từng đạo chí tôn chi lực tựa như sương mù màu tím bốc lên, hóa thành một ấn ký tự kim bát quái khổng lồ, đường kính đạt tới mấy trăm trượng. Đạt tới cảnh giới 8 bước thánh vương, chân diệu tiểu đạo sĩ có thể thôi động tự kim bát quái kính, phát huy ra lực lượng mạnh mẽ hơn. Các thánh vương thiên đường giới cảm nhận được khí tức chí tôn chi lực, sắc mặt đều thay đổi. Tình huống gì vậy, bọn chúng lấy đâu ra chí tôn thánh khí? Chí tôn thánh khí không hoàn chỉnh, toàn lực thôi động thẩm phán sinh tử kiếm và mạc nhật thánh trượng, hẳn là có thể ngăn cản được. Lực lượng của các thánh vương nhao nhao rót vào hai kiện thất diệu vạn văn thánh khí kia. Trên thân kiếm của thẩm phán sinh tử kiếm vốn đã có 6 tầng thánh lực sóng ánh sáng, giờ lại hiện ra tầng thứ 7. Có điều, tầng thứ 7 thánh lực sóng ánh sáng có chút nhạt nhòa, chưa đạt tới cấp độ lực lượng thất diệu viên mãn. Vị thiên sứ cảnh giới 6 bước thánh vương kia khống chế thẩm phán sinh tử kiếm, vùng chém xuống, muốn giành thế chủ động, diệt sát chân diệu tiểu đạo sĩ trước một bước. Chỉ là mấy tên thánh vương cảnh giới thấp mà cũng dám khiêu chiến bần đạo. Hôm nay, bần đạo sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức, cái gì mới thật sự là lực lượng. Chân diệu tiểu đạo sĩ phun ra một ngụm tử khí, phun lên tự kim bát quái kính, ấn ký bát quái khổng lồ đảo ngược bay lên, va chạm vào thẩm phán sinh tử kiếm. Bành! ấn ký bát quái như muốn nghiền nát mọi thứ, trấn áp thẩm phán sinh tử kiếm đến ảm đạm vô quang, bay ra khỏi tay vị thiên sứ cảnh giới 6 bước thánh vương kia, rơi xuống mặt đất. Phốc phốc. Một đạo chí tôn chi lực màu tím đánh vào người vị thiên sứ cảnh giới 6 bước thánh vương kia, xuyên thể mà qua, thánh huyết vãi đầy trời. Mất đi thẩm phán sinh tử kiếm, các thánh vương thiên đường giới đều bại lộ dưới tử kim bát quái kính, chịu đựng uy áp to lớn, ai nấy đều mặt xám như tro, bộ dạng như ngày tận thế đến. 8 bước thánh vương không ra oai, thật tưởng bần đạo chỉ là một gốc thánh dược. Hôm nay, bần đạo sẽ đại khai sát giới. Chân diệu tiểu đạo sĩ hét lớn. Bành bành. Dưới sự oanh kích của tử kim bát quái kính, 20-30 cường giả cảnh giới thánh vương nổ tung như người giấy, không một ai chạy thoát, chết sạch, một vùng khu vực rộng lớn bị thanh trừ. Bao gồm cả Ngọc Thiên và Côn, tất cả đều có chút choáng váng, khó mà chấp nhận sự thật này. Trương Nhược Trần cũng giật nảy mình, nào ngờ chân diệu bào tẩu lại lợi hại đến thế. Cũng chẳng trách Trương Nhược Trần giật mình, từ khi gặp chân diệu tiểu đạo nhân, lão gia hỏa này tu vi liền cao thâm khó lường, đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới. Nhưng hắn lại là một kẻ kém cỏi, gặp Trương Nhược Trần vừa bước vào thánh vương cảnh giới cũng bỏ chạy. Không chỉ bị Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam dùng ma quang trấn áp một lần, còn bị thời không bí điển phong ấn, thậm chí suýt chút nữa bị Diêm Vương đánh chết. Chính vì thế, Trương Nhược Trần có chút đánh giá thấp thực lực của lão. Nhưng từ khi Trương Nhược Trần cứu hắn từ trạng thái nửa chết nửa sống trở về, chân diệu liền trở nên khác lạ. Tựa như hắn nói, không hiểu sao nhớ lại chút đồ vật kỳ quái. Đây là lần đầu tiên chân diệu thoát biến. Lần thứ hai thoát biến xảy ra khi chân diệu có được tử kim bát quái kính. Từ khi có được tử kim bát quái kính, lão gia hỏa này trở nên cao thâm mạc trắc, càng khiến Trương Nhược Trần nhìn không thấu. Lần thứ ba thoát biến xảy ra vào năm gần đây. Năm này, chân diệu cùng Tiểu Hắc cùng nhau đánh hạ tất cả đạo tràng của Quảng Hàn giới. Trương Nhược Trần bế quan xong, gặp lại chân diệu, phát hiện hắn không còn e ngại Tiểu Hắc phóng xuất ra đại thánh thánh uy, tu vi cảnh giới tiến thêm một bước, đạt tới 8 bước thánh vương cấp độ. Tất cả những điều này cho thấy, lão gia hỏa này không chỉ là một gốc 10 vạn năm thánh dược đơn giản, trên người có khả năng cất giấu một bí mật cự đại. Bí mật này, phần lớn liên quan đến tử kim bát quái kính. Hôm nay là ngày bần đạo uy chấn thiên hạ, đám kiến của các ngươi, hãy đến nhận lấy cái chết. Chân diệu tiểu đạo nhân nắm lấy tử kim bát quái kính, hướng đám thánh vương đang thôi động tận thế pháp trượng công sát, khí thế bàn bạc, uy nghiêm thần thánh, phản phất là một người khác. Tiểu Hắc đang cứu người cảm thấy khó chịu, thầm mắng, đắc ý cái gì? Uy chấn thiên hạ cái rắm. Nếu bản hoàng chấp chưởng một kiện chí tôn thánh khí, cũng có thể nghiền ép hết thảy. Bản hoàng phóng xuất thánh uy, liền có thể dọa sợ bọn chúng. Trương Nhược Trần thấy chân diệu tiểu đạo nhân chiến ý bừng bừng, khí thế lực bạc sơn hà, liền lười động thủ, phân ra từng đạo tinh thần lực phân thân, bắt đầu thu thập các loại thánh khí chiến binh trên chiến trường, cùng đồ trữ vật trên người tu sĩ thiên đường giới. Đặc biệt là thanh thẩm phán sinh tử kiếm cấp bậc thất diệu vạn văn thánh khí, Trương Nhược Trần đích thân đến thu lấy. Một kiện thất diệu vạn văn thánh khí, giá trị vượt quá 100 triệu mai thánh thạch, chính bước thánh vương chưa chắc đã có một kiện. Ầm ầm. Đại địa chấn động dữ dội. Tử kim bát quái kính va chạm với mặt nhật thánh trượng, đồn đốt nhẹ vang, thánh trượng xuất hiện vết trạng, vỡ vụn thành từng khối tinh thạch bay ra. Mặt nhật thánh trượng lại bị hủy đi. Chí tôn thánh khí thật không thể đỡ sao? Trong kính tuôn ra ánh sáng màu tím, hướng những thánh vương thôi động mặt nhật thánh trượng mạnh mẽ quét qua. Bành bành. Thân thể những thánh vương kia vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Trước chí tôn thánh khí, dù là thánh vương cũng yếu ớt, không chịu nổi một kích. Những thánh vương thiên đường giới còn sống, nào dám tiếp tục chém giết với chân diệu tiểu đạo nhân, kể cả Côn và Ngọc Thiên, đều bỏ chạy về trung tâm hòn đảo. Chân diệu tiểu đạo nhân truy sát, hét lớn, bần đạo hôm nay muốn giết các ngươi lập uy, sau đó vang danh thiên hạ, đám bàn đạp các ngươi còn muốn trốn. Đây là một cảnh tượng cổ quái, một đạo nhân chỉ lớn bằng quả đấm, đuổi giết một đám vương giả thiên đường giới. Đặc biệt là Côn, thân thể khổng lồ của hắn so với chân diệu tiểu đạo nhân càng thêm tương phản. Thấy hắn càng đuổi càng gần, Côn giận dữ hét, nhân vật đời trước, tại chân lý thiên vực không được ra tay, đó là phá hoại quy củ chân lý thần điện, người sẽ chết rất thảm. Chân diệu tiểu đạo nhân tu vi quá thâm hậu, vượt xa bọn họ, bởi vậy Côn cho rằng, hắn là một vị nhân vật già cả của Quảng Hàn giới hoặc Côn Lôn giới. Cái thiên kiều cũng rống lớn, các ngươi còn coi chân lý thần điện ra gì? Tiền bối không cần sợ chúng, là chúng trước bố trí bẫy rập đối phó chúng ta, coi như giết hết chúng, chân lý thần điện cũng không làm gì được ngươi. Ngay cả cái thiên kiều cũng cho rằng chân diệu là một vị tiền bối danh túc của Quảng Hàn giới. Nhưng Trương Nhược Trần biết, chân diệu không thuộc về bất kỳ giới nào, là một gốc 10 vạn năm cổ thánh dược sinh trưởng ở chân lý thiên vực, không chịu sự ước thúc của quy củ chân lý thần điện đặt ra cho các giới. Ầm ầm. Một đạo chí tôn chi lực đánh vào lưng Côn. Đùng. Kim Tôn Thánh Giáp trên người Côn xuất hiện vết rách, thân thể khổng lồ như núi nhỏ bị đánh bay xa mấy chục dặm, rơi về phía trung tâm hòn đảo, không biết sống chết. Trương Nhược Trần thu thập tất cả bảo vật, mới đến chỗ Tiểu Hắc, Cái Thiên Kiều và những người khác. Những tu sĩ Côn Lôn giới còn sống đều được cứu lại, khoảng 53 người. Một số đã chết, hóa thành bùn máu, hoặc hồn phi phách tán. Có lẽ cảm thấy Trương Nhược Trần đã làm được tất cả, Trì Vạn Tuế và Thần Ma Thử thu hồi một đống bạch cốt cùng chút tay chân gãy, để một bên. Bọn họ mong chờ nhìn Trương Nhược Trần, dường như cảm thấy hắn có thể biến bạch cốt thành người sống, hoặc có thể tái tạo lại tay chân cho chủ nhân. Trương Nhược Trần không có bản lãnh lớn như vậy, dù có hạt sen màu xanh cũng không được. 53 vị tu sĩ Côn Lôn giới đều bị thương rất nặng, nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt khác nhau. Có vui mừng, có sùng kính, có xấu hổ. Trong số họ có người từng ăn nói lỗ mãng với Trương Nhược Trần tại Thiên La Đạo Tràng, tuyên bố tiến đánh Tu Di Đạo Tràng, có hay không Trương Nhược Trần đều như vậy, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Sự thật chứng minh, nếu không có Trương Nhược Trần, bọn họ đã chiến tử ở đây. Một số tu sĩ có lẽ còn sống không bằng chết, gặp nghiêm hình khảo vấn, hoặc bị trừ hồn luyện phách thống khổ. Đa tạ. Xuất thủ tương trợ. Người đầu tiên mở miệng là một nữ thánh giả trẻ tuổi, dung nhan thanh mỹ. Thánh y trên người nàng toàn vết máu, trên khuôn mặt trắng như ngọc có một vết máu đỏ sẫm. Nàng tên là Vạn Hoa Ngữ, là độc nữ của Vạn Triệu Ức, từng có chút gặp gỡ với Trương Nhược Trần. Từng có thời, Vạn Hoa Ngữ cũng có thực lực ngang hàng Trương Nhược Trần, hồ phong hoán vũ tại binh bộ, nhưng những năm qua, khoảng cách giữa hai người đã là một trời một vực. Nếu trước đây Vạn Hoa Ngữ chỉ khâm phục và thưởng thức Trương Nhược Trần, thì hiện tại, trong lòng Vạn Hoa Ngữ đã có chút kính sợ. Đây là một nam tử còn mạnh hơn cả phụ thân nàng. Đa tạ. Trương Nhược Trần, lần này coi như thiếu ngươi một ân tình lớn, sau này nhất định trả lại. Những tu sĩ bị thương không quá nghiêm trọng đứng dậy hành lễ với Trương Nhược Trần. Bộ Thiên Phàm thấy có mấy vị tu sĩ bị thương đặc biệt nghiêm trọng, sắp không chống đỡ được nữa, vội vàng nói, cứu bọn họ đi, ta tin rằng họ sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi. Chúng ta không phải địch nhân, ở tha hương dị giới bất công, bất thiện, bất nhân này, nếu có thể kề vai chiến đấu, chúng ta là đồng đội. Bộ Thiên Phàm chứng kiến thủ đoạn của Trương Nhược Trần, biết hắn có thể cứu những người này. Trương Nhược Trần nhìn Bộ Thiên Phàm thật sâu, nói, nhân tình này là ngươi thiếu ta. Bộ Thiên Phàm không chỉ là một thiên tài tư chất cực cao, phẩm hạnh và tinh thần ý chí đều cứng cỏi, thành tựu tương lai không thể lường được. Trương Nhược Trần luôn coi hắn, Hàn Tiêu, A Nhạc, Mộ Dung Nguyệt và mấy người trong chính đại giới tử là những nhân tài kiệt xuất của nhân tộc cùng thời đại, chủ yếu bởi vì tinh thần ý chí của họ đủ mạnh mẽ. Ưu thế của Bộ Thiên Phàm là tạo nghệ trên binh pháp. Điểm này không phải Hàn Tiêu có thể so sánh, thậm chí Trương Nhược Trần cũng không bằng. Những trận đại chiến thực sự, không phải vài người chiến đấu, cũng không phải mấy chục người quần ẩu, mà là hàng ngàn vạn, hàng trăm triệu tu sĩ chiến đấu, những người như Bộ Thiên Phàm có thể được trọng dụng. Người như vậy, dù không thể thu phục, cũng phải để hắn nợ một ân tình lớn. Đến khi cần dùng đến hắn, hắn há có thể không trả. Trương Nhược Trần lấy ra hạt sen màu xanh, điều động thánh khí rót vào, hạt sen tựa như một chiếc thanh đăng, tản mát ánh sáng dịu dàng. Chốc lát sau, 53 vị tu sĩ Côn Lôn giới bị trọng thương đều khôi phục, mọi đau đớn biến mất, tinh khí thần sung mãn, trận chiến trước phản phất một giấc mộng. Cảm giác này thật kỳ diệu. Mọi người lại nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt khác. Nếu trước đây chỉ là kính sợ và cảm kích, thì bây giờ, họ càng thêm kính nể và vui lòng phục tùng. Họ định nói lời cảm kích, Trương Nhược Trần ngắt lời, đừng nói gì cả, Thần Ma Thử, dẫn họ rời khỏi đây. Vạn Hoa Ngữ nói, không được, phụ thân và những người khác dẫn theo phần lớn tu sĩ Côn Lôn giới, có lẽ vẫn đang chiến đấu ác liệt ở sâu trong hòn đảo, sao chúng ta có thể một mình đào tẩu? Không thể mở ra chúng sinh bình đẳng, các ngươi ở lại đây vô dụng. Đến sâu trong hòn đảo chỉ là chịu chết uổng. Trương Nhược Trần không khách khí nói. Vạn Hoa Ngữ nói, không mở được chúng sinh bình đẳng là vì nơi này không phải Tu Di Đạo Tràng thật sự, mà là thiên đường giới dùng huyễn thuật ngưng tụ. Phụ thân và những người khác rút lui về hòn đảo là để tìm kiếm đạo tràng thật. Chỉ cần tìm được Tu Di Đạo Tràng thật sự, liền có thể mở ra chúng sinh bình đẳng. Chỉ cần tìm được chí bảo do Tu Di Thánh Tăng lưu lại, chúng ta có thể điều khiển không gian minh văn và thời gian ấn ký cổ xưa trong đạo tràng, chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng. Trương Nhược Trần nói, trong huyễn cảnh, muốn tìm được đạo tràng thật sự dễ vậy sao? Hơn nữa vị cường giả bố trí huyễn trận kia, sao không phát động huyễn thuật tấn công? Theo lý thuyết, người có thể bố trí huyễn trận lợi hại như vậy phải là một nhân vật tinh thần lực cực mạnh, có thể dùng huyễn thuật khống chế cục diện. Nhưng khi Trương Nhược Trần và Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân đại khai sát giới, không hề bị huyễn thuật tấn công, thậm chí một ảo ảnh đơn giản cũng không có, thật kỳ quái. Trương Nhược Trần nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Diệp Hồng Lệ, liền lộ vẻ trầm tư. Huyễn Cơ chính là một vị huyễn thuật thánh sư với cường độ tinh thần lực đạt tới 58 giai. Chính nàng đã tốn hao 3 tháng thời gian, bố trí ra vụ ẩn chân diệt huyễn trận, một đại trận huyễn thuật bao phủ toàn bộ hồ nước. Tinh thần lực và huyễn thuật của nàng cùng đạt tới độ cao như vậy, dưới đại thánh đã là tồn tại nhất đẳng. Cho dù là chính bước thánh vương gặp nàng, đều có chút kiên kỵ. Hai vị đệ tử của Huyễn Cơ, Tiêu Thiên Cơ và Vân Băng, mỗi người nắm giữ một viên vô cực trận pháp cầu, duy trì vận chuyển trận pháp. Cường độ tinh thần lực của cả hai đều là cấp 56, có tạo nghệ rất cao về huyễn thuật, đã đạt tới cấp bậc thánh sư. Đương nhiên, so với tạo nghệ địa sư của Huyễn Cơ, lại chênh lệch quá lớn. Những tu sĩ Côn Lôn giới này, cảnh giới cao nhất cũng chỉ 6 bước thánh vương. Tử Cự công tử lại điều khiển gần 1/4 cường giả thánh vương cảnh tới đối phó bọn hắn, thật quá chuyện bé xé ra to. Dựa vào vụ ẩn chân diệu huyễn trận này, sư tôn một người cũng có thể diệt bọn hắn toàn bộ. Tiêu Thiên Cơ và Vân Băng, vì thường xuyên được những tu sĩ bên cạnh thổi phồng, tự mang một loại cảm giác ưu việt tài trí hơn người, căn bản xem thường tu sĩ bên ngoài thiên đường giới. Đối với tu sĩ Côn Lôn giới, tự nhiên càng thêm khinh thường. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới thế nhưng là đại thế giới có thể cùng thiên đường giới phân cao thấp, bây giờ xem như triệt để xuống dốc, không có một anh tài nào lên được mặt bàn. Tiêu Thiên Cơ nhìn huyễn kính treo ở giữa không trung, hít một tiếng. Thông qua huyễn kính, bọn hắn có thể nhìn thấy hết thảy phát sinh trong huyễn trận. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Thiên Cơ sững sờ, nói, một vị nhân tộc cao thủ xâm nhập huyễn trận, hắn là ai? Càn La Vương bị hắn chém xuống đầu bằng một kiếm, làm sao có thể? Hai vị tinh linh tộc tinh thần lực thánh vương, trong nháy mắt đã bị đánh nát thánh khu. Trời à, Nhan Nghi thánh vương bị bắt. Hắn rốt cuộc là ai, sao lại cường đại đến vậy? Trên huyễn kính, hiện ra thân ảnh Trương Nhược Trần. Thời gian trôi qua, gương mặt Trương Nhược Trần càng ngày càng rõ ràng. Bây giờ, Trương Nhược Trần tại chân lý thiên vực danh khí cực lớn, Tiêu Thiên Cơ và Vân Băng nhận ra hắn, lập tức giật mình, vội vàng bẩm báo việc này cho Huyễn Cơ. Hoa! Dưới huyễn kính, không khí có chút chấn động. Một đạo thân ảnh nữ tử vũ mị mặc trường bào màu đỏ chót, hiện ra, tóc dài đen nhánh, ngực mông đầy đặn, dưới làn váy lộ ra 5 cái đuôi cáo tuyết trắng, cùng 2 đầu đùi ngọc thẳng tắp. Chính là cường giả số 1 thiên đường giới, Huyễn Cơ. Ánh mắt Huyễn Cơ nhìn chăm chú Trương Nhược Trần trong huyễn kính, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm môi đỏ, cười nói, Trương Nhược Trần so với trong bức họa anh tú hơn nhiều. Trực tiếp giết chết, thật sự quá đáng tiếc, thật hy vọng có người có thể đoạt xá hắn. Huyễn Cơ nâng hai tay lên, tay áo dài màu đỏ tự động trượt xuống, lộ ra 2 cánh tay ngọc tuyết trắng, tựa như ngọc tinh điêu khắc ra, cực kỳ tinh tế bóng loáng, tràn ngập mỹ cảm. Từ lòng bàn tay nàng tung ra tinh thần lực ba động, lại cực kỳ cường hoành, Tiêu Thiên Cơ và Vân Băng đều xa xa thối lui. Ngay khi Huyễn Cơ chuẩn bị khống chế huyễn trận, sử dụng huyễn thuật công kích Trương Nhược Trần. Một tiếng cười vang lên trong màn đêm, Huyễn Cơ không hổ là Huyễn Cơ, bố trí huyễn trận thật lợi hại, ngay cả ta cũng kém chút bị ngươi lừa qua. Thiên Tinh Thiên Nữ và Diệp Hồng Lệ ngự phong mà đến, rơi xuống dưới trận đài. Thiên Tinh Thiên Nữ môi hồng răng trắng, ngũ quan đẹp đẽ, lại là một bộ phong lưu mỹ thiếu niên, từng bước một đi lên cầu thang, trên mặt tươi cười nói, vừa lúc bản công tử cũng có chút nghiên cứu về huyễn thuật, nếu không chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận một chút. Tiêu Thiên Cơ và Vân Băng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, bên ngoài trận đài, bọn hắn đã bố trí huyễn trận, tu sĩ bình thường không thể xông vào được. Cái gì bản công tử, rõ ràng chính là một nữ. Vân Băng hừ nhẹ. Thiên Tinh Thiên Nữ nhìn Vân Băng một cái, cười cười, khám phá không nói toạc, sự tồn ngươi không dạy ngươi sao? Thiên Tinh Thiên Nữ dù nữ giả nam trang, cũng không che giấu được vẻ đẹp kinh người, còn có dáng người uyển chuyển vừa đúng, trước ngực tô phong tương đối tròn trịa, dưới eo rắn tinh tế kia, bờ mông cũng có chút ngạo nghệ ưỡng lên, ngay cả Tiêu Thiên Cơ có cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 56, giờ phút này trong đầu đều miên man bất định, hoàn toàn bị mê hoặc. Thiên Cơ, tỉnh lại. Huyễn Cơ nói. 4 chữ này nổ vang trong não hải Tiêu Thiên Cơ. Lập tức, Tiêu Thiên Cơ đang lâm vào mê huyễn chi thuật của Thiên Tinh Thiên Nữ giật mình tỉnh lại, sợ hãi nhìn Thiên Tinh Thiên Nữ, vội vàng lùi lại mấy bước. Huyễn Cơ ý thức được kẻ đến không thiện, thu hồi tinh thần lực đánh vào huyễn trận, lực chú ý hoàn toàn tập trung vào Thiên Tinh Thiên Nữ, nói, huyễn thuật thánh sư chân lý thiên vực, ta cơ hồ được có hiểu rõ, lại không có ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không phải huyễn thuật thánh sư. Trong lúc Huyễn Cơ lộ vẻ kinh ngạc, Thiên Tinh Thiên Nữ mới nói tiếp, ta là toàn năng thánh sư, trong thiên hạ không có thuật pháp nào ta không biết. Toàn năng thánh sư? Ngươi đang nói đùa gì vậy, dù là đại thánh sống mấy ngàn năm, cũng không có mấy ai trở thành toàn năng thánh sư. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, có thể tu luyện đến thánh sư cảnh giới ở từng lĩnh vực. Huyễn Cơ căn bản không tin lời Thiên Tinh Thiên Nữ, dù sao muốn tu luyện huyễn thuật tới thánh sư cảnh giới, đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. sức người, dù sao cũng có hạn. Thiên Tinh Thiên Nữ nói, không tin cũng được, dù sao ta hôm nay đến, chỉ muốn cùng ngươi luận bàn huyền thuật, không nghĩ muốn hiện ra những phương diện lực lượng khác. Muốn cùng sư tôn luận bàn huyền thuật, trước qua cửa ải của chúng ta. Vân Băng lấy ra một đóa hoa trắng, bàn tay khẽ động, lập tức hương thơm nồng đậm phát ra, tràn ngập trên trận đài. Trên bầu trời, bay xuống vô số cánh hoa. Lập tức, một tòa huyễn cảnh băng tuyết ngưng tụ, đại địa dưới chân biến thành một mảnh cánh đồng tuyết, bầu trời bay xuống bông tuyết, sắc bén như lưỡi dao. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên Cơ lấy ra một bức tranh, bàn tay ấn lên tranh. Soạt. Trong cánh đồng tuyết, ngưng tụ ra từng tôn kỵ sĩ băng tuyết. Bọn hắn mặc áo bào đen, cầm băng mâu, cưỡi băng long, sát khí đằng đằng, công sát về phía Thiên Tinh Thiên Nữ và Diệp Hồng Lệ. Chút bản lĩnh này cũng dám trước mặt ta làm càn. Khóe miệng Thiên Tinh Thiên Nữ hơi nhếch lên, ống tay áo vung lên, vô biên thiên hỏa từ trong tay áo tuôn ra, hòa tan trọn vẹn cánh đồng tuyết. Thiên hỏa trùng kích lên thân Tiêu Thiên Cơ và Vân Băng, thân thể hai người lập tức bốc cháy, phát ra tiếng lốp bốp. A, sư tôn cứu ta. Sư tôn, sư tôn. Trên trận đài, Tiêu Thiên Cơ và Vân Băng vô cùng hoảng sợ, ném bức tranh và hoa trắng trong tay, vừa lùi lại, vừa ra sức đập lên thân. Trên thực tế, trên người bọn hắn không có gì cả. Người không biết bọn hắn trúng huyễn thuật, khẳng định sẽ cho rằng hai người họ phát điên. Bành bành. Tiêu Thiên Cơ và Vân Băng rơi xuống dưới trận đài, trong miệng vẫn kêu thảm. Sắc mặt Huyễn Cơ trở nên ngưng trọng, nói, thủ đoạn không tệ, hai đệ tử bất tài của ta lại bị ngươi dễ dàng thu thập. Cho nên ta mới muốn luận bàn với ngươi, vị sư tôn này. Thiên Tinh Thiên Nữ nói. Hai con ngươi Huyễn Cơ khép lại, lần nữa mở ra. Nhìn như một động tác cực kỳ đơn giản, nhưng công kích huyễn thuật đã thi triển ra, tinh thần lực cường đại, phô thiên cái địa tuôn về phía Thiên Tinh Thiên Nữ. Đối mặt cường giả như Huyễn Cơ, Thiên Tinh Thiên Nữ cũng nghiêm nghị, cẩn thận, tay phải vẽ một vòng tròn trước người, tám viên hạt châu màu vàng óng chói mắt hiện ra, xếp thành một vòng tròn. Đó là tám viên hư vọng châu. Huyễn Cơ thi triển công kích huyễn thuật, tiếp xúc với tám viên hư vọng châu, bị phân tán thành tám luồng, có luồng bị hư vọng châu hút đi, có luồng bay về phía khác, căn bản không chạm được Thiên Tinh Thiên Nữ. Hư vọng châu là bảo vật Bồ Tát Phật Môn ngưng tụ ra, mỗi viên đều giá trị liên thành, người lại xuất ra 8 viên cùng một lúc. Huyễn Cơ có chút giật mình. Hư vọng châu vừa có thể phát động tinh thần lực công kích, vừa có thể phòng ngự tinh thần lực, mỗi viên đều có giá trị vượt quá 10 triệu mai thánh thạch. Thiên Tinh Thiên Nữ cười nhạt, quên nói cho ngươi, toàn năng thánh sư không phải chỗ lợi hại nhất của ta, nơi ta lợi hại hơn là có thánh thạch dùng không hết. Nếu ngươi muốn hư vọng châu, ta có thể tặng ngươi một giỏ. Bất quá, với bản lĩnh của ngươi, chỉ sợ không đỡ nổi một giỏ hư vọng châu của ta. Huyễn Cơ căn bản không tin lời Thiên Tinh Thiên Nữ, cái gì toàn năng thánh sư, cái gì thánh thạch dùng không hết, dù là đại thánh cũng không dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Vô hình vô ảnh. Huyễn Cơ mặc niệm. Bành. Thân thể mềm mại của nàng sụp đổ, hóa thành một đoàn sương mù màu hồng phấn. Cuối cùng, ngay cả sương mù cũng biến mất. Trên toàn bộ trận đài, chỉ còn Thiên Tinh Thiên Nữ và Diệp Hồng Lệ. Sắc mặt Diệp Hồng Lệ đột nhiên biến đổi, nói, vô hình vô ảnh là huyễn thuật tương đối lợi hại, tạo nghệ huyễn thuật của nữ hồ tộc kia, chỉ sợ đã gần địa sư. Phải làm sao bây giờ? Diệp Hồng Lệ muốn kéo Thiên Tinh Thiên Nữ rời đi. Dù sao không nhìn thấy Huyễn Cơ, các nàng như người mù, người điếc, chỉ có thể bị động bị đánh. Cục diện này, thật sự quá nguy hiểm. Nhưng Diệp Hồng Lệ lại giật mình phát hiện, Thiên Tinh Thiên Nữ đứng yên tại chỗ, đôi tinh mâu mỹ lệ tuyệt trần, không ngừng biến đổi phương vị. Như thể nhìn thấy thân ảnh Huyễn Cơ. Sự thật đúng là như vậy, dù là huyễn thuật vô hình vô ảnh, cũng không qua được đôi bản nguyên thần mục của Thiên Tinh Thiên Nữ. Bản nguyên chính là bản chất vạn sự vạn vật. Tu sĩ tu luyện bản nguyên chi đạo, có thể coi là khắc tinh của huyễn thuật. Huyễn Cơ càng thêm giật mình hơn Diệp Hồng Lệ, dù nàng di chuyển phương vị thế nào, cũng không thoát khỏi tầm mắt đối phương, chưa từng gặp chuyện quỷ dị như vậy. Đúng lúc này, Thiên Tinh Thiên Nữ dùng hai ngón tay kẹp một tấm bùa chú, phản phất lầu bầu. Đây là huyễn tử phù do một vị huyễn thuật địa sư tặng ta. Một khi trúng phù này, người kia sẽ lâm vào huyễn cảnh tử vong, cho rằng mình đã chết. Trong thực tế, người trúng phù tự như ngủ say, mãi mãi không tỉnh lại. Huyễn Cơ nghe qua huyễn tử phù, đó đích thật là phù chú huyễn thuật địa sư mới luyện chế được, trong lòng không khỏi có chút bất an. Nhưng Thiên Tinh Thiên Nữ lại chần chừ, đôi mày thanh tú nhíu lại, do dự nói, thôi vậy, đã ra ngoài lịch luyện, hay là không nên dựa vào lực lượng phù lục. Bằng thực lực của ta, chưa hẳn không thể khắc địch chế thắng. Thiên Tinh Thiên Nữ thu hồi phù lục, điều khiển 8 viên hư vọng châu, phát động công kích về phía Huyễn Cơ. Huyễn Cơ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa bị nàng dọa sợ, huyễn thuật địa sư hiếm thấy cỡ nào, đâu dễ dàng gặp được. coi như gặp một vị huyễn thuật địa sư, đối phương dựa vào cái gì mà tặng huyễn tử phù khổ cực luyện chế cho nàng. Huyễn cơ cảm thấy, huyễn tử phù kia của thiên tinh thiên nữ nhất định là giả, thế là không cố kỵ nữa, toàn lực ứng phó tấn công thiên tinh thiên nữ. Rất nhanh trên trận đài, hiện ra vô số huyễn ảnh uyển chuyển, thân hình của các nàng, nhìn như lộng lẫy, tự như tiên nữ múa, thực tế lại tràn ngập nguy hiểm, sát cơ tứ phía tại tu di đạo tràng chưa tìm thấy, đám tu sĩ côn lôn giới tiến về hòn đảo, chẳng những không giúp được gì, ngược lại liên lụy Trương Nhược Trần. Bọn hắn dường như cũng hiểu điều này, bèn theo thần ma thử lui ra khỏi huyễn trận. Trương Nhược Trần liếc nhìn tứ phương, hỏi, Chân Diệu đâu? Hình như nàng đã đơn thương độc mã xông vào chỗ sâu hòn đảo. Thực Thánh Hoa đáp, hai chân nàng cắm sâu vào thi hài Thánh Vương Thiên Đường giới, hấp thu chất dinh dưỡng. Thương Tử Cự không phải tu sĩ tầm thường, Chân Diệu khó đối phó hắn, ta nên nhanh đuổi theo. Đừng vội hấp thu, trận chiến này kết thúc, tất cả chất dinh dưỡng đều là của ngươi. Trương Nhược Trần thi triển không gian đại na di, mang Tiểu Hắc, Thực Thánh Hoa, Tà Thành Tử tiến thẳng vào chỗ sâu hòn đảo. Hòn đảo cực kỳ to lớn, càng gần trung tâm, núi non càng cao vút. Những ngọn núi này đều bị tàn phá, có ngọn đang bốc cháy hừng hực, có ngọn bị chém làm đôi tạo thành hẻm núi, lại có ngọn bị san bằng. Một tòa thần điện tỏa ánh sáng chói mắt tọa lạc giữa dãy núi. Lãnh tụ huyết chiến thần điện Tấn Nha cùng bốn vị tứ dực tinh hồng thiên sứ khống chế đại thánh cổ khí hình bánh xe phá tan phòng ngự thần điện. Không hổ là huyết chiến bảo luân lừng danh, rốt cục công phá thần điện. Mất đi phòng hộ của thần điện, đám tu sĩ côn lôn giới chỉ là cá nằm trên thớt, mặc ta xâm lược. Trận chiến này cuối cùng phải kết thúc. Lập tức các thánh vương thiên đường giới nhanh chóng xông vào thần điện. Đều là đại thánh cổ khí, uy lực lại khác biệt. Đại thánh cổ khí cấp thấp chỉ là công cụ đại thánh dùng vài lần, dính khí tức đại thánh, bộc phát ra lực lượng đại thánh yếu ớt. Nhưng đại thánh cổ khí cường đại nhất là bản mệnh chiến binh theo đại thánh trưởng thành. Bên trong chiến binh có không gian riêng, chứa đại thánh chi lực, thậm chí khí linh đạt cảnh giới đại thánh. Huyết chiến bảo luân của Tấn Nha chính là loại thứ hai. Chỉ là khi đến chân lý thiên vực, chân lý thần điện phong ấn khí linh huyết chiến bảo luân. Dù vậy, đại thánh chi lực trong huyết chiến bảo luân vẫn bộc phát lực lượng cường đại, phá tan thần điện. Tấn Nha lơ lửng giữa không trung, hai tay nâng huyết chiến bảo luân khổng lồ, nói, Cửu Thiên Huyền Nữ thật lợi hại, điều khiển thần điện này, chặn được huyết chiến bảo luân 73 kích mới bị phá. Vì thế, đại thánh chi lực trong huyết chiến bảo luân hao tổn hơn nữa. Tấn Nha truyền lệnh, bắt sống Cửu Thiên Huyền Nữ, không được giết nàng. Thần điện bị phá, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lạc Hư, Lê Tim, vạn triệu ức hộc máu, bay ra ngoài. Bọn hắn chống đỡ đến nay đã là cực hạn. Nhìn Thánh Vương Thiên Đường giới bay vào, Lê Tim ảm đạm nói, tiếc rằng huyễn trận thiên đường giới quá lợi hại, chưa tìm được tu di đạo tràng đã bị vây ở đây. Cửu Thiên Huyền Nữ chống đỡ thân thể, nói, dùng tư mệnh la bàn, ta tính được vị trí tu di đạo tràng, ta đã rất gần đạo tràng. Tiếc rằng Thương Tử Cự kính kẻ, điều khiển một phần tư thánh vương, không cho ta cơ hội. Trước khi tiến đánh tu di đạo tràng, ta đều biết trận chiến này cửu tử nhất sinh. Nếu không có giành được đường sống kia, chỉ có thể dùng hết hơi tàn, giết được một tên hay một tên. Vạn triệu ức đứng dậy, thanh long bảo giáp trên người vang tiếng long ngâm. Long ảnh màu xanh lao ra, quấn quanh hắn. Vạn triệu ức lấy ra thiên mệnh phù chiếu, nghênh đón Thánh Vương Thiên Đường giới, màn khí khái thấy chết không sờn. Năm xưa, để ngăn Thanh Thiên Huyết Đế thả Minh Vương, Vạn triệu ức chưa đạt Thánh Vương cảnh giới, dùng thiên mệnh phù chiếu, hao tổn nửa thánh huyết, thêm trăm năm thọ nguyên, liều mạng với Thanh Thiên Huyết Đế ba kích. Dù bị trọng thương ngã gục, Vạn triệu ức chưa từng hối hận. Gặp đối thủ mạnh đến đâu, hắn cũng không lùi bước. Nay đã đạt bốn bước Thánh Vương, càng không có lý do lùi bước. Đương nhiên, Vạn triệu ức biết rõ, mượn thiên mệnh phù chiếu, thi triển lực lượng vượt tu vi, có thể mất mạng. Biết thì sao? Không thể lui, chỉ có thể tiến lên. Đốt máu ta, chấp chưởng thiên mệnh, mệnh ta do ta không do trời. Thánh huyết Vạn triệu ức tuôn ra từ 10 ngón tay, chảy vào thiên mệnh phù chiếu. Phù chiếu vang thiên âm, khí thế đại thánh mênh mông phát ra, không khí như sóng lớn, xung kích Thánh Vương Thiên Đường giới. Thánh Vương Thiên Đường giới biến sắc, dừng bước. Chỉ thấy nam tử khôi ngô từ thần điện bước ra, thanh long cuốn quanh, đầu đội phù chiếu, mắt tỏa thanh quang, như thần ma cái thế. Hắn là... Sao côn lôn giới còn cường giả lợi hại như vậy, khí tức hắn quá khủng bố. Chỉ là khí tức mạnh thôi, chắc là làm bộ, ta cùng nhau xuất thủ, phanh thay hắn. Chư Vương Thiên Đường giới đánh ra thánh khí, thánh thuật, hóa thành chùm sáng, đánh về phía Vạn triệu ức. Bọn hắn không phải kẻ yếu, cùng nhau công kích, có thể hủy diệt một tiểu thế giới. Ngao! Vạn triệu ức gào to, thiên mệnh phù chiếu phóng xuất đại thánh chi lực, gia trì lên người hắn. Hai chân hắn chìm xuống, hai tay giang ra, thánh khí thánh thuật ngừng lại, bay ngược về phía Thánh Vương Thiên Đường giới. Bành bành. Hơn trăm cường giả Thánh Vương cảnh bị đánh ngã, có kẻ bị thương nặng. Người này là ai? Côn Lôn giới bồi dưỡng chiến thần trẻ tuổi. Mau lui lại, đừng giao phong với hắn, để Tấn Nha đại nhân dùng huyết chiến bảo luân trấn áp hắn. Một Long tộc tu sĩ năm bước Thánh Vương hét lớn, nhưng phát hiện Vạn Triệu Ức đã ở trước mặt. Bành. Vạn Triệu Ức đấm xuyên ngực Long tộc tu sĩ, đoạn cột sống, thánh huyết vẩy ra. Vạn Triệu Ức tiếp tục công sát, thân pháp cực nhanh, mỗi quyền ra, có một Thánh Vương bỏ mạng. Trong chớp mắt, hơn 10 Thánh Vương Thiên Đường giới tan xác. Tu sĩ Thiên Đường giới tái mặt, lùi lại. Người này quá hung mãnh, khí tức như bàn thiên cự long, lực lượng như có thể phá nát tinh thần. Một sáu bước Thánh Vương dùng phù chú, đánh Vạn Triệu Ức, bộc phá sức mạnh giết bảy bước Thánh Vương. Chịu một kích này, Vạn Triệu Ức xuất hiện vết thương. Nhưng vết thương không chảy máu, vì nửa thánh huyết của hắn đã chảy vào thiên mệnh phù chiếu, không còn máu để chảy. Như không biết đau đớn, Vạn Triệu Ức xông lên giết, đánh Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 11, đánh nát sáu bước Thánh Vương. Nhìn Vạn Triệu Ức đại sát tứ phương, tu sĩ Côn Lôn giới kích động, nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là Vạn Triệu Ức trung vực Cửu Châu đứng đầu anh hùng phú, quả nhiên chiến lực vô tận. Để tu sĩ Thiên Đường giới khinh ta, giờ bọn hắn biết, Côn Lôn giới cũng có hào hùng giết bọn chúng như heo chó. Ở đây, chỉ Cửu Thiên Huyền Nữ không vui, ngược lại bi thương. Vì nàng biết, lần trước Vạn Triệu Ức hao tổn nửa thánh huyết cùng thọ nguyên, đấu với Thanh Thiên Huyết Đế, dù sống lại, nữ hoàng khuyên hắn, nếu còn làm vậy, sẽ mất mạng. Nói cách khác, mỗi quyền Vạn Triệu Ức vung ra, đều hao tổn sinh mệnh. Đây là lấy mạng đổi mạng. Cửu Thiên Huyền Nữ không ngăn cản, vì đó là lựa chọn của hắn, có cản cũng không được. Người kiêu ngạo như Vạn Triệu Ức, thà chiến đến giọt máu cuối cùng, không cam tâm rơi vào tay Thiên Đường giới, quất ức chết đi. Trương Nhược Trần, người sao còn chưa đến? Cửu Thiên Huyền Nữ tin Trương Nhược Trần sẽ đến, hắn là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Côn Lôn giới. Nếu Trương Nhược Trần không đến, nàng chỉ có thể đi con đường của Vạn Triệu Ức, dùng bí pháp cấm kỵ, chiến tử ở đây. Thương Tử Cự chắp tay sau lưng, đứng trên thần điện, nhìn Vạn Triệu Ức đại khai sát giới, gật đầu khen, người này có hùng phong tiên hiền Côn Lôn giới, may chưa trưởng thành, nếu không ta lại thêm một đại địch. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Sáng lạng sau cùng, chỉ là một người chết, bằng ý chí bất khuất và chiến ý cường đại chèo chống, ta tiễn hắn lên đường. Tấn Nha nắm huyết chiến bảo luân, xông vào thần điện, vung cánh tay, huyết sắc bảo luân bằng cái thớt, đại thánh chi lực cuồng bạo phóng ra, oanh kích Vạn Triệu Ức. Dưới chân Vạn Triệu Ức, toàn là tàn chi thánh vương, hơn 10 thánh vương thiên đường giới chết dưới nắm đấm hắn. Cảm nhận đại thánh chi lực hung hãn, Vạn Triệu Ức ngẩng đầu. Dưới tóc máu tán loạn, Vạn Triệu Ức lộ khuôn mặt gầy gò, khác hẳn vẻ anh vĩ như chiến thần trước đó. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy tóc hắn đã bạc trắng, chỉ là bị máu tươi nhuộm đỏ, khó thấy rõ. Đến hay lắm, chiến. Vạn Triệu Ức biết mình sắp cạn dầu, nhưng cưỡng bức lộ ánh mắt sắc bén. Chiến ý khô kiệt, bộc phát lần nữa. Ngao. Rống. Tay trái long ngâm, tay phải tượng khiếu. Vạn Triệu Ức đánh Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 11, song chưởng oanh kích, đối oanh với huyết chiến bảo luân. Bành. Huyết chiến bảo luân và Tấn Nha bị oanh bay. Tấn Nha kinh biến, khống chế huyết chiến bảo luân, nhưng thấy Vạn Triệu Ức đuổi theo, một chưởng lại một chưởng oanh, đánh Tấn Nha rơi xuống đất. Oanh. Ầm ầm. Vạn Triệu Ức đứng trên huyết chiến bảo luân, đè Tấn Nha, không ngừng oanh kích xuống. Mỗi chưởng rơi xuống, Tấn Nha hộc máu. Đến khi Vạn Triệu Ức đánh 16 chưởng, Tấn Nha ngũ tạng lục phủ vỡ nát, huyết chiến bảo luân khảm vào huyết nhục hắn. Ngay khi Tấn Nha nghĩ mình phải chết, Vạn Triệu Ức hung mãnh dừng lại, đứng trên huyết chiến bảo luân bất động. Hắn đã chết. Trong không khí, chỉ còn tiếng gió rít gào, tóc trắng đang rỉ máu hết chương 1755. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.